Phần 34 bão tố nổi lên. 1. Sáng hôm sau, Trác Sảo nương theo lệ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, nàng vừa đẩy cửa ra ngoài đã á một tiếng. Lãnh Nghệ còn dậy sớm hơn nàng, nghe thấy liền bật dậy ngay, chuyện gì thế? Không ngờ nghe Trác Sảo nương reo mừng như cô bé, tuyết lớn quá, mặt đất trắng phau rồi, thật là đẹp. Ra vậy, Lãnh Nghệ bật cười rời giường, nhanh chóng mặc quần áo ra khỏi phòng. Quả nhiên bên ngoài thành một thế giới trắng, không giống thời hiện đại nhiều kiến trúc cao tầng, khiến tuyết không thể phủ kín hết, ở nơi này mới thực sự là thế giới tuyết, Lãnh Nghệ cũng phải ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của nó. Tuyết không có khói bụi ô nhiễm, trắng tinh khôi, đẹp tuyệt. Hơn nữa bầu trời vẫn âm u, thế nào cũng còn tuyết rơi nữa. Âm Lăng là cái huyện nhỏ, thư chiều qua lại viên ngoại phái ra phó trong đêm đi trước buổi tối đã tới được tay đám đại hộ hương thân trong vùng rồi. Nội dung thư không có nhiều, chỉ khuyên răn mọi người mau mau đóng thuế đi, đừng chống đối đại lão ra nữa. Ai nấy đều thấy kỳ quái, có điều đây là chuyện trọng đại, đâu thể giải quyết bằng một lá thư như vậy, đám gia chủ các đại hộ liền phái người tới nha môn nghe ngóng tình hình. Sau đó biết tin động trời, lại viên ngoại bị bắt rồi, đang bị còng xích sắt nhốt trong nhà lao, đợi ngày áp giải lên Ba Châu. Người trong nha môn đã được soái lãng hạ nghiêm lệnh, vụ án đang điều tra, phải giữ bí mật, vì thế gia nhân các nhà kệ là nhờ cậy quan hệ hay là đút lót, chỉ biết rằng lại viên ngoại bị bắt thôi, không biết gì thêm. Tin tức truyền về nhà, điều nghĩ tới đầu tiên đám gia chủ các nhà nghĩ tới là lại viên ngoại cầm đầu chống đối, không chịu nộp thuế bị bắt rồi. Xem ra quan phủ thực sự nổi giận, thế này nếu không nộp thuế, không biết tai họa giáng xuống nhà ai. Thế là trời vừa sáng, đã có người dẫm lên tuyết dày, mang hòm lớn hòm nhỏ tới nhà môn nộp thuế. Trong nhà môn ai nấy đều phấn chấn, đồng sư ra cầm sổ sách ra thu thuế, thư lại thi phòng chạy qua chạy lại hỗ trợ. Mặc dù khoản tiền trước đó bị đạo tặc lấy mất rồi, không có khả năng lấy về, thế nhưng chỉ cần khoán thuế này được đóng lên sẽ hóa giải bớt áp lực của chi phủ. Vậy nhưng phúc họa song hành, vừa nghe nói chi huyện thu được không ít tiền thuế, đám chủ nợ trong thành ùn ùn kéo tới đòi tiền. Những người đó đều là danh nhân đại hộ trong huyện, khi bản thân nguy nan, người ta cho mình vay tiền, vậy là đáng quý lắm rồi, dù lợi tức có cao, cũng coi như nghĩa khí. Cho nên Lãnh Nghệ rất khách khí tiếp đãi chủ nợ, mời họ tới hẳn thư phòng nội trạch, lấy trà ngon khoản đãi, kiên nhẫn giải thích số tiền này phải nộp lên triều đình không thiếu một xu. Bản thân nợ họ là khoản nợ tư nhân, không thể dùng tiền công trả nợ. Hứa nhất định sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi. Đám người này được huyện thái gia dùng lễ đối đãi, nói chuyện có lý có tình, lại đảm bảo nhiều lần, cho nên cũng không ai cố tình gây khó dễ, khách khí cáo từ mà đi. Làm Lãnh Nghệ nhận ra, thời đại này có cái đáng yêu của nó, tiền bạc tất nhiên là quan trọng, nhưng không phải là thứ thước đo duy nhất như đời sau, con người sống vẫn còn rất tình cảm. Đồng sư ra chạy tới báo, tính cả khoản thuế thu đã mất thì tới giờ được chín thành rồi, một số đại hộ ở thôn ngoài thành nữa, nhưng không cần lo, khi hay tin họ sẽ nộp nốt thôi. Lãnh Nghệ liền gọi Vũ Bộ Đầu tới, thương lượng chuyện áp giải thuế lên Ba Châu, tránh đêm dài lắm mộng. Từ huyện Âm Lăng tới Ba Châu, đi ngựa nhanh thì một ngày là tới. Đi xe ngựa thì mất ngày rưỡi, còn đi bộ phải đi 3 ngày. Ở nha môn chỉ có 2 con ngựa dùng để kéo xe, số còn lại phải đi bộ hết, vậy lộ trình sẽ là 3 ngày. Đây là chuyện trọng đại, không cho phép có sai sót gì, nên toàn bộ người có thân thủ sức khỏe tốt được huy động, tạo thành đội ngũ mấy chục người, gần như nha môn đã phái hết người đi rồi. Lúc xuất phát trời lại bắt đầu đổ tuyết, gió cũng nổi lên, tàn tuyết bay mù mịt, tầm nhìn cực thấp. Vũ Bộ Đầu vẫn quyết định lên đường ngay, không chờ nữa, vì lần này thu được thuế có phần đột ngột, nếu có kẻ gian hay tin muốn nhắm vào thì còn phải tổ chức người. Tranh thủ đi sớm, gió tuyết sẽ cản đường đối phương, khó tìm ra đội ngũ hơn, hai nữa không sợ bị mai phục ở dọc đường. Sau đó Lãnh Nghệ tự mình dán niêm phong lên tất cả dương tiền, nhốt Đinh Bộ Đầu và lại viên ngoại vào xe tù, đồng thời áp giải lên Ba Châu. Vũ Bộ Đầu và Tống Bộ Đầu đứng ở cổng nha môn cáo biệt đại lão ra. Dẫn đội ngũ sông pha gió tuyết xuất phát. Bọn họ đi rồi Lãnh Nghệ cũng không rảnh rỗi, tự mình lên phố, mời một số dân công tới nội trạch, nâng cao tường bao, đồng thời dựa vào bản vẽ của mình tiến hành sửa chữa. Ty phòng của công phòng tới tìm Lãnh Nghệ nói, quan không sửa nha môn, cho nên tiền sửa chữa này không thể nào lấy tiền của triều đình ra chi dùng. Lãnh Nghệ nói với hắn, nha môn quá cũ, phải tu sửa một phen, nếu không gió lớn thế này chẳng biết lúc nào sập xuống. Đè lên người ta thì không hay. Dù sao cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, y tự móc túi ra là được. Tỳ phòng công phòng không nói gì thêm, có điều lòng thì nghĩ, ngài còn nợ đầy ra đó, lại bỏ tiền đi sửa nha môn làm gì. Có điều lời này không nên nói ra, dù gì sửa chữa chút cũng là chuyện tốt. Thế là nha môn người ra kẻ vào hết sức tấp nhập, từng xe vật liệu được dân công chở vào trong nội trạch, lại từng xe đất đá được đưa ra ngoài, công trình trông có vẻ không nhỏ, chẳng biết đại lão gia định làm gì. Lại nói Vũ Bộ Đầu và Tống Bộ Đầu cẩn thận áp giải phạm nhân và tiền thuế tới Ba Châu. Vì đề phòng kẻ gian hay tin ngăn cản, bọn họ quyết định đi suốt cả ngày đêm. Như thế chỉ cần một ngày hai đêm là có thể tới nơi được, người được chọn đều có sức khỏe tốt, cắn răng một cái là có thể vượt qua. Nếu bình thường thế này không đáng kể, chẳng qua gió tuyết nên gian nan hơn nhiều. Dọc đường đi hai vị bộ đầu liên tục cổ vũ mọi người, tới được phủ thành sẽ mời mọi người ăn canh thịt dê nóng, uống rượu. Đi một ngày một đêm không xảy ra chuyện gì, nhưng tới đêm gió tuyết cuối cùng, rốt cuộc cũng xảy ra chuyện. Chương 35. Phần 35 bão tố nổi lên. 3. Đêm ngày hôm đó, gió lớn tới khác thường, cuốn tuyết bay mù trời, căng mắt ra cũng không nhìn rõ đường đi nữa. Vũ Bộ Đầu và Tống Bộ Đầu đều rất khẩn trương, liên tục dặn dò mọi người lấy tinh thần, cẩn thận đề phòng, trời sáng là bọn họ có thể tới được Ba Châu rồi. Nhưng khi đội ngũ men theo quan đạo quanh co chật hẹp lại đóng đầy băng tuyết leo lên một ngọn núi lớn, đám phỉ tặc áo đen che mặt ở đâu thình lình xuất hiện. Mặc dù chỉ có mười mấy tên phỉ tặc, nhưng kẻ nào kẻ nấy thân thủ bất phàm, đặc biệt là một lão già mặt tam giác cầm đầu, thanh đao trong tay đánh tới đâu không ai cản nổi. Vũ Bộ Đầu và Tống Bộ Đầu hợp lực đều không phải là đối thủ của lão già đó, hai người đều bị thương. Thêm vào đường núi vòng vèo, đội ngũ của bọn họ kéo thành hàng dài khi gặp địch không thể tạo thành ưu thế số đông. Đám phỉ tặc lại tập trung lực lượng đột kích trung lộ, khiến người phía trước biết ở giữa xảy ra chuyện, quay về cũng khó, người phía sau thì lên không kịp, lực lượng canh giữ tiền thuế và xe tù ở giữa bị đánh tan tác. Chỉ may một điều, đám đạo phỉ này không hề có ý muốn lấy mạng bọn họ, chỉ đánh ngã chứ không thêm chiêu đoạt mạng. Lão già kia một mình chống lại Vũ Bộ Đầu và Tống Bộ Đầu liều mạng, tới khi đồng bọn cướp được hòm tiền mang đi mới thể hiện thần uy, liên tiếp tung hiểm chiêm đánh lui hai người, lui vào trong gió tuyết biến mất. Vũ Bộ Đầu và Tống Bộ Đầu đều biết người ta nương tay rồi, không truy kích nữa, một là tuyết lớn thế này, khó thấy dấu vết mà truy đuổi. Hơn nữa đuổi kịp rồi thì sao, chỉ nạp mạng mà thôi. Vội vàng tập hợp người kiểm tra tổn thất, nhìn một cái rụng rời chân tay, 7-8 dương bạc bị lấy hết, phạm nhân Đinh Bộ Đầu và lại viên ngoại đều bị giết chết trong xe tù. Đám đạo phỉ cướp tiền thuế còn hiểu được, làm sao cướp xong lại giết tội tù mà không phải giải cứu. Bọn họ thừa sức làm việc đó mà không làm, xem ra giết tù phạm cũng là mục đích chính của bọn chúng. Trời lạnh, Vũ Bộ Đầu và Tống Bộ Đầu lòng giá lạnh hơn cả ngoài trời, thế này thì ăn nói với đại lão gia thế nào? Không cách nào ăn nói được, chỉ còn cách góp tiền vào mà đền thôi. Nhưng số tiền này quá lớn, dù toàn bộ người trong nha môn vét hết tiền trong nhà đóng góp thì cũng chỉ như muối bỏ biển, vì họ đều là người nghèo, tiền công ở nhà môn nuôi gia đình còn eo hẹp, lấy đâu ra tiền mà góp. 11 người bị thương ở mức độ khác nhau, chủ yếu là trẹo chân trẹo tay thôi, không tổn hại quá lớn. Điều ấy chẳng an ủi được ai, tiền thì mất, tội tù thì bị giết, bọn họ thất bại quá triệt để. Sau khi thương lượng một hồi, quyết định Vũ Bộ Đầu sẽ tháo một con ngựa kéo xe tù ra, tự mình cưỡi, chạy về huyện Âm Lăng báo tin. Nơi này cách Ba Châu gần hơn huyện Âm Lăng, Tống Bộ Đầu sẽ mang thi thể tội tù, người bị thương, tiếp tục tới phủ thành. Phải đem chuyện cướp thuế báo gấp cho chi phủ Ba Châu, điều động nhân mã truy tìm thủ phạm, đồng thời chữa trị cho huynh đệ bị thương. Vũ Bộ Đầu vừa tức giận lại vừa hồ thẹn, liên tục thúc ngựa đi gấp, tới chập tối thì về được tới huyện Âm Lăng. Nhưng tới huyện thành thì không ngờ cổng thành đóng, binh lính, bộ khoái, dâng tráng khắp nơi, hỏi ra hắn chố mắt, vì đám chủ bà Khâu Hồng cũng đang cuống lên đi tìm chi huyện đại lão gia không thấy đâu nữa, phu nhân Trác Xảo Nương cũng không thấy đâu nữa. Đang phát động cả thành tìm. Nghe nói tiền thuế lại một lần nữa bị cướp, vị chủ bà già ngã oạch xuống đất khóc như trẻ lên ba, những người khác chết lặng, phen này xong cả rồi, thuế lần trước mất khoản nhỏ, lần này là khoản lớn, đừng nói chi huyện mất chức, tất cả bọn họ cũng sẽ bị trừng phạt, người trong nha môn khóc như cha chết mẹ. Vũ Bộ Đầu lòng như lửa đốt không để ý nhiều, hỏi không ra tung tích đại lão gia, càng sợ hãi, bọn họ bị thích khách tập kích, chẳng lẽ đại lão gia cũng gặp bất trắc rồi. Nội trạch của đại lão gia không ai dám tùy tiện ra vào, nhưng tới lúc này rồi còn cố kỵ gì nữa, Vũ Bộ Đầu cuối cùng đánh liều xông vào nội trạch. phát hiện nội trạch thành một đống bừa bãi, số gạch xanh lát nền không thấy đâu nữa, mọi người không hiểu chuyện gì. Chẳng lẽ đại lão gia bị phỉ tặc bắt mất rồi? Tìm kiếm manh mối khắp nơi phát hiện ra một tờ giấy, viết đại lão gia và phu nhân mặc thường phục vi hành rồi, mấy ngày nữa mới về. Thực tế tất nhiên không phải Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương thường phục vi hành, lúc này hai người bọn họ đang đội tuyết đi trên con đường nhỏ tới Ba Châu. Tiền thuế rất có khả năng bị cướp lần nữa, điểm này Lãnh Nghệ sớm dự liệu được, y biết có kẻ luôn theo dõi nhất cử nhất động của mình, trong nha môn có thể có nội gián. Sáng sớm hôm đó các đại hộ kéo nhau tới nộp thuế, chắc chắn không che giấu được. Vũ Bộ Đầu cho rằng mình đã hành động trước, kỳ thực đối phương đã chuẩn bị trước họ nửa ngày. Bởi thế Lãnh Nghệ dùng kế thay mận đổi đào, số, bạc, mà đám Vũ Bộ Đầu áp tài thực ra toàn là đá lát nền trong nội trạch. Đêm hôm đó sau khi mọi người ngủ say, Lãnh Nghệ đánh thức Trác Xảo Nương dậy, đánh cháo bạc trong dương thành đá lát nền. Sau đó khi đám chủ nợ tới đòi tiền, Lãnh Nghệ lựa chọn một chủ nợ tên Trang Cầm Tái, người này là một trong số phú thương lớn nhất huyện, có hiệu buôn ở Ba Châu lẫn Châu huyện phụ cận. Hơn nữa theo đồng sư gia nói, người này là thương cổ đương địa, tổ tiên sống nhiều đời ở Âm Lang, rất có tình cảm với quê hương, cũng có chữ tín. Thời Tống xuất hiện tiền giấy sớm nhất Trung Quốc hoặc có thể nói là thế giới, gọi là giao tử. Nhưng đó là chuyện mấy chục năm sau, lúc này còn chưa xuất hiện giao tử, cũng chưa có ngân phiếu gì hết. Tiền tệ bây giờ chỉ có đĩnh bạc nặng trĩu tay với tiền xu lẻng xẻng và số ít vàng. Lãnh Nghệ sau một phen trò chuyện với phú thương này, cảm giác được hắn là người đáng tin cậy, liền cùng hắn thương lượng, đổi toàn bộ tiền thuế ra vàng, đồng thời dặn hắn bảo mật. Trang Cầm Tài đồng ý, thể diện của chi huyện phải nể, sau này dễ làm việc hơn, huống hồ có tổn thất gì đâu. Chương 36. Phần 36 Ngôi chùa trong tuyết. 1. Một lượng vàng giá trị bằng 10 lượng bạc, tức là 1 vạn đồng, mấy dương tiền thuế đổi sang vàng chỉ bằng 1 dương nhỏ thôi, có thể mang theo người. Lãnh Nghệ lại bảo Trang Cầm Tài gọi phó tòng tới đóng giả dân công kiếm việc trên đường, còn mình thì mượn cớ tu sửa nội trạch mới số dân công này tới. Đương nhiên Trang Cầm Tài cũng trong số đó, được bão tuyết yểm hộ, bọn họ lấy cớ mang vật liệu xây dựng để đưa vàng vào nha môn, khiêng bạc về nhà Trang Cầm Tài. Những chuyện này Lãnh Nghệ đều thực hiện trôi chảy, chỉ có một vấn đề khiến y hao phí một phen tâm tư, đó là có nên đưa Trác Xảo Nương đi theo mình không. Tối hôm đó phát hiện tên áo đen mắt tam giác lặng lẽ đột nhập vào nội trạch mà không ai phát hiện, y biết nha môn không phải nơi an toàn. Cuối cùng Lãnh Nghệ quyết định dẫn Trác Xảo Nương đi cùng, nàng không phải tiểu thư yểu điệu mà là nữ nhi của núi rừng, có thể chịu được gian khổ. Đám người kia có vẻ muốn tìm thứ gì quan trọng lắm mà vị chi huyện kia cất giữ, nhưng Lãnh Nghệ không biết đó là gì, khó đảm bảo chúng không lấy Trác Xảo Nương ra ép mình. Nếu Lãnh Nghệ biết thứ đó là gì, dù quý giá tới mấy, y cũng đem ra đổi, nhưng vấn đề là y không biết gì cả, đối phương nghĩ rằng mình thà chết không khai hại Trác Xảo Nương thì làm sao. Vì thế dù dẫn nàng theo là gánh nặng, Lãnh Nghệ vẫn quyết định làm như thế. Lãnh Nghệ đưa cho Trác Xảo Nương xem cái dương vàng, nói với nàng, để phòng số vàng này lần nữa bị cướp, y muốn tự mình đem vàng lên đường tới phủ thành. Vì nàng cũng sinh ra trong núi, am hiểu rừng núi, nên cần nàng giúp đỡ hộ tống. Trác Xảo Nương chỉ nghe trượng phu cần mình giúp, nàng không nghĩ nhiều, cái đầu nhỏ gật liên hồi. Vì thế Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương liền cải trang thành dân công áo vải, mặt mày lem luốc, lưng đeo sọt đan mây, đưa số vàng kia lên đường. Sau khi đổi toàn bộ tiền thuế thành vàng, thể tích liền nhỏ hơn cả chục lần, nhưng mà vàng thì lại nặng hơn bạc rất nhiều, cho nên dù là một cái dương thôi nhưng vẫn rất nặng. Kể cả thể lực Lãnh Nghệ có hơn người, nhưng đường xa, hoàn cảnh khắc nghiệt, mệt tới thở như trâu. Trác Xảo Nương nhiều lần muốn mang giúp y, nhưng Lãnh Nghệ không đồng ý, nàng chỉ biết nhìn mà đau lòng. Càng tệ hơn nữa ngày bọn họ xuất phát, tuyết tuy lớn nhưng chưa là gì, đến đêm bọn họ xin tá túc ở một cái thôn nhỏ, sáng hôm sau thức dậy gió lớn nổi lên, mở mắt ra cũng thấy khó. Lãnh Nghệ vẫn quyết định lên đường, vì đối phương một khi cướp được số bạc kia, biết bị lừa sẽ tức tốc quay lại tìm bọn họ, số vàng này cần nhanh chóng nộp lên mới yên tâm. Tới chập tối, gió tuyết biến thành bão tuyết mất rồi, gió thổi mạnh tới mức người đứng còn không vững. Lúc đó bọn họ đã lên tới một ngọn núi cao, gió thổi càng khủng khiếp, Lãnh Nghệ đeo số vàng nặng không hề gì, nhìn Trác Xảo Nương thân hình nhỏ nhắn bị gió thổi lay động không ngừng, tiểu cô nương rất quật cường, vậy mà không than vãn một câu. Nhưng Lãnh Nghệ nào dám lên đường nữa, nàng có làm sao, y hối cũng không kịp. Lãnh Nghệ kéo Trác Xảo Nương nấp vào sau một cây đại thụ, lấy súc bắn tỉa ra, nhìn qua ống ngắm, bão tuyết làm tầm nhìn giảm xuống cực thấp, không khác gì ban đêm, nhưng nhờ tính năng nhìn đêm vẫn có thể quan sát được. Xuyên qua ống nhòm, Lãnh Nghệ phát hiện ra một nơi tối hơn các chỗ khác, nhìn cái bóng mấp mô lờ mờ, tựa hồ là một quần thể kiến trúc, rất có thể đó là một cái thôn. Quan sát thật kỹ hồi lâu, Lãnh Nghệ càng khẳng định đó là một cái thôn, liền đặt súng ngắm xuống, vui mừng báo tin cho Trác Xảo Nương, cách đây không xa có một cái thôn, nàng còn đi được không, chúng ta tới đó tránh bão tuyết. Thiếp vẫn chịu được, Trác Xảo Nương kỳ thực đã lạnh tới sắp không cả nói được rồi vẫn mỉm cười cho y yên tâm, nắm lấy tay Lãnh Nghệ, theo y bước thấp bước cao đi về phía trước đường đã không còn nữa rồi, vì bị tuyết phủ kín, nhìn đâu chỉ thấy một màu tuyết trắng. Lãnh Nghệ đi trước, tay cầm một cái gậy dài, vừa dò đường vừa chắn gió. Đang đi thì nghe Trác Xảo Nương ở phía sau hét a một tiếng, Lãnh Nghệ vội quay lại, nhưng không thấy nàng đâu cả. Tay Lãnh Nghệ vẫn còn nắm chặt tay nàng, sao không thấy được nữa chứ? Hẳn là nàng bị rơi xuống một cái hồ bị tuyết lấp lên rồi, y vừa nắm thật chặt tay nàng, vừa ra sức kéo, may mà nàng khá nhẹ, lập tức bị y kéo ra khỏi đống tuyết. Chỉ là do dùng sức quá mạnh, đất lại trơn, Trác Xảo Nương ngã nhào vào người Lãnh Nghệ, cả hai cùng lăn tròn trên đất tuyết. Lãnh Nghệ vội vàng ôm lấy nàng, sợ nàng lăn xuống núi, đây là lần đầu tiên y ôm Trác Xảo Nương, mặc dù cách lớp áo rất dày, người y vẫn khẽ run một cái. Lừa được người khác chứ chẳng thể lừa bản thân, nữ tử trong lòng là lão bà của người khác, y chỉ là một kẻ mạo danh hèn hạ thôi. Trác Xảo Nương vội vàng bò dậy, miệng nàng sắp đông cứng, hàm hồ nói quan nhân, xin lỗi. Thời đại nam tôn nữ ti ấy, nữ nhân không được phép cưỡi lên người nam nhân. Cho dù là chuyện ngoài ý muốn, Trác Xảo Nương vẫn vội vàng xin lỗi. Lãnh Nghệ sao để ý tới chuyện đó, lúc này nhìn nàng như vậy còn đau lòng chết đi được, kéo nàng dậy. Giờ không phải là lúc nói gì, tiếp tục lội tuyết đi tới, dặn nàng đi sát sau lưng mình, tránh lún vào tuyết như lần trước. Gian nan đi trong tuyết không biết bao lâu, rốt cuộc bọn họ nhìn thấy một tòa sơn môn đứng trong gió tuyết. Thì ra kiến trúc mà Lãnh Nghệ nhìn thấy không phải là một cái thôn, mà là một ngôi chùa. Cơ mà lúc này mặc kệ nó là cái gì, Lãnh Nghệ nắm chặt tay Xảo Nương, một tay đập cửa gọi lớn. Giọng của y rất lớn, nhưng vẫn phải đợi rất lâu mới có một tiểu hòa thượng thấp bé mảnh khảnh ra mở cửa, mà cửa chỉ mở một khe nhỏ. Tiểu hòa thượng thò cái đầu chọc ra, nhìn thấy hai người toàn thân sắp bị tuyết phủ kín mà không nói gì cả. Chương 37. Phần 37 ngôi chùa trong tuyết. 2. Lãnh Nghệ run cầm cập nói, tiểu sư phụ, ta và nương tử đi qua đây. Tuyết quá lớn không thấy đường bị lạc, không biết có thể tá túc trong quý tự, tránh qua bão tuyết này không? Tiểu hòa thượng thấy y lạnh tới tìm tái mặt mày, nói năng vẫn khách khí lễ độ, đi theo là một thiếu nữ nhỏ nhắn, ăn mặc cũng bình thường, không phải người có thể gây nguy hiểm, mở rộng cả cho họ vào. Cảm ơn tiểu sư phụ, Lãnh Nghệ nhanh chân dắt Trác Xảo Nương vào. Tiểu hòa thượng chẳng nói gì cả, đóng cửa đi trước dẫn đường, qua thiên tỉnh, tới Đại Hùng Bảo Điện. Bên trong điện có 7 vị hòa thượng ngồi trên bồ đoàn, đang đọc kinh tối, thấy bọn họ đi vào đều dừng lại, ánh mắt trước tiên liếc qua y phục như nông dân thôn quê của họ, không để ý, tiếp tục đọc kinh. Lãnh Nghệ không quấy nhiễu bọn họ, thấy gần đó có mấy cái bồ đoàn còn trống, dẫn Trác Xảo Nương tới đó ngồi, Trác Xảo Nương giúp y phủi tuyết trên người, sau đó mới phủi cho mình. Vào được tới đây gió tuyết đều bị ngăn cách bên ngoài rồi, tức thì ấm áp hơn nhiều. Lãnh Nghệ nắm lấy tay nàng, xoa xoa trong tay mình. Giúp nàng hoạt huyết ấm tay. Trước mặt bao nhiêu người như thế, dù chẳng ai nhìn, Trác Xảo Nương vẫn có chút xấu hổ rụt tay về, quan nhân, thiếp tự làm được rồi. Lãnh Nghệ tự xoa tay xoa mặt cho bản thân, trong quá trình đó y không quên nhìn đám hòa thượng hết một lượt, ánh mắt dừng ở trên người hòa thượng già mặc áo cà sa. Ông ta mặt hơi ngắn, mí mắt sụp xuống, mặt mũi miệng như bị lệch qua bên, làm Lãnh Nghệ nhớ tới lão hòa thượng tham lam âm mưu chiếm đoạt áo cà sa của Đường Tăng trong Tây Du Ký. Tiểu hòa thượng trước đó dẫn bọn họ vào có vẻ là chi khách tăng chuyên phụ trách đưa đón khách, tuổi không nhiều, trên 10 tuổi, tối đa chỉ 12-13, xanh xao yếu ớt, khuôn mặt có vẻ bệnh tật không lành mạnh chút nào, nhưng cũng thanh tú lắm. Hắn mang cho Lãnh Nghệ 2 cốc trà nóng, Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương tạ ơn, không uống vội mà ôm cốc trà sưởi ấm tay. Lát sau ngón tay hoạt động trở lại mới uống, trà nóng chảy tới đâu, người thoải mái tới đó. Cuối cùng đám hòa thượng cũng tụng kinh xong rồi, vị hòa thượng già xoay người lại, cái bản mặt chẳng có tí từ bi nào của người tu hành, giống mấy tên trường quầy nhìn khách, thấy họ ăn mặc nghèo khó thì cau mày, các vị làm gì, từ đâu tới, đi tới đâu. Lãnh Nghệ nghe ra giọng lão ta không vui, có vẻ không muốn giữ khách, nhưng ngoài kia gió tuyết lớn như thế, y chỉ đành giả mù giả điếc không nhận ra, cứ vượt qua được đêm nay hắn tính. Liền lễ độ nói, chúng tôi là người mua bán nhỏ ở huyện Âm Lăng, đi thăm người thân, giữa đường gặp phải bão tuyết, cho nên mới vào quý tự tá túc. Ta họ Lãnh, đây là nương tử nhà ta, nàng họ Trác, không biết đại sư xưng hô ra sao. Bên cạnh lão già có vị sư béo trắng, hai má phúng phính, da mặt mịn màng như trẻ con, làm người ta nhìn sinh thiện cảm, cười tít mắt nói, đây là chủ trì của chùa Âm Lăng Phương Trượng Giác Tuệ. Lãnh Nghệ chắp tay thi lễ, bái kiến Phương Trượng đại sư. Giác Tuệ mặt lạnh tanh gật đầu, vì sao không đi quan đảo? Lãnh Nghệ nghe giọng điệu tra hỏi của lão ta thì không thoải mái chút nào, có điều đành phải nhịn, đi đường nhỏ gần hơn. Cũng chỉ gần hơn một ngày mà thôi, nhưng lại khó đi hơn nhiều. Không phải dọa các ngươi mạng lớn, có thể nhìn thấy ngôi chùa này trong bão tuyết, nếu không không nhìn thấy đường, trời lại tối, không biết sẽ có nguy hiểm gì đâu. Vâng, do Phật Tổ phù hộ, A-di-đà Phật. Lúc này tên hòa thượng béo trông có vẻ vui mắt kia vung tay cốc đầu chi khách tăng, thấp giọng mắng, đồ ngu xuẩn, người không biết trong chùa nghèo à, người còn cho người vào tá túc, ăn trực uống trực, người cố ý phải không? Miệng nói tay không ngừng, gõ đầu chi khách tăng như gõ mõ. Tiểu hòa thượng sợ hãi rụt cổ lại, không dám né tránh. Tên hòa thượng béo chỉ hơi nhỏ giọng một chút mà thôi, khiến người ta có cảm giác hắn đang cố tình để phu thê Lãnh Nghệ nghe thấy. Đám người này là loại hòa thượng kiểu gì thế không biết, đã không phải người tu hành đàng hoàng, Lãnh Nghệ không lễ phép nữa, hừ lạnh một tiếng, bọn ta tá túc quý tự, tất nhiên sẽ trả tiền. Nói rồi lấy trong lòng ra một miếng bạc vụn, đại khái chừng 5 phân. Đây là số bạc vụn móc trên người tên sát thủ, sau khi trả nợ đám nha hoàn bà tử trong nội trạch còn thừa lại một ít, đưa cho Giác Tuệ, bọn ta muốn ở lại cho tới khi bão tuyết ngừng, chắc khoảng 3 ngày. Lần trước ở trong khách sạn Ba Châu. Lúc kết toán chi phí mỗi ngày 150 đồng, 5 phân bạc là 500 đồng, ở trong ngôi chùa trong núi 3 ngày, tính ra vẫn dư sức. Cơn bão tuyết này không biết kéo dài bao lâu, cùng lắm thì trả thêm, trong lòng vẫn còn ít bạc nữa. Giác Tuệ nhận lấy xem qua, đút vào lòng, lúc này trên khuôn mặt bị ổi mới có được nụ cười, nói với tiểu hòa thượng, Minh Không, dẫn hai vị thí chủ tới phòng khách nghỉ ngơi, hai vị thí chủ, nửa canh giờ nữa ăn cơm. Nếu cứ nhìn tiền bạc nói chuyện thì cũng tốt. Chẳng ai nợ nần ai, Lãnh Nghệ gật đầu một cái, chẳng thèm đáp lời, bây giờ trả tiền rồi, y là khách trọ, không lên mặt thượng đế đã là có tố dưỡng lắm rồi. Nắm tay Trác Xảo Nương đi theo tiểu hòa thượng Minh Không theo cửa bắc của Đại Hùng Bảo Điện. Cảm giác tay Trác Xảo Nương hơi run, nếu bảo vì lạnh thì không giống lắm, nhất thời chưa hỏi. Rời khỏi cửa bên ra hậu viện, hai bên có hành lang dài, không cần đi ngoài trời tuyết, ngôi chùa này phòng ốc nối liền nhau thành một thể. Minh Không dẫn bọn họ tới một gian tăng xá, đẩy cửa làm động tác mời. Lúc này các đại hùng bảo điện xa rồi, Trác Xảo Nương thương xót hỏi tiểu hòa thượng xanh sao ốm yếu như đứa trẻ thiếu ăn ấy, đầu có đau không, vừa rồi người kia đánh tiểu hòa thượng, thật quá đáng. Tiểu hòa thượng tựa hồ không nghe thấy, tự mình đi vào góc phòng cầm cái chậu ra giữa phòng, ném vài cục than gỗ lên trên, sau đó cúi đầu ra ngoài. Lát sau quay lại, tay cầm cái xẻng sắt, trên có hai cục than cháy đỏ. Minh Không lấy kìm gắp than cháy đặt vào giữa đống than kia, sau đó lại ra ngoài. Lại thêm lát nữa, hắn bê thêm chậu nước nóng vào, vẫn không nói không rằng mà đi. Chương 38. Phần 38 ngôi chùa trong tuyết. 3. Xin chờ đã, Lãnh Nghệ gọi, đi tới trước mặt chắp tay cúi người, cảm ơn Minh Không sư phụ. Minh Không vẫn như câm điếc, chẳng có biểu cảm gì, cúi đầu đi thẳng. Lãnh Nghệ thở dài một tiếng, đóng cửa phòng. Đi tới bên cạnh Trác Xảo Nương, cầm tay nàng, tay mềm ra rồi, song vẫn lạnh băng. Y ngồi xuống thử nước, rất nóng, mở bọc hành lý ra, lấy khăn rửa mặt cho vào nước vò. Trác Xảo Nương ngồi xuống ngay, để thiếp làm. Đừng đụng vào, Lãnh Nghệ ngăn cản, tay nàng lạnh lắm, đột nhiên cho vào trong nước nóng sẽ bị thương đấy, da ta dày hơn, không sao cả. Ngâm khăn mặt trong nước nóng một lúc, Lãnh Nghệ vớt lên, dù nói da mình dày. Y vẫn không tiếp xúc nhiều với nước nóng, chỉ dùng hai ngón tay kéo góc khăn còn trừ lại trên mặt nước. Đợi khăn nguội đi đôi chút, vắt khô nước, lúc này Trác Nghệ mới đưa Trác Xảo Nương, được rồi đấy, nàng lau mặt đi. Ai ngờ Trác Xảo Nương lại ngây ngốc nhìn y quên cả nhận khăn, Lãnh Nghệ dục, ngây ra cái gì, cầm lấy đi, nếu không lạnh bây giờ. Trác Sảo Nương nhận lấy, lau mặt, ấm áp vừa đủ, làm khuôn mặt cứng đờ dễ chịu hắn. Nàng định cho khăn vào chậu nước, lại bị Lãnh Nghệ nhận lấy, tự mình ngâm khăn. Trác Sảo Nương ngồi bên bồn lửa sưởi ấm, thi thoảng nhìn trộm y. Lãnh Nghệ nhận ra bất thường, có phải là biểu hiện của mình không giống vị chi huyện kia không, nhưng y có kinh nghiệm rồi, không chột dạ, thẳng thắn đối diện với nàng, sao thế, nàng nhìn ta cứ quai quái. Y hỏi thế khiến Trác Sảo Nương thành ngại ngùng, khẽ đáp trước kia quan nhân không chu đáo như vậy. Thế chu đáo không tốt à? Không không, đương nhiên là tốt, ý thiếp là, quan nhân bây giờ đối xử với thiếp tốt hơn, nhất thời, không quen lắm. Thế đâu có gì là tốt, chuyện ta nên làm thôi mà, thời gian qua làm nàng vất vả nhiều rồi. Lãnh Nghệ không dám nói quá nhiều, sợ nói nhiều nàng sinh nghi, tự rửa mặt, sau đó lấy kìm cởi than cháy to thêm một chút. Trác Sảo Nương xoa tay liên hồi, tuyết lớn quá, không ngờ Ba Châu lại có tuyết lớn như thế này. Thời tiết là thứ khó nói lắm, tháng 7 có khi còn có tuyết rơi ấy chứ. Lãnh Nghệ nhớ mấy kênh dự báo thời tiết đời sau quá chừng, y cũng đoán được trời thế này sẽ có tuyết rơi nhiều ngày, ai mà ngờ được lại biến thành bão tuyết lớn như thế. Đây cũng là lần đầu tiên Lãnh Nghệ gặp phải bão tuyết lớn thế này, nghĩ lại lúc Trác Sảo Nương rơi xuống hố mà sợ. Thời đại này quá nhiều điều bất chắc, Lãnh Nghệ thầm nhủ sau này phải mau chóng thích ứng, chú ý, mình cứ giữ lối tư duy hiện đại là không được. Ở thời này ra ngoài trong thời tiết như thế là tìm đường chết, vì không phải dễ dàng gặp được nhà dân như đời sau. May chúng ta tìm được cái chùa này. Lãnh Nghệ xoa xoa tay, đám hòa thượng thích trốn vào chỗ hẻo lánh xây chùa, nhờ thế bọn họ thoát được một kiếp nạn. Trác Sảo Nương bất giác nhìn về cánh cửa đã đóng chặt, giọng nhỏ hẳn, quan nhân, cái chùa này kỳ quá. Lãnh Nghệ cũng nhận ra điều đó rồi, chỉ gật đầu một cái, không muốn nàng lo thêm. Trác Sảo Nương lại nhìn ra cửa sổ, gió lớn bên ngoài làm cánh cửa không khít hoàn toàn cứ cạch cạch liên hồi, cứ như là có con quái vật nào đó ở bên ngoài đang ra sức giật cửa sổ xông vào, làm nàng không kìm được dùng mình, tóm ngay lấy tay Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, an ủi, đừng sợ, đây là chùa miếu, dù có ma quỷ cũng không dám tới đâu. Không phải thế, Trác Sảo Nương nép sát vào người Lãnh Nghệ, giọng gần như thì thào rồi, quan nhân không phát hiện ra à? Phát hiện cái gì? Thì Phật tổ ở Đại Hùng Bảo Điện ấy. Phật tổ làm sao? Phật tổ chỉ có một mắt. Lãnh Nghệ khựng người, vừa nãy đi vào y chỉ quan sát đám hòa thượng mà thôi. Với Phật tổ Bồ Tát, tuy mang lòng thành kính, song y không phải là tín đồ, cho nên không để ý, nghe Trác Sảo Nương nói thế mới thấy đúng là kỳ thuật, làm sao chỉ có một con mắt. Vì con mắt còn lại bị khoét mất rồi. Trác Sảo Nương chỉ nói mà đã sợ. Khoét mắt Phật tổ, Lãnh Nghệ ngạc nhiên. Giờ đã hiểu ra vì sao lúc Trác Sảo Nương rời Đại Hùng Bảo Điện lại run lên như thế, sao có thể, chẳng lẽ bọn họ không biết? Không thể nào, hay là do tượng đắp bằng đất không được chắc, cho nên một mảng bị bong ra, rồi vì chùa miếu nghèo quá, không có tiền tu sửa nên cứ để như vậy. Không phải đâu, Trác Sảo Nương lắc đầu phủ định suy đoán của Lãnh Nghệ, kim thân của Phật Tổ rất mới, chắc chắn lửa vừa mới sửa sang, không thể bong ngay được. Hơn nữa thiếp không thấy chỗ khác bị bong. Vì sao bong đúng ở mắt? Hơn nữa cái lỗ đó không phải là bị bong, mà bị người ta khoét ra đó. Lãnh Nghệ cau mày, có điều thấy nàng sợ như vậy, cố tình làng đi, nàng quan sát thật tỉ mỉ, phân tích cũng rõ ràng, không nhìn ra nàng còn có thiên phú phá án. Trác Sảo Nương chẳng bị y đánh lạc hương, nàng vẫn sợ lắm, quan nhân, chàng nói xem, ai mà lại đi khoét mắt Phật tổ chứ? Chắc chỉ có đám yêu quái mới làm như thế thôi. Lãnh Nghệ an ủi, không sao. Không sao, chẳng phải nói người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần à. Nàng và ta, lại có cả lửa ở đây, quỷ quái không dám tới gần đâu. Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa làm Trác Sảo Nương giật mình, Lãnh Nghệ vỗ vai nàng đi ra mở cửa, đứng ở cửa là Minh Không, chắp một tay nói, ăn cơm. Lãnh Nghệ và Trác Sảo Nương theo hắn ra ngoài, gió thổi tuyết bay cả vào trong hành lang, giờ cả hành lang cũng phủ tuyết quá mắt cá chân. Đi xuyên qua hậu đường. Tới một trai phòng ở góc hậu viện. Ở đây phương trưởng Giác Tuệ và các tăng nhân khác đã đông đủ, đang lớn tiếng nói chuyện. Giác Tuệ tay cầm tràng hạt, mắt khép hờ, miệng lẩm nhẩm tụng kinh, chẳng bận tâm tới huyên náo quanh người. Tên hòa thượng béo cười hì hì, vẫy tay, hai vị tới rồi, ngồi bên này đi. Chương 39. Phần 39 ngôi chùa trong tuyết. 4. Lãnh Nghệ và Trác Sảo Nương vừa ngồi xuống thì nghe thấy bên cạnh có hòa thượng gầy gõ, má tóp. Trông như con bọ ngựa kể chuyện, ta cúi đầu xuống nhìn, mẹ ơi, trong hố xí thò ra một cái đầu, toàn là máu me, mắt thì trợn trừng, ta sợ quá, chưa kịp chùi đít đã xách quần mà chạy. Té ra là kể chuyện ma, đám hòa thượng chẳng ai sợ còn cười ồ. Chỉ có Trác Xảo Nương là hai tay bấu chặt vào cánh tay Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ không vui mắng, tối lửa tắt đèn, nói cái gì đó. Chuyện ma ám, tên hòa thượng gầy lêu khêu như cái xào đang kể tới say xưa, không để ý tới giọng điệu của Lãnh Nghệ mang hàm ý bảo hắn ngậm miệng lại, vẫn bồ bô, núi Âm Lăng của chúng ta có sơn thần còn ăn thịt người, không ăn đầu người, ném đầu người vào nhà xí, tối qua ta đi nhà xí thấy đầu người chết, chắc chắn là do sơn thần vừa ăn ai đó. Sơn thần không sợ Phật Tổ Bồ Tát, đủ rồi, nương tử nhà ta sợ, đừng kể nữa. Lãnh Nghệ lần này phải nói thẳng thừng. Tên hòa thượng gầy giờ mới nhận ra Trác Xảo Nương đang run bần bật, cười khan hai tiếng, được được, không nói nữa, có điều vừa rồi ta nói thật, không phải là bịa chuyện, hôm qua đúng là, nói tới đó bắt gặp ánh mắt dữ dội của soái lãng bất giác giật mình, không dám nói thêm câu nào, cầm bát cơm đi sang phía đối diện ngồi. Lát sau lại tiếp tục thì thầm với những người bên cạnh, nhìn nét mặt đủ biết là vẫn kể chuyện ma. Hòa thượng thích nghe chuyện ma, chùa nay tu cái gì thế? Dù sao gió lớn. Nên trong phòng không nghe thấy lời hắn, Lãnh không chấp nữa, chỉ là cảm thấy cái chùa này thực sự kỳ quái. Cửa lớn mở ra, một hòa thượng cao lớn vạm vỡ xách thùng cơm đi vào, nhìn thấy tiểu hòa thượng Minh không đứng bên cửa quát, sao không đi giúp ta bê cơm nước, chỉ biết ăn không ngồi rồi, thứ mù mắt này. Vừa nói vừa đặt thùng cơm xuống đá người. Minh không ôm mông chạy đi, tên hòa thượng đầu bếp bắt đầu chia cơm cho mọi người. Tới lượt tên hòa thượng gầy. Hắn nhìn cơm trong bát nổi giận vỗ bàn, này, Minh Viễn, ngươi có ý gì hả, mỗi lần chia cơm cho ta đều ít hơn người khác, ngươi cố tình bắt nạt ta đấy à? Ít thế nào, đầu bếp hòa thượng Minh Viễn giọng nhạt nhẽo, ai cũng như nhau cả, Minh Thù, ngươi đừng có mà kiếm chuyện linh tinh. Giống nhau chỗ nào mà giống, hòa thượng gầy Minh Thù chỉ hòa thượng béo, Minh Chí nhiều thế kia cơ mà. Lại chỉ bát sơm trước mặt hòa thượng mặt ngựa, còn cả Minh Tông cũng nhiều hơn ta. Đều bếp Minh Viễn tay chống hông cười lạnh, làm sao, lão tử bắt nạt ngươi đấy, ngươi làm gì được. Cắn ta à, hòa thượng gầy Minh Thù mắt trọn trừng trừng, hùng hổ đối đầu, dọa ai chứ, nói cho ngươi biết, lão tử không dễ bắt nạt đâu, thế nào cũng có một ngày cho ngươi biết mặt. Được, ta đợi, đầu bếp Minh Viễn liếc nhìn một hòa thượng im ri nãy giờ, đừng có giống Minh Tịnh, chỉ biết nói mồm không dám ra tay, cam tâm làm loại rùa rụt đầu. Hòa thượng tên Minh Tịnh người hơi thấp nhỏ một chút, chỉ cao lớn hơn tiểu hòa thượng Minh không mà thôi, mặt có đôi lông mày dựng ngược lên, rất kỳ quái. Mặt oán độc nhìn Minh Viễn, song không nói gì, vẫn tiếp tục cúi đầu gắp cơm ăn. Tên hòa thượng béo ngồi bên cạnh phương trượng bực bội, được rồi, Minh Viễn ngươi đừng đứng đó lải nhải mãi được không? Mau đi lấy thức ăn đi, phương trượng còn đợi kia kìa. Đầu bếp Minh Viễn xem ra chẳng sợ một ai. Chĩa ngay mùi gỗ xới cơm vào mặt hòa thượng gầy, Minh Chí, ngươi là cái thá gì mà chỉ tay sai bảo lão tử, đừng nghĩ ngươi giỏi nịnh nợ phương trượng là lão tử phải nghe ngươi, ngươi xéo sang bên đi. Tên béo có cái mặt phúc đức nhất bọn, lúc này thay đổi hẳn, mắt thi hí trợn trừng, vỗ bàn quát, Minh Viễn, ngươi đừng như chó điên cắn bừa khắp nơi, lão tử không dễ bắt nạt đâu. Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương nãy giờ chỉ biết câm nín nhìn đám người tu hành này đấu khẩu cãi vã. Nếu không nhìn cái đầu nào cũng chọc nhắn thím kia thì ai cũng nghĩ, có phải mình rơi vào ổ phỉ rồi không? Lúc này chi khách Tăng Minh không đã về, nhưng lại rụt rụt rè rè đứng ở cửa, tay bê một cái chậu gỗ đựng đậu hũ bên trong vỡ nát, lại còn dính không ít tuyết. Tên béo Minh Chí ngạc nhiên, sao thế? Đậu hũ sao lại thành ra như vậy? Chi khách Tăng Minh không chưa nói đã luôn mồm xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, gió to quá, tuyết lại trơn, đệ đi không vững, thế là ngã, đệ, ăn, con mẹ mày chứ. Mặt ngựa Minh Tông chửi ngay, hành động lời nói quả thực không khác một tên thổ phỉ là bao, sắn tay áo xông tới, vung tay tát luôn, mày ăn là xong à. Mày làm bẩn thức ăn rồi, bọn lão tử ăn gì. Không đánh mày không được, chát. Cái tát cực mạnh, tiểu hòa thượng lảo đảo, hộc máu mũi. Đầu bếp Minh Viễn và mấy tên hòa thượng khác cũng ba máu sáu cơn kéo tới định đánh chi khách Tăng. Chỉ có một vị hòa thượng già râu trắng ngồi yên đó, có điều vẫn nghiến hàm răng chỗ còn chỗ mất, chỉ tay chửi bới. Lãnh Nghệ vốn cho rằng phương trưởng giác tuệ sẽ lên tiếng ngăn cản, không ngờ rằng ông ta hoàn toàn chẳng buồn để ý, mặc cho họ đấu đá. Lúc nãy họ chửi nhau đã đành, y là người ngoài không muốn can thiệp, nhưng lúc này bằng đấy tên đi đánh một tiểu hòa thượng, y không ngồi yên được nữa, dừng tay, các ngươi làm gì? Tiếng quát bất thình lình làm cả đám hòa thượng khựng người, đầu bếp Minh Viễn ngạc nhiên nhìn Lãnh Nghệ khắp lượt, ăn mặc thì nhà quê nghèo khó, vóc dáng cũng chẳng đủ cao lớn gây uy hiếp, vì thế bĩu môi, ngươi chỉ là người tá túc, chuyện trong chùa đừng dây vào, ăn cơm của ngươi đi. Nói rồi cố tình vung tay muốn đánh tiểu hòa thượng, như muốn thể hiện cho Lãnh Nghệ thấy. Ai ngờ tay giơ lên không bị người ta tóm lấy, cứ như bị vòng sắt kẹp chặt tay, Minh Viễn đau tới mặt vặn vẹo, cảm giác cổ tay sắp gãy, cầu khẩn, thí chủ, thí chủ. Lãnh Nghệ đẩy tay, tên hòa thượng ngã sang bên, ánh mắt chuyển tới đám còn lại. Đám hòa thượng đều biết, tên đầu bếp Minh Viễn này là kẻ khỏe nhất bọn, vậy mà bị người ta tóm lấy tay liền không nhúc nhích nổi, vậy mình càng không phải nói. Những kẻ ý mạnh hiếp yếu đều là bọn hèn, thế là lặng lẽ về chỗ. Chương 40. Phần 40 chuyển vận xứ Thanh Liêm. 1. Trong bữa cơm xảy ra chuyện lớn như vậy mà Phương Trượng Giác Tuệ vẫn chẳng can thiệp gì, phù phụ Lãnh Nghệ là người ngoài, việc có thể can thiệp vào rất hạn chế. Nhìn là biết loại chuyện này đã tồn tại rất lâu rồi, sau này chắc chắn còn tái diễn. Tiểu hòa thượng Minh Viễn lau máu mũi, đầu cúi thấp, nói, đệ đi bê canh. Để ta đi cho, ngươi đừng có để canh cũng bị đổ thì mọi người chỉ có cơm không mà ăn. Đầu bếp Minh Viễn sợ sệt nhìn Lãnh Nghệ, xoa cổ tay chuồn luôn một bát canh gỗ lớn mau chóng được bê lên, trên đó bập bềnh vài lá rau. Trác Xảo Nương kéo tiểu hòa thượng Minh không tới bên cạnh, lấy khăn tay ra định lau máu ở mũi cho hắn, nhưng hắn quay mặt đi, lấy ống tay áo tự lau. Nơi này quá quái dị, Lãnh Nghệ đụng nhẹ vào người Trác Xảo Nương, ý bảo nàng đừng can thiệp. Xảy ra chuyện không vui, mọi người đều lặng lẽ ăn cơm, không ai nói năng gì hết. Ăn xong rồi từng người cúi đầu mà đi. Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương cũng về phòng. Tiểu hòa thượng Minh không bê nước nóng vào cho họ rửa ráy rồi lại lặng lặng mà đi. Vì không phải ở nhà, cho nên Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương đều cởi áo ngoài thôi. Trong chùa không có giường lớn, toàn là giường đơn cho một người, nên ai ngủ giường nấy. Vừa nằm xuống một lúc, nghe thấy Trác Xảo Nương gọi nhỏ quan nhân. Ừ, thiếp, sợ. Lãnh Nghệ lập tức hiểu ra. Trác Xảo Nương muốn ngủ cùng mình, muốn mình ôm nàng ngủ. Mà y sợ nhất là điểm này, sợ Trác Xảo Nương nằm trong lòng mình sẽ nhận ra sự khác biệt với trượng phu mình, đành phải cứng rắn nói, không sao ngủ đi. Dạ, Trác Xảo Nương tủi thân lắm, quấn chặt chăn vào người. Lúc sau lại không nhịn được nói, tên hòa thượng đầu bếp kia thật quá đáng, chẳng trách những người khác đều ghét hắn, mà vị phương trượng đó cũng thật là, để họ hết cãi nhau lại đánh người mà mặc kệ, cái chùa này còn giống chỗ người tu hành không? Kệ họ, chỉ mong bão tuyết sớm dừng, chúng ta xuất phát, bọn họ thích làm gì thì cứ làm. Lãnh Nghệ tuổi đời chưa nhiều, nhưng chuyện từng trải qua không ít, sớm không còn sốc nổi của tuổi thanh niên, nàng cố ngủ đi còn giữ sức. Trác Xảo Nương không nói thêm gì nữa, thổi tắt đèn đi ngủ. Trong khi huyện Âm Lăng đang mịt mù trong bão tuyết thì phủ thành Ba Châu chỉ lác đác tuyết rơi, không hề ảnh hưởng tới cuộc sống, thậm chí làm chợ đêm càng thêm náo nhiệt thi vị. Uống rượu, thưởng tuyết. Ngâm thơ luôn là thú vui của tao nhân mặc khách. Tất nhiên chỉ ngồi ở chỗ ấm áp, quần áo đầy đủ, có rượu có thịt mới cảm thụ được tình thơ ý họa trong đó. Nhã phòng tầng 3 khách sạn hào hoa nhất Ba Châu, một bên có thể ngắm nhìn chợ đêm rộn ràng náo nhiệt, bên kia có thể nhìn xuống thiên tình, ở đó có sân khấu nhỏ, tiếng đàn ca réo rắt truyền lên. Trong phòng bên cạnh thi thoảng có tiếng cười khanh khách là lơi, tiếng mời rượu chơi tửu lệnh, huyên náo vô cùng. Liêu Tri Phủ đang cùng mấy tá quan trò chuyện với một lão già. Vị lão già này tuổi chừng ngũ tuần, khuôn mặt như đúc từ thép, lạnh tanh nghiêm nghị, là quan lớn chuyển vận sứ, tuần tra châu huyện quản hạt, ngày hôm nay vừa tới Ba Châu. Chuyển vận sứ của triều Tống, gọi ngắn gọn là Tào, trưởng quản tài chính, đồng thời có chức trách củ sát bách quan. Thông thường do quan ngũ phẩm trở nên đảm nhiệm, mà Tri Phủ triều Tống thì cấp bậc tương đối thấp, chỉ có lục phẩm. Nghe xong Liêu Tri Phủ báo cáo, Hoàng chuyển vận sứ chẳng cười cái nào, chỉ vân về chòm râu mượt mà rõ ràng được chăm sóc rất tốt, nhìn bầu trời lất phất tuyết rơi ngoài kia, khung cảnh náo nhiệt vui tươi như vậy mà mặt đăm chiêu lo lắng, không biết có tâm sự gì. Liêu Tri Phủ không dám nhiều lời, lòng thấp thỏm, không biết mình đã nói sai điều gì, hoặc là chỗ nào làm chưa tốt, khiến Tào vận sứ đại nhân không vui. Tới khi Liêu Tri Phủ tính xem có nên gọi ca cơ vào rót rượu làm sôi động không khí một chút hay không thì Hoàng chuyển vận sứ mới chậm gì gì nói. Thấy bảo Ba Châu dân phong hung hãn, chuyện cường đạo cướp bóc không ít phải không? Liêu Tri Phủ cúi thật thấp người, dạ vâng ạ, Ba Châu núi cao rừng sâu, có còn chưa được vương đạo giáo hóa, sơn dân không ít, chuyện đấu đá chém giết thường xảy ra. Lần này đại nhân Tuần Thị vừa vặn tuyên dương Hoàng Ân, thu phục đám điêu dân. Hoàng truyền vận sứ chẳng tiếp lời ông ta, cứ nói ý mình, bản quan nghe nói, chỗ các ngươi không chỉ sơn dân điêu ngoa, mà đám quan viên địa phương cũng chẳng ra gì, ỷ trời cao hoàng đế xa, làm chuyện sằng bậy. Liêu Trì Phủ cứng người, không biết lời này của ông ta có ý tứ đặc biệt gì không, hay nhắm vào ai, tình huống không rõ, không dám tiếp lời, chỉ chắp tay dạ dạ vài tiếng. Bản quan nghe nói, một viên huyện quan dưới tay ngươi, tham lam mỹ sắc của một ái thiếp đại hộ, cưỡng bức nữ tử đó. Làm nữ tử trinh liệt đó không chịu được sỉ nhục, tự tận trong huyện nha. Vì thấy bản thân bị ô nhục, đau khổ phẫn nộ tới cực điểm, cho nên dùng dao đâm vào nơi bị vấy bẩn. Thật đáng phục cũng đáng thương. Một tên quan huyện nhỏ tí xíu mà gan to hơn trời, có còn vương pháp nữa hay không? Giọng nói đanh thép, từng lời như dao, nói cho Liêu Tri Phủ tim đập chân run, chi huyện dưới quyền mình làm gì có ai như vậy? Ngay một lúc ông ta mới giật mình nhớ tới huyện Âm Lăng có một nữ tử bị chết trong nha môn. Nhưng làm gì có nghe nói chuyện bị chi huyện làm nhục phẫn nộ tự sát gì đâu cơ chứ? Hay là có hiểu lầm gì? Liêu Tri Phủ khom người, đại nhân có phải đang nói tới vụ án mưu sát ở huyện Âm Lăng không ạ? Ông ta cố tình nhấn mạnh hai chữ mưu sát, có ý tốt nhắc nhở quan trên. Rẻ đâu hoàng truyền vận sứ lại đùng đùng nổi giận, án mưu sát à? Cái gì mà mưu sát? Rõ ràng là gian dâm nữ tử, khiến người ta phẫn nộ mà tự sát. Có loại ác quan bậc này, bách tính làm sao sống yên, làm sao có thuận dân, thượng bất chính hạ tắc loạn, bảo sao nơi này dân phong hung hãn, ác quan như thế, dân không phản kháng sao được. Liệu đại nhân, xảy ra chuyện như vậy mà ngài không biết gì à? Ngài cũng nên rửa sạch mắt rồi đấy. Chương 41. Phần 41 truyền vận sứ Thanh Liêm. 2. Nghe hoàng truyền vận sứ chỉ đích danh mình giáo huấn, Liêu Tri Phủ vã mồ hôi hột, dạ dạ luôn mồm sao dám tranh cãi nữa. Một thông phán của ông ta, phụ trách vụ án hình sự, lớn gan nói, đại nhân, vụ án ở huyện Âm Lăng cho tới nay chưa được phá, Tri Phủ đại nhân cũng lòng như lửa đốt. Mấy lần hạ công văn trách mắng lãnh tri huyện vô năng, y vẫn cố ý trì hoãn không phá án, cho tới hôm nay, kỳ hạn đã tới không thấy tin tức. Bây giờ hoàng đại nhân nói thế bọn hạ quan mới biết té ra là có nguyên nhân này, té ra là y gian hại nữ tử nhà người, khiến người ta phẫn nộ tự sát, bảo sao lại lề mề mãi không chịu phá án. Hoàng truyền vấn sự gật gù hài lòng, ngươi hiểu chuyện đấy, họ tên là gì nhỉ? Viên thông phán đó cố đè nén vui mừng, khom người đáp, bẩm đại nhân, ti chức họ Lỗ, là thông phán Ba Châu. Rốt tốt, bản quan nhớ rồi. Hoàng truyền vận sứ quay sang Liêu Tri Phủ. Không ngờ thuộc hạ của ngươi cũng có người đầu óc thông minh nhanh nhạy như thế, nếu có chuyện không hiểu, ngươi cũng nên khiêm tốn mà hỏi người dưới. Ti chức hiểu rồi, ti chức lập tức phái người bắt chi huyện Âm Lăng tới, thẩm vấn cho ra nhẽ vụ án này, Liêu Tri Phủ rất dứt khoát, quay ra cửa hô, người đâu? Khoan, không ngờ hoàng truyền vận sứ lại lên tiếng cản lại, bản quan cũng chỉ là lời một phía, cũng không có bằng chứng gì. Cứ như thế mà bắt người cũng không ổn, và lại... Bản quan chỉ phụng lệnh tuần tra, không có quyền miễn nhiệm quan viên. Tri huyện là do hoàng đế phong, cho dù chúng ta hoài nghi y, cũng chỉ có thể dâng tấu do hoàng đế hạ thánh trị phán quyết, do ngự sử đài điều tra mới được. Nghe giọng điệu ông ta rõ ràng muốn trừng trị lãnh nghệ, lý do không biết, nhưng thái độ ông ta đã thể hiện rõ ràng, có điều lại không muốn mang tiếng. Liêu Tri Phủ thừa biết điều ấy, vừa rồi làm bộ cho người đi bắt lãnh nghệ thôi, giờ ông ta tự nhận ra như thế. Mình đỡ phải bị kẹp giữa khó xử. Hoàng truyền vận sứ ra hiệu Liêu Tri Phủ ngồi xuống, thế này đi, người đích thân phái người gọi y tới, không được dùng bạo lực, nếu không sau này bị y nắm thóp, người cũng gặp rắc rối. Chỉ truyền lời với y, vụ án này có người cáo trạng lên chỗ bản quan rồi, nói y lợi dụng chức quyền, cưỡng bức dân nữ, khiến dân nữ phẫn uất tự sát. Bản quan muốn đích thân điều tra. Liêu Tri Phủ vâng dạ. Hoàng truyền vận sứ tiếp tục cao giọng. Người phải nói với y, chuyện này liên quan tới vận mệnh sĩ đồ của y, bảo y suy nghĩ cho kỹ. Chớ vội nghĩ cách hối lộ bản quan là người Thanh Liêm không tiếp nhận thư đó. Nhất định phải truyền lời như thế. Liêu Tri Phủ hơi bất ngờ, thầm nhủ trong lòng, thế này khác gì là đòi người ta hối lộ. Xem ra mục đích của ông ta chỉ là đòi hối lộ mà thôi. Thô thiển, Liêu Tri Phủ khinh bỉ, nghèo tới điên rồi hay sao mà ngang nhiên đòi hối lộ như thế. Muốn hối lộ tới nơi giàu có như Giang Nam ấy, tới chỗ lưu đày chó ăn đá gà ăn sỏi thì được mấy đồng. với lại chi huyện Âm Lăng vì mất tiền thuế, đến cả hồi môn của thê tử còn phải bán đi trả, đâu ra tiền hối lộ ông. Hoàng Truyền Vận Sứ tiếp tục, bản quan còn nghe nói, chi huyện Âm Lăng tiêu hết tiền thuế má, chiếm đoạt tiền công của cấp dưới, đúng là người bị tiền chui vào mắt rồi. Lời đó nên dành cho bản thân ông đi, Liêu Chi Phủ nói một câu công bằng, đại nhân, không phải y tiêu pha tiền thuế mà là bất đắc dĩ, có cường phỉ lẻn vào, trộm mất, là y nói hay là liên đại nhân tận mắt nhìn thấy. Chuyện này là do ty chức phái người tới huyện Âm Lăng tìm hiểu mà biết. Tiền thuế đúng là bị cường phỉ đột nhập, đánh bị thương nha dịch cướp đi, rất nhiều người chứng kiến. Hoàng Truyền Vận Sứ vặn vẹo, bọn họ có nhìn thấy cường phỉ mang từng đĩnh bạc đi không? Đúng là muốn gán tội người ta thì sợ gì không có cớ, Liêu Chi Phủ lắc đầu, không thấy ạ. Thấy chưa, y có thể tìm người trộm tiền mà, không phải là không thể. Hoàng Truyền Vận Sứ liếc Lỗ Thông Phán, người thấy thế nào? Truyền Vận Sứ đại nhân nói không sai chút nào, mắt sáng như đúc nhìn thấu mưu gian tà. Lỗ Thông Phán luôn mồm nịnh bợ, khẳng định là tên tiểu tử đó cố ý giở trò, may mà đại nhân chỉ điểm, bọn ty chức sáng mắt ra. Mấy lời này thực sự là thối không người nổi, Liêu Chi Phủ giận run, quan viên mà lấy tiền thuế ra tiêu, không cần biết nguyên nhân gì, cũng phải tự mình bù vào. Lãnh Nghệ kể cả có tìm người cướp thì cũng vẫn là y bồi thường, không có lợi ích gì hết. Ông ta thấy rõ rồi, lão Hoàng Truyền Vận Sứ này nhắm vào Lãnh Nghệ, cố tình gây khó dễ cho y, không biết Lãnh Nghệ làm sao lại đắc tội với Truyền Vận Sứ. Dù ông ta không có quan hệ đặc biệt gì với Lãnh Nghệ, nhưng là quan viên dưới quyền mình. Đâu thể mặc cho người khác trà đạp hãm hại. Liêu Chi Phủ nói, ty chức đã hạ công văn trách mắng Lãnh Chi huyện, yêu cầu y trước kỳ hạn phải bù lại tiền thuế thiếu hụt, y đang gom góp khắp nơi nghĩ cách bù đắp. Nghĩ cách mà được à, nghe nói số tiền thuế y tiêu pha không ít, Hoàng Truyền Vận Sứ nhất định gán tội danh kia lên đầu Lãnh Nghệ, chuyện này ty chức biết, ty chức nhất định tăng cường đốc thúc, trước tháng chặt phải thu hồi đủ. Tiền thuế nộp lên là dựa theo quý, không phải kéo dài tới cuối năm mới thu. Ngươi nên biết, y sớm phải nộp khoản tiền thuế đó lên, chậm trễ tới giờ đã là làm việc bất chính, tham ô phạm pháp rồi. Kỳ thực nộp thuế xưa nay luôn thu theo năm, nộp sớm hay nộp muộn đều được, chỉ cần giao nộp trước tháng chạp, chưa bao giờ có chuyện nộp theo quý. Giờ Hoàng Truyền Vận Sứ bất chấp lý lẽ nói câu này, là muốn gán tội cho Lãnh Nghệ. Liêu Chi Phủ liền lờ đi như không nghe thấy, không phải bản quan cố ý gây khó dễ. Hoàng Truyền Vận Sứ làm ra cái vẻ đường hoàng, đây là vương pháp. Liêu Chi Phủ, ông cũng không được bao che. Ty chức không dám. Thế thì tốt, vậy thì lập tức lệnh cho y nộp thuế ba quý lên, số còn lại trước tháng chạp nộp. Nếu nộp không được, đừng nói là không giữ được mũ ô sa. Chỗ các ngươi vốn là nơi lưu đầy, e là phải chuẩn bị thêm một vị trí cho y. Hoàng Truyền Vận Sứ nói tới đó đứng dậy, vẫn câu nói đó, bản quan là quan thanh liêm, tuyệt đối không nhận hối lộ, không bao che cho y, Liêu Chi Phủ, nhất định phải truyền lời. Chương 42. Phần 42 xác nằm trên đất. Lời của Truyền Vận Sứ đại nhân không tới được chỗ Lãnh Nghệ, vì lúc này y vẫn còn mắc kẹt trong bão tuyết. Suốt cả một đêm gió thổi ù ù chưa ngừng tới một khắc, Lãnh Nghệ ngủ rất say, theo thói quen y dậy cũng rất sớm. Trác Sảo Nương ngủ không yên ổn lắm, trong đêm chờ mình mấy lần, nàng cũng có thói quen dậy sớm, thức dậy đã thấy Lãnh Nghệ ngồi đó, vội nói, quan nhân ngủ chút nữa đi, ngoài kia còn gió to. Bão tuyết chưa dừng đâu. Lãnh Nghệ lắc đầu, không cần, nên dậy sớm tốt hơn, cứ ngủ nướng không tốt cho sức khỏe. Vậy quan nhân đắp chăn vào, đợi thiếp đốt lửa đã, khi nào phòng ấm áp hắng dậy. Không cần, ta không sợ lạnh. Trác Sảo Nương ngỡ ngàng, nhìn y đầy nghi hoặc, trước kia quan nhân sợ nhất là lạnh, mỗi lần đều cần thiếp ủ chăn ấm mới lên giường. Lãnh Nghệ vừa rồi cố tình nói thế, y không thể bắt chước người kia được, vì y không hiểu. Mà y cũng không muốn, thế nên y muốn để Trác Sảo Nương thích ứng với mình hiện giờ. Tất nhiên là từng chút một, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Thời gian qua xảy ra rất nhiều chuyện, ta không thể không nhìn lại bản thân mình, cảm thấy bản thân đúng là có thiếu sót, cần phải thay đổi. Trước kia ta chỉ biết bách tính thiên hạ, ít để ý tới nàng, sau này ta sẽ tốt với nàng hơn. Ở huyện Âm Lăng xa xôi này, chỉ có nàng là người thân của ta, chúng ta nương tựa vào nhau mà sống. Không quan tâm tới nhau thì ai quan tâm tới chúng ta. Trác Sảo Nương hiển nhiên không phải là kiểu nữ nhân, thà làm thiếp anh hùng hơn làm thê phàm phu tục tử, nàng chỉ biết cuộc sống nhỏ của mình thôi. Nghe trưởng phu nói thế thì vui vẻ gật đầu như gà mổ thóc, cười rất là tươi. Ây, quả là tiểu nha đầu đơn thuần dễ dụ mà, nói vài câu Bùi Tai đã hớn hở rồi, Lãnh Nghệ cũng nhìn nàng cười, ta quan tâm tới nàng hay không liên quan gì tới chuyện ta dậy sớm với không sợ lạnh chứ. Cơ mà lão bà ngốc một chút cũng không tệ, lão tử thích thế. Hai người rửa ráy xong thì ngồi trong phòng nói chuyện, bên ngoài tuyết vẫn rơi ào ạt, cuồng phong hoành hành. Có mấy lời dự phòng trước đó, Lãnh Nghệ nói chuyện với nàng cũng bất phải chú ý hơn, hai người trò chuyện tới khi bụng reo ỏng ọc rồi mới nhớ, sao chưa ăn sáng nhỉ? Chẳng lẽ trong chùa không ăn sáng? Cũng có thể, dù sao chùa trong núi sâu, hẳn là không đầy đủ lắm, Lãnh Nghệ cũng biết đừng nói thời xưa, ở thời đại của y, một số nơi khó khăn không ăn ngày đủ ba bữa cũng không phải quá hiếm. Đang nghĩ vậy thì cửa bị đẩy ra, tiểu hòa thượng Minh không hoảng hốt chạy vào, cuối cùng hắn cũng chịu nói chuyện, nhưng nói ra chẳng phải tin tức tốt lành gì, không xong rồi, Minh Viễn chết rồi. Minh Viễn, là tên đầu bếp, Lãnh Nghệ nhảy ngay khỏi giường, làm sao mà chết? Không biết ạ, Minh Thù sư huynh dậy sớm phát hiện, chết ở trong bếp. Phương trượng bảo ta đi mời các vị tới xem, phương trượng mời bọn họ, cho dù không mời thì đây là địa bàn huyện Âm Lăng. Y là chi huyện vẫn phải đi xem thôi. Nhưng phương trượng sao lại mời họ tới xem? Lãnh Nghệ cảm thấy quái dị. Lãnh Nghệ không đi vội, mở bọc hành trang ra, lấy một cái hộp nhỏ đưa Trác Xảo Nương đang xanh mắt mặt vì sợ. Y tính cả rồi, đám người kia không biết mình mang theo đồ quý trọng, cứ thoải mái để đồ ở lại mà ra, sẽ không ai nghi ngờ gì cả. Hơn nữa bão tuyết thế này cũng chẳng sợ người ngoài tới. Lãnh Nghệ dẫn Trác Xảo Nương theo tiểu hòa thượng ra ngoài. Lần nữa lặn lội tuyết dày tới nhà bếp. Tám hòa thượng trong chùa đã có mặt đông đủ ở cửa. Phương trưởng Giác Tuệ nhìn Lãnh Nghệ, thí chủ, chùa chúng tôi có một tăng nhân chết trong bếp, các vị là người ngoài, mời tới làm chứng, tương lai người nha môn tới còn có câu trả lời. Lãnh Nghệ không vội trả lời mà quan sát nhà bếp, cửa mở rộng, cửa sổ thủng hai lỗ, làm gió lùa xé toạc giấy dán cửa sổ. Thò đầu nhìn vào trong, thấy một cái bếp khá rộng, mé trái là cái thớt. Bên trên là đống mì lớn, đậy vải, để lộ ra một góc, cho thấy đang nấu dở dang. Sát bên trong là hai cái bếp đất nối với nhau, cửa bếp đút củi, thừa ra ngoài một phần, lửa cháy bốc cao. Trên bếp là lồng hấp bằng trúc ba tầng, đang bốc hơi nghi ngút. Bếp còn lại đun cái nồi. Bên phải bếp có cái bàn dài đặt miếng đậu hũ lớn, nhưng đậu hũ nát rồi, rơi tán lạc trên mặt đất. Nằm giữa đống đậu hũ, trên sàn đá là đầu bếp Minh Viên không còn nhúc nhích nữa. Lãnh Nghệ ra hiệu cho mấy hòa thượng ở cửa không cần đi theo, sau đó cẩn thận quan sát mặt đất, tránh dẫm phải vật chứng quan trọng. Tới bên thi thể, kiểm tra mạch con ngươi, xác nhận đã chết. Lùi ra ngoài cửa, Lãnh Nghệ hỏi, ai phát hiện đầu tiên? Ta và sư đệ Minh Tịnh, tên béo thích nịnh bợ Minh Chí đáp, chuyện thế nào, kể đầu đuôi một lượt đi. Lãnh Nghệ ra lệnh, buổi sáng do quá thời gian ăn sáng mà chưa thấy gõ chuông, ta liền. Tên béo Minh Chi nói tới đó mới sực nhớ ra điều gì, trừng mắt lên, vì sao ta phải nói cho người biết, bọn ta phải mau tới huyện thành báo quan mới được. Ta chính là quan, chi huyện bản huyện, chuyện đã thế này Lãnh Nghệ không tốn thời gian làm gì, lấy cái hộp đưa Trác Xảo Nương cầm, mở ra bên trong xuất hiện một cái ấn bằng đồng vàng, lấy giao cho phương trưởng Giác Tuệ, đại sư xem đi, đây là quan ấn của bản huyện. Lời này vừa nói ra, cả đám hòa thượng ngỡ ngàng nhìn, vị như nông dân này là chi huyện lão gia. Bọn họ như muốn hỏi xem đối phương có biết không, nhưng nào ai nhận ra. Giác Tuệ bán tín bán nghi, song không dám xem nhẹ, dùng hai tay nhận lấy ấn, quả nhiên bên trên khắc mấy chữ Âm Lăng huyện nha chi ấn. Ông ta từng xem công văn đóng dấu nha môn, nhận ra đúng là đại ấn của huyện Thái Gia, hoảng tới run tay, thiếu chút nữa rơi ấn rồi. May mà tên béo Minh Chí đỡ lấy, ông ta mới đứng vững, hai tay cung kính trả lại ấn, thì ra là chi huyện đại lão gia, lão nạp không biết. Thất kính, xin đại lão gia thứ tội. Chương 43. Phần 43 lập luận và nghi vấn. 1. Thấy phương trưởng nói thế, số hòa thượng còn lại cũng hoảng sợ đứng nghiêm chắp tay trước ngực làm lễ, một thôn dân tự nhiên lắc mình một cái biến thành huyện Thái Gia, ai cũng kinh hoàng. Lãnh Nghệ lại đưa ấn cho Trác Xảo Nương, là một hình, tác phong của y trước nay luôn dứt khoát, nhanh gọn, bản huyện đưa phu nhân du ngoạn, không ngờ gặp bão tuyết, nên tới quý tự. Vốn không muốn lộ thân phận, nhưng nếu gặp án mạng này thì phải tra ra rõ ràng. Sau đó quay sang tên béo, giờ thì ngươi có thể nói cho bản huyện nghe rồi chứ. Tên béo Minh Chí rối rít khom người, nuốt nước bọt, không ngờ chuyện thay đổi nhanh như thế, khách tá túc biến thành chi huyện, mà chi huyện làm việc như sấm nổ chớp giật, chưa gì đã hỏi ngay tới vụ án, làm hắn có chút lúng túng, chưa thích ứng kịp. Được ạ, được ạ, tất nhiên là được ạ. Tiểu tăng mà Minh Tịnh sư đệ thấy quá giờ ăn sáng, gần tới giờ đọc kinh sáng, nên khoan. Lãnh Nghệ cắt ngang, phát hiện xảy ra chuyện chỉ có hai người các ngươi à? Vâng, Minh Chí gật đầu. Được, ngươi sang phía bên kia viện tử. Lãnh Nghệ chỉ tay bảo Minh Tịnh có đôi lông máy xếch ngược, đợi lát nữa bản huyện sẽ hỏi riêng ngươi, xác nhận khẩu cung của các ngươi. Minh Tịnh chắp hai tay trước ngực, lùi sang bên, cách chục bước. Như thế ở thời tiết thế này có căng tai lên cũng chẳng thể nghe thấy gì. Lãnh Nghệ ra hiệu cho tên béo, được rồi, ngươi nói đi. Tên béo Minh Chí nói, tiểu tăng và Minh Tịnh đói bụng, liền tới bếp xem xảy ra chuyện gì, sao mà lâu thế còn chưa có cơm ăn. Bọn tiểu tăng tới cửa, đẩy cửa, cửa hình như là cái bên trong. Minh Tịnh quát, Minh Viễn, sao còn chưa có cơm, cài cửa làm cái gì? Có phải một mình trốn trong phòng ăn vụng không? Bọn tiểu tăng đập cửa mà bên trong không có động tĩnh gì, lấy làm lạ tới cửa sổ, định mở cửa sổ, phát hiện cửa sổ cũng đóng, thế là lấy tay chọc giấy cửa sổ nhìn vào trong mới phát hiện Minh Viễn nằm đó, không nhúc nhích. Hoảng quá, bọn tiểu tăng gọi mãi hắn không thưa, húc cửa xông vào, phát hiện ra hắn đã tắt hơi, thế là vội chạy đi gọi phương trưởng, Lãnh Nghệ ra sau cửa, nhìn thấy then cái bị gãy, vết tích rất mới, còn mảnh vụn bám trên, rõ ràng mà vừa mới bị xô gãy. Quan sát kỹ hơn, đây là hai cánh cửa mở theo chiều ngược, dùng then cài rất dài. Còn có một cái chốt cắm, cắm xuống có thể giữ được một cánh cửa, nhưng hiện giờ cũng gãy nốt, chỗ gãy phù hợp dấu hiệu bị xô gãy. Từ dấu vết ở then cái và chốt cửa cho thấy Minh Chí và Minh Tịnh không nói dối, bọn họ đúng là phá cửa xông vào. Lãnh Nghệ lại gọi Minh Tịnh tới, hỏi đầu đuôi, hắn trả lời không khác gì tên béo, cho nên trọng điểm đặt vào khám nghiệm thi thể. Trước tiên làm rõ nguyên nhân cái chết rồi mới quyết định bước tiếp theo làm gì. Thi thể nằm ngửa, sau đầu có vũng máu tươi, vì trong phòng đốt hai cái bếp, nhiệt độ bên trong tương đối cao, máu chưa đóng băng. Lãnh Nghệ kiểm tra kỹ bề ngoài thi thể, trừ sau đầu có vết thương do chạm với vật cùn thì không có thương tích nào khác, cũng không có dấu hiệu bị bóp cổ ngạt thở dẫn tới tử vong. Đi tới bên bếp mở lồng hấp ra, bên trong đang hấp bánh bao. Nồi còn lại đun nước sôi, nước đã sôi ủng ục rồi. Lãnh Nghệ gãi cằm, nghĩ hồi lâu rồi gọi phương trưởng tới, đại sư nghĩ Minh Viễn vì sao chết. Chuyện này, lão nạp ngu độn, mong đại lão ra minh xét. Giác Tuệ chắp tay thở dài, ngu độn sao? Không, thực ra đại sư rất thông minh. Lãnh Nghệ lắc đầu, đại lão ra quá khen. Không hề, ta nói thật. Lãnh Nghệ nghiêm túc nói, khi phát hiện ra người chết có thể bình tĩnh xử lý như đại sư, gọi một người ngoài cuộc tới làm chứng, phải là người vô cùng bình tĩnh mới làm được. Riêng từ điểm này thôi đã thấy đại sư không phải người ngu độn rồi. Giác Tuệ niệm một câu Phật hiệu, không nói gì cả. Nếu đại sư kiên trì nói không biết, vậy bản huyện giúp đại sư. Phàm là án mạng, không người ba loại, tự sát, bị giết và ngoài ý muốn. Minh Viễn tối qua còn khỏe mạnh, nơi hắn chết là nơi làm việc, hắn còn đang làm bữa sáng cho mọi người. Nếu hắn muốn tự sát thì sao có thể bình thản làm những chuyện này? Nếu có muốn làm bữa cuối cùng cho mọi người thì cũng phải làm xong chứ, không thể làm nửa chừng quay ra tự sát. Hơn nữa nếu tự sát thì dùng cách lấy gáy đập xuống đất cũng cổ quái quá rồi, nên loại bỏ tự sát. Lãnh Nghệ phân tích rành mạch dễ hiểu, Giác Tuệ liên tục gật đầu, khen ngợi, đại lão gia làm người ta mở mang tầm mắt. Lãnh Nghệ không phản ứng với lại khen ngợi của ông ta, nhìn có vẻ là chết do ngoài ý muốn, cửa thì đóng bên trong, mà khả năng tự sát không phải. Song cũng không phải do hắn ngã mà chết, vì đậu hũ bị đè nát một phần, chứng tỏ hắn ngã về phía bàn trước, đè nát đậu hũ, sau đó mới ngã về phía sau. Nếu trượt chân thì phải ngã thẳng về phía sau chứ không thể đè nát đậu hũ mới ngã. Giác Tuệ liên tục gật đầu, đại lão gia nhìn rất chuẩn. Cho nên từ hiện trường thì Minh Viễn hẳn là do bệnh đột phát mà chết, hắn đứng trước bàn làm cơm, do đột nhiên loại bệnh nào đó phát tác, ví như bệnh tim, hắn thấy choáng váng, yếu ớt. Ngã về phía trước, rồi trượt chân ngã về phía sau đập đầu xuống sàn đá mà chết. Lãnh Nghệ nhìn chằm chằm vị phương trưởng, đại sư thấy sao? Giác Tuệ vuốt chòm râu, đầu gật gù đấy, nhưng không trả lời. Tên béo Minh Chí ca ngợi, quá hay, không khác gì tận mắt nhìn thấy. Đúng là thế, tên tiểu tử đó chắc chắn đột nhiên phát bệnh rồi ngã chết, nhất định là thế, mọi người thấy đúng không? Đại lão gia nói thật chuẩn, những người khác chỉ dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Không ai nói gì. Lãnh Nghệ quan sát hết phản ứng của xung quanh, bản huyện biết vì sao các ngươi không nói, vì các ngươi đều biết, Sức khỏe Minh Viễn rất tốt, xưa nay chẳng bệnh tật gì, không thể nào đột nhiên bệnh phát tác như thế. Cho nên các ngươi thấy suy đoán này không hợp lý chứ gì. Trả lời y vẫn chỉ có sự im lặng, lòng thầm kinh ngạc, Huyện lão gia như đọc được suy nghĩ của người khác. Chương 44. Phần 44 lập luận và nghi vấn. 2. Mặc dù một số người bình thường nhìn thì như rất khỏe mạnh, nhưng trong người có bệnh, cũng có bệnh cấp tính khiến người ta nhanh chóng mất đi tri giác. Có điều ta không định đi tra căn bệnh có khả năng có này, vì nếu hắn bị bệnh thì có mấy nghi vấn khiến suy đoán này trở thành không thể. Lãnh Nghệ đi qua đi lại mắt không rời đám hòa thượng ở cửa nghe Lãnh Nghệ nói vậy thì ánh mắt đều lộ vẻ trào phúng. Tên béo chưa gì đã nịnh bợ, tên béo Minh Chí xấu hổ cười gượng, đại lão gia có nghi vấn gì à? Lãnh Nghệ không trả lời mà hỏi, sau khi phát hiện ra thi thể, các ngươi có đụng vào không? Không ạ, tên béo Minh Chí khẳng định chắc nịch. Minh Tịnh cũng gật đầu, khi đó hắn nằm như thế, bọn tiểu tăng không hề động vào, sau khi phát hiện hắn không còn thở nữa thì đi gọi phương trưởng. Phương trưởng Giác Tuệ nói thêm, sau khi lão nạp hỏi tình huống thì cho người đi gọi đại lão ra, cũng chưa đụng tới thi thể. Tốt lắm, vậy thì nghi vấn bản huyện phát hiện thành lập rồi. Lãnh Nghệ ngồi xuống từ từ lật người Minh Viễn, chỉ sàn đá, nơi này rõ ràng có dấu vết kéo đi, tuy rất ngắn, khoảng cách chưa tới một cái đũa, nhưng đã nói rõ vấn đề. Giác Tuệ và đám hòa thượng ở cửa không nhìn thấy, không có lệnh của Lãnh Nghệ, bọn họ không dám vào, chỉ có thể kiễng chân nghiền cổ nhìn. Lãnh Nghệ chỉ lưng người chết, nếu người chết dãy giụa gây ra vết cọ sát, vậy không thể chỉ mông có, mà lưng cũng phải có dấu vết. Nhưng lưng người chết không có, chứng tỏ là thi thể bị đụng vào. Hai tay nâng nách người chết kéo ra sau, vấn đề là mục đích di chuyển thân thể là gì? Giác Tuệ lắc đầu, đám hòa thượng lắc đầu theo. Lãnh Nghệ đi tới trước bàn, tình huống hẳn là như thế này, khi người chết ngã xuống không phải ngã thẳng ra sau, mà là toàn thân mềm nhũn ngã về phía trước. Cho nên hẳn là nằm gục trên bàn. Nhưng như thế không dễ khiến người ta nghĩ tới hắn bất ngờ phát bệnh, vì thế kẻ đó kéo thi thể hắn một chút, bày thành tư thế ngã ngửa ra sau, vậy thì đầu có thể trực tiếp đập xuống sàn vỡ đầu mà chết. Đám hòa thượng kinh hãi, Giác Tuệ mãi mới hiểu ra kẻ đó di chuyển thi thể làm gì. Chẳng lẽ là vì mưu sát Minh Viễn sau đó ngụy trang thành tai nạn? Lãnh Nghệ chậm rãi gật đầu, đương nhiên chứng minh một người chết vì mưu sát chỉ đơn thuần dùng dấu vết trên thi thể vẫn thiếu sức thuyết phục, nhưng y có chứng cứ đanh thép hơn, vết thương ở gần đỉnh đầu chứ không phải là gần gáy, điều này không phải nói rõ rồi sao? Đó lại là vết thương duy nhất, nếu ngã về phía sau, làm sao hình thành được vết thương này? Chứng tỏ người chết bị người ta ở phía sau dùng vũ khí cồn đập, vì thế đây là một vụ mưu sát. Minh Tịnh giọng chói tai nói lớn, không thể nào, khi bọn tiểu tăng xông vào, cửa chính và cửa số đều đóng chặt, cài then bên trong. Tiểu tăng thề, cửa đã đóng thì làm sao vào giết người được. Đây cũng chính là vấn đề cần giải quyết, hiện bản huyện chưa có lời giải thích hợp lý, có khi phải tìm ra hung thủ sẽ cho chúng ta biết hắn làm thế nào. Lãnh Nghệ đi ra cửa, không khỏi thở dài, chẳng qua là muốn tránh bão tuyết, không muốn dây dưa tới rắc rối trong cái chùa này. Giờ không muốn cũng không được rồi, quá trình phân tích này bản huyện đáng lẽ không cần nói cho các ngươi, nhưng vì hung thú ở trong số các ngươi, nên ta buộc phải nói ra. Nếu ai phát hiện manh mối gì, mời báo với ta. Chúng ta cùng lôi hung thủ ra. Mấy tên hòa thượng vừa nghe Lãnh Nghệ nói hung thủ trong số bọn họ thì lập tức kéo giãn khoảng cách với người khác, như người bên cạnh là hung thú vậy, xem chừng chẳng ai tin ai. Trong chùa xuất hiện một kẻ giết người, chuyện xảy ra trước mặt người ngoài. Còn là huyện Thái Gia, thế này chẳng mấy chốc tiếng xấu lan xa, còn ai tới đây dâng hương cầu nguyện gì nữa chứ? Phương trưởng Giác Tuệ đùng đùng nổi giận, nhìn đám hòa thượng một lượt, trong số các ngươi, ai giết chết Minh Viễn? Mau tự nhận tội đi, không ngờ chùa Âm Lăng chúng ta còn có loại người này. Thực sự làm người ta ghê sợ, là ai, mau tự thú đi, ông ta quát mấy lần, không ai trả lời. Tra hỏi một hồi không có kết quả, phương trưởng hết cách, chỉ biết trông cậy vào Lãnh Nghệ. Sớm tìm ra hung thủ, có khi có cớ lấp liếm, chẳng may không tìm ra được, chưa nói không có hương khách gì đó, sống cạnh một kẻ giết người, ai mà yên tâm được. Quay sang tìm Lãnh Nghệ, không ngờ thấy y đang hoạt động chân tay người chết, còn cởi áo xem lưng, nghi hoặc đi tới khom người nói, đại lão gia, chuyện này, ngài đang làm gì thế? Kiểm tra không cần tốn thời gian, Lãnh Nghệ đã làm xong xuôi đứng dậy, ta xem thời gian hắn bị giết chết. Chuyện này mà xem ra được à? Đúng, căn cứ vào độ cứng thi thể, vết đốm trên thi thể và nhiệt độ, có thể đoán ra đại khái. Hắn hẳn là chết lúc giờ thìn 7-9 giờ sáng, xin hỏi đại sư, lúc đó đại sư ở đâu? Đại lão gia không phải hoài nghi lão nạp đấy chứ? Giác Tuệ kinh hoàng. Mỗi người trong chùa đều không thể bài trừ. Lãnh Nghệ nghiêm túc nói. Giác Tuệ dựng một tay trước ngực, niệm A-di-đà Phật, lão nạp giờ thìn ở trong thiện phòng niệm kinh. Lão nạp dậy từ giờ mão, niệm kinh tới thời gian đọc kinh buổi sáng thì ra đại đường cùng mọi người tụng kinh, sau đó chúng tới nói đã xảy ra chuyện. Có ai chứng minh không? Không, chỉ có một mình lão nạp mà thôi. Bất chợt lúc này tiểu hòa thượng Minh không lên tiếng, tiểu tăng có thể làm chứng phương trượng luôn ở trong thiện phòng, chưa từng ra ngoài. Ồ, sao ngươi chứng minh được, ngươi nhìn thấy à? Lãnh Nghệ hỏi. Không phải, khi phát hiện sư huynh Minh Viễn chết, tiểu tăng đang quét tuyết ở hậu viện, nhìn thấy tuyết tích ở trước cửa phòng phương trượng rất dày, không có dấu chân nào, chứng tỏ phương trượng không ra ngoài. Sáng nay gió tuyết vẫn còn lớn, vậy mà ngươi đã quét sân rồi. Tiểu hòa thượng Minh không gật đầu, không quét không được, nếu tuyết bịt cửa phòng, sẽ không ai ra được. Chương 45. Phần 45 có ai làm chứng? 1. Nói như vậy phương trượng luôn ở trong phòng, không phải hung thủ rồi. Lãnh Nghệ chuyển người, lần lượt xác nhận chứng cứ ngợi phạm của từng người, trước tiên hỏi tiểu hòa thượng, vậy còn ngươi thì sao, luôn quét vườn chứ? Vâng. Minh không lý nhí, mỗi sáng tiểu tăng đều phải quét sân một lượt. Nhưng chẳng bao giờ quét sạch, tên gầy Minh Thù đột ngôn xen vào chuyện không liên quan, nó toàn lười biếng, chưa bao giờ quét dọn tử tế. Hòa thượng già râu trắng cũng nói, đúng đấy, bảo nó mang cho ông già này cái bộ tiểu, nó cũng mặt nặng mày nhẹ, như ai thiếu tiền của nó. Tên mặt ngựa Minh Tông dè bỉu, ông cũng lười quá đấy, phòng của ông bên cạnh nhà xí, buổi tối đã đành. Ban ngày ông cũng ỉa đái trong phòng bắt người ta đổ, ai mà chịu được. Hòa thượng râu trắng hừ một tiếng, ta không nói gì ngươi, ngươi lại cắn ta à? Đám người này hết nói nổi, sư huynh đệ của mình mới chết, vậy mà họ còn quay sang cãi nhau chuyện không đâu. Lãnh Nghệ tiếp tục hỏi tiểu hòa thượng Minh không, ai có thể chứng minh ngươi quét sân? Tiểu hòa thượng Minh không chắp tay khom người, bọn họ đi tụng kinh sáng đều đi qua bên người tiểu tăng, ai cũng thấy. Tụng kinh sáng vào lúc nào? Đúng giờ thìn, mỗi ngày nửa canh giờ, niệm kinh xong ăn sáng. Chỉ là đọc kinh sáng xong không thấy cơm đâu nên mọi người mới đi xem. Tụng kinh buổi sáng thì cả chùa phải tham gia à? Vâng, trừ tiểu tăng. Mặt ngựa Minh Tông nói vào, nó pha trà rót nước cho mọi người, bọn tiểu tăng đều nhìn thấy. Tên gầy Minh Thù cũng khẳng định, chuẩn bị trà nước xong thì nó đứng bên nghe bọn tiểu tăng tụng kinh, sẵn sàng thêm nước nóng. Lãnh Nghệ lại hỏi, vậy đầu bếp Minh Viễn không cần tham gia tụng kinh sáng sao? Không cần, phương trưởng Giác Tuệ trả lời, hắn phải chuẩn bị bữa sáng, nên không cần tham gia tụng kinh buổi sáng. Vậy buổi tụng kinh buổi sáng hôm nay trừ Minh không và Minh Viễn, số còn lại đều tham gia cả chứ? Đều tham gia, không thiếu ai. Nói vậy thì từ 8 tới 9 giờ là họ tụng kinh buổi sáng, tất cả ở một chỗ làm chứng cho nhau vậy Lãnh Nghệ có thể thu hẹp thời gian tử vong từ 7 tới 8 giờ sáng rồi. Hay là có người ngoài lẻn vào chùa giết người? Mày Sách Minh Tịnh đề xuất ý kiến tên béo Minh Chí trừng mắt với hắn, người bị ngốc à? Bão tuyết lớn như thế thì ai mà tới đây cho được? Vậy có khi là ma quỷ giết đấy. Tên gầy Minh Thù nghe Minh Tịnh nói vậy thì như đỉa phải vôi, vì hắn chuyên kể chuyện ma, phản ứng dữ dội, ngươi ám chỉ cái gì? Ngươi nghĩ ta bịa chuyện nói dối à? Ta không có ý đó. Mày Sách Minh Tịnh vội nói, chắc là ngươi nghe nhiều chuyện ma quỷ quá nên mới thuận miệng nói ra. Ngươi cứ đợi đi, rồi sẽ có ngày ma quỷ sẽ tìm tới ngươi đấy. Đủ rồi, Lãnh Nghệ nhiều lần bị đám này quấy nhiễu cắt ngang, rốt cuộc không nhịn được, quát to mấy tên hòa thượng thói quen đấu khẩu với nhau, quên mất đại lão gia ở bên, không thể nói bừa, vội cúi đầu xuống. Lãnh Nghệ tiếp tục hỏi tiểu hòa thượng Minh không, vậy trước khi tới nghe kinh rót trà nước thì ngươi làm cái gì? Quét sân à? Có ai chứng kiến không? Vâng, tiểu tăng quét sân. Tiểu hòa thượng Minh không do dự, buổi sáng khi tiểu tăng quét tuyết ở đại môn thì nhìn thấy dưới núi có người chôn cất. Ngay dưới dốc núi trước chùa, tiểu tăng vừa quét vừa xem, à đúng, quan tài đó màu đen. À, vậy là gầy đân có thôn làng. Lãnh Nghệ hôm qua nhìn qua ống ngắm đêm rõ ràng thấy một cái thôn, khi đến chùa thì nghĩ mình nhìn lầm, hóa ra mình không nhìn lầm mà là đi lạc tới chùa rồi gặp chuyện này, đúng là đen đủi, không phải. Giác Tuệ đính chính, thôn gần nhất cũng cách chùa nửa ngày đường, chỉ có điều thôn dân thích chôn ở gần chùa, mong được Phật tổ phù hộ. Cho nên dù ở xa, những thôn dân kia cũng sẵn sàng khiêng quan tài đi cả đêm, để buổi sáng chôn ở dốc trước chùa. Té ra là thế, Lãnh Nghệ tiếp tục nói với Minh Không, điều vừa rồi ngươi nói chưa thể chứng minh được gì cả, lúc chôn cất ngươi chỉ nhìn một lần đủ. Không phải Minh Không giết đâu đại lão gia, mày xách Minh Tịnh quả quyết. Khi bọn tiểu tăng tới bếp, trên mặt đất chỉ có một hàng dấu chân. Tên béo Minh Chí chỉ chỗ có dấu chân chưa bị dẫm đạp lên, tuy bị tuyết che lấp gần hết, nhưng vẫn nhìn ra được đây, chính là cái này, dấu chân to như thế không thể nào là của Minh Không được. Người chắc chắn chỉ có một dấu chân chứ. Tiểu nhân chắc chắn, chỉ có một thôi, thế nên không thể nào là Minh Không được. Đúng thế thật, Lãnh Nghệ nhìn đám hòa thượng một vòng, thở dài, nói thế không cần tra nữa rồi, nếu chỉ có dấu chân của người chết, không có dấu chân của người khác, vậy là không có người khác tới đây. Người chết biết đâu do tai nạn, bản huyện trước đó chắc là suy đoán sai. Không thấy ai tỏ ra nhẹ nhõm cả, đây là thủ pháp cũ rồi, nhưng đối phó với thủ phạm non gan thì hiệu quả rất tốt. Lãnh Nghệ đột nhiên trở giọng, tuy nhiên vết chân trên tuyết không thể chứng minh được, vì có rất nhiều cách có thể xóa đi dấu chân, Minh Không, người có chứng cứ nào khác không? Tiểu hòa thượng Minh Không sắp khóc tới nơi rồi, không biết phải chứng minh mình thanh bạch thế nào. Đến lượt dâu trắng Minh Thông lên tiếng, bần tăng có thể chứng minh nó không giết người. Trời còn chưa sáng thì bần tăng đã dậy, bần tăng tuổi cao, ngủ ít nên dậy sớm. Ra ngoài thấy dưới núi chôn người chết, bần tăng lên lầu chuông xem náo nhiệt. Nơi đó có thể thấy đại môn, bần năng nhìn thấy Minh Không luôn ở ngoài đại môn quét tuyết. Câu này của hòa thượng già rất khéo, không chỉ chứng minh Minh Không không ở hiện trường, cũng chứng minh ông ta không ở hiện trường. Lãnh Nghệ truy hỏi những người khác, vậy mọi người thì sao? Chương 46. Phần 46 có ai làm chứng? 2. Tên béo Minh Chí đáp, tiểu tăng và Minh Tịnh ngủ trong phòng, ngủ tới gần giờ tụng kinh sáng mới dậy. Bọn bần tăng còn nói chuyện với nhau, trời chưa sáng đã bị lạnh làm tỉnh rồi. Mày xách Minh Tịnh phụ họa, vâng, đêm qua lạnh quá, chăn tiểu tăng lại mỏng, cả đêm không ngủ ngon, trời chưa sáng đã dậy đốt lửa. Minh Chí sư huynh còn hỏi dậy sớm thế làm gì? Tiểu tăng nói, lạnh quá đốt lửa sưởi. Theo lời Giác Tuệ giải thích thì, tên béo Minh Chí và mày xách Minh Tịnh cùng phòng, mặt ngựa Minh Tông và tên gầy Minh Thù một phòng, dâu trắng Minh Thông và tiểu hòa thượng Minh Không một phòng. Đầu bếp Minh Viễn Vi ngáy to, tính tình không tốt, quan hệ với mọi người trong chùa rất kém, không ai muốn ở cùng hắn nên ở riêng một phòng. Phương trưởng Giác Tuệ cũng ở riêng một phòng, tất cả đều có chứng cứ vắng mặt. Đám người ngày bình thường thì xích mích với nhau, không ngờ khi xảy ra chuyện lại bao che nhau như vậy. Chẳng lẽ hung thủ là người ngoài à? Tuyệt đối không thể. Lãnh Nghệ rất chắc chắn điểm này, gió tuyết lớn như thế, không thể nào có người tới đây. Mà Phương trưởng Giác Tuệ cũng nói, thôn gần nhất cách đây nửa ngay lộ trình. Ra ngoài một mình vào thời tiết này khác nào tự sát. Với lại thực sự là người ngoài lẻn vào giết người đi thì nửa đêm đột nhập vào phòng giết người dễ hơn không? Giết xong trốn đi, bão tuyết tự che dấu vết, cần gì bày bố như vậy? Chỉ có thể là người trong chùa thôi. Có điều Lãnh Nghệ vẫn kiểm tra bốn xung quanh nhà bếp, không phát hiện ra dấu vết khả nghi nào cả. Chủ yếu vì gió quá mạnh, gần như đã vùi lấp mọi dấu vết rồi. Y lại quay về bếp, kiểm tra cửa sổ, then cài, cũng không thấy dấu vết đột nhập. Lãnh Nghệ nói với đám hòa thượng lần nữa, trong số các ngươi, chắc chắn có người nói dối. Hung thủ chỉ có thể ở trong số các ngươi thôi. Vẫn câu nói đó, ai có manh mối, ai thấy ai khả nghi thì tới nói với bản huyện, ta sẽ giữ bí mật. Giờ có thể lo hậu sự cho Minh Viễn được rồi. Giác Tuệ liền sai người đưa thi thể ra đại đường. Lãnh Nghệ xong việc ra ngoài mới thấy Trách Xảo Nương đã lạnh tới run cầm cập đứng ở góc viện, chóp mũi đỏ ửng, tính y một khi tập trung vào việc gì là rất nhập tâm, nãy giờ quên mất nàng rồi, lòng xót xa trách nàng mau về sưởi ấm đi. Xem nàng lạnh thành thế này. Trác Xảo Nương sụt xịt mũi, vấp cười gượng, quan nhân thì sao? Ta muốn tới đại đường xem bức tượng Phật bị tổn hại mà nàng nói. Lãnh Nghệ cảm giác mấy chuyện này nhất định phải có liên quan gì đó. Trác Xảo Nương nhớ lại liền sợ, không muốn ở một mình, thiếp cũng muốn đi. Thế cũng được. Hai người vừa tới đại đường, đồng loạt kêu lên, chỉ thấy Phật tổ ở Đại Hùng Bảo Điện đâu phải chỉ bị khoét một con mắt, giờ con mắt còn lại cũng bị khoét rồi. Chỉ còn hai cái hốc đen xì. Tượng Phật vốn từ bi, giờ bị khoét đi hai con mắt, trở nên hết sức kinh dị. Nghe tiếng hét của bọn họ, đám người Giác Tuệ ngạc nhiên quay đầu, nhìn theo ánh mắt của họ, cũng phát hoảng la hét, ai khoét tượng Phật rồi. Tượng Phật này rất cao, gần sát tới Trần Đại Điện, phần đầu bị màn hai bên rũ xuống che đi một phần, bọn họ ngày ngày tụng kinh trước tượng Phật đã thành quen nên không ai chú ý quan sát. Bây giờ mới nhận ra, không biết ai khoét mất hai mắt của Phật tổ. Lãnh Nghệ đi tới vài bước, cẩn thận quan sát bốn phía đài đặt tượng Phật, xem ra đám hòa thượng này cũng lười, chỉ có bàn cúng là sạch sẽ, dưới chân tượng Phật phủ lớp bụi dày. Bụi không có dấu chân, chỉ có ít đất vụn, chắc là khi khoét mắt tượng Phật làm rơi. Vậy thì người kia làm cách nào làm được? Tượng Phật rất lớn, phần đầu cao tới sát trần rồi, muốn trèo lên phải bắc thang mới được chứ. Tên gầy minh thù đã rúc sau lưng phương trượng rồi, đó là tên hay kể chuyện ma, kỳ thực sợ ma nhất, vì khi hắn miêu tả cảnh ma quái, hình ảnh đó hiện ra trong đầu hắn tất nhiên sinh động hơn xa những người khác, ta đã nói rồi mà, có ma. Cái núi âm lăng này có ma, không, không, không phải ma, mà là sơn thần chuyên môn ăn thịt người. Ăn thịt xong vứt đầu bừa bãi khắp nơi. Tên béo Minh Chí sợ chết khiếp, quát, ngươi nói linh tinh cái gì, chuyện này thì liên quan gì tới sơn thần? Sao không liên quan, chính là sơn thần, chính là sơn thần. Tên gầy minh thù hoảng loạn rồi phương trượng giác tuệ chắp tay niệm kinh vài câu, quay sang mắng tiểu hòa thượng, ngươi làm việc kiểu gì thế, không chú ý tượng Phật bị người ta phá hoại à? Đúng, đúng, là mày, đều tại mày. Mấy hòa thượng khác vào hùa mắng chửi. Trác Xảo Nương hiền lành là vậy, chứng kiến cảnh này không nhịn nổi, lớn tiếng quát các ngươi đừng mắng nó nữa, nó được bao nhiêu tuổi, còn các ngươi bao nhiêu tuổi. Các ngươi suốt ngày niệm Phật dưới bức tượng còn không trông nổi, nó nhỏ như thế thì trông thế nào. Phu nhân chi huyện lên tiếng, đám hòa thượng không dám nói gì nữa, từng người làng đi, vừa làm việc này việc kia, cứ như vừa rồi không phải là mình vậy. Cái chùa kiểu gì vậy, người tu hành kiểu gì vậy, Trác Xảo Nương giận tới dậm chân. Thi thể của Minh Viễn đặt ở xương phòng bên cạnh Đại Hùng Bảo Điện, phủ vải trắng, đợi gió tuyết ngừng, kiếm một ngày tốt đem chôn. Không có đầu bếp, đám hòa thượng mới nhận ra cuộc sống rất bất tiện, phương trượng giác tuệ an bài tên béo tạm thời thay thế, mình không hỗ trợ. Minh Chí chỉ nấu nướng còn rửa bát, chẻ củi, nhóm lửa, rửa rau đều bắt Minh không làm, sai bảo tiểu hòa thượng xoay như trong chóng. Biết Lãnh Nghệ là quan phụ mẫu của huyện, phương trượng muốn nhường phòng của mình ra cho phu thê họ. Nhưng Lãnh Nghệ từ chối, nói phòng đang ở tốt rồi. Phương trượng lại sai đưa tới hai cái chăn tơ, thêm than củi, một cái lò sưởi tay. Mấy hòa thượng khác cũng cố ý lấy lòng, thi thoảng tới hỏi han xem có cần gì, rồi đưa trà đưa nước. Bão tuyết hoành hành cả ngày tới tối mới nhỏ dần. Khi ăn cơm, tên béo Minh Chi nói với phương trượng, sư phụ, sắp hết củi rồi, tối đa dùng được một lần nữa. Phương trượng nổi nóng, sao bây giờ mới nói? Đệ tử có biết đâu. Trước kia toàn là do Minh Viễn làm cơm, củi sắp hết mà hắn cũng không nói. Hôm nay đệ tử nấu cơm, sai Minh không lấy củi, nó nói là củi sắp hết rồi, đệ tử tới phòng chứa củi phát hiện nhiều lắm là dùng thêm một lần nữa. Trước giờ củi trong chúa do tên gầy Minh Thù và tiểu hòa thượng Minh không đi lấy, cho nên phương trượng nói, sáng mai Minh Thù và Minh không đi lấy củi. Tên gầy Minh không méo cả mặt, sư phụ còn đang bão tuyết mà. Gió đã nhỏ đi nhiều rồi, với lại nếu không lấy củi. Chẳng lẽ ngươi định ăn gạo sống à? Phương trượng trừng mắt lên tên gầy Minh Thù giận cá chém thớt với Minh không, mai dậy sớm theo ta đi lấy củi, nếu ngủ nướng, lão tử xé tai ngươi, nghe rõ chưa? Minh không sợ hãi rụt cổ gật đầu. Trác Xảo Nương bênh vực. Nó còn nhỏ, các ngươi sai nó đi quét tuyết là đủ rồi, các ngươi còn nhiều người lớn như vậy, sao không đi? Minh không rối rít nói, không sao, không sao, tiểu tăng làm được mà. Minh Thù cười nịnh với Lãnh Nghệ, đại lão gia nghe thấy rồi nhé, là tự nó muốn đi, không phải do bọn tiểu tăng ép. Lãnh Nghệ không bình luận gì hết, Minh không ở trong chùa này rõ ràng chịu nhiều bất công, nhưng dù sao đây là chuyện nội bộ của họ, người ngoài không thể tùy ý can thiệp. Y định trước khi đi hỏi Minh không, có muốn tìm ngôi chùa khác không, chuyện này y giúp được, đó cũng là lý do Lãnh Nghệ để lộ thân phận. Chương 47. Phần 47 chùa nhỏ, sóng gió lớn. Buổi tối hôm đó ở trong phòng nghe thấy tiếng gió rít ở bên ngoài đã nhỏ hẳn đi, Trác Xảo Nương cùng Lãnh Nghệ ngồi bên giường sưởi ấm, nàng đã rất phản cảm với ngôi chùa này, nói, mong rằng mai gió tuyết ngừng hẳn, chúng ta có thể lên đường. Không đi được đâu, Lãnh Nghệ lắc đầu đầy đăm chiêu, y cũng đang lo thắt lòng đây, không biết đám vũ bộ đầu đi đường có bình an không, không gặp sự cố gì thì tốt rồi, nhưng lúc tới Ba Châu nộp tiền cho quan phủ mà mở ra toàn đá, có khi y bị dán công văn truy nã rồi không chừng. Lúc đó y mang vàng trên người lại ăn mặc thế này, tình ngay lý gian, nước đi nào cũng có mạo hiểm nhất định, tình cảnh bây giờ y chẳng có lựa chọn, đã thế còn vướng vào rắc rối này, ta xem trời còn âm u lắm, gió tuyết khả năng chỉ tạm dừng thôi, chúng ta không nên để như lần trước, giữa đường gặp gió tuyết mà không gặp được thôn làng thì có nguy hiểm. Với lại nơi này xảy ra án mạng, ta là tri phủ, phải tra hai năm rõ mười, giả sử người ngoài gây án đã đành, nếu là người trong chùa giết, lại đúng lúc có người ngoài, chứng tỏ kẻ giết người này ngang ngược thế nào, không thể bỏ mặc nếu không sợ hắn lại ra tay. Trác Sảo Nương không nói nữa, có điều nàng lo lắm, mắt vô tình nhìn về phía cái dương nhỏ, đó là mạng sống của họ, lần trước chỉ mất ba thành thuế làm cho nhà họ đền muốn khuynh gia bại sản rồi, lần này mà còn mất, chắc chỉ còn đường treo cổ. Lãnh Nghệ biết mối lo của nàng, mạng người quan trọng, cứ phá vụ án này đã, đừng lo, nơi này không có người ngoài tới được. Trác Sảo Nương, khẽ một tiếng. Khiến nàng phải lo lắng cùng mình, Lãnh Nghệ áy náy trong lòng, nắm tay Trác Sảo Nương, nói nhỏ, không sao đâu, ta tự có tính toán. Hai phu thê đang tâm tình thì có tiếng gõ cửa, sau đó truyền vào một giọng nói, Bần Tăng Minh Tông có chuyện muốn bẩm báo huyện lão gia. Lãnh Nghệ đứng dậy mở cửa. Mặt ngựa Minh Tông lách người đi vào như trộm, tự đóng cửa, không dám ngồi, thấp giọng nói, đại lão gia, Bần Tăng thấy, chuyện này khả năng là do Minh Tịnh làm đấy. Ồ, vì sao? Vì hắn rất ghét Minh Viễn, hai người thường cãi nhau, có khi còn đánh nhau, nhưng Minh Tịnh đánh không lại Minh Viễn, nhiều lần bị đánh đau, ai cũng thấy. Nếu nói có thủ oán thì hắn thủ Minh Viễn nhất, cho nên Bần Tăng thấy chắc là hắn làm, người chỉ có lý do, còn có chứng cứ nào khác không? Minh Tông lắc đầu. Thế ngươi thấy hắn giết Minh Viễn thế nào? Đại lão gia cứ bắt hắn, sau đó dùng hình tra khảo, sợ gì hắn không khai. Mặc áo người xuất gia lại nói ra lời lẽ kiểu này, Lãnh Nghệ cau mày, lúc trước còn nghĩ đám người này ít nhất biết bao che nhau, xem ra cũng có tình nghĩa, thì ra là diễn trò, bực bội xua tay, bản huyện biết rồi, người đi đi. Mặt ngựa Minh Tông vừa đi, mày xách Minh Tịnh lại tới, hắn tố cáo Minh Tông, nói Minh Tông thường xuống bếp ăn vụng. Bị Minh Viễn phát hiện đánh cho, thế nên nhất định là do Minh Tông giết. Rồi lại tới tên béo Minh Chí tới, nói do tên gầy Minh Thù làm, sau đó lão già Minh Thông tới, nói là do Phương Trượng làm, vì Minh Viễn không nghe quản giáo, hay mỉa mai Phương Trượng. Nhưng tất cả đều không thể giải thích được vì sao hung thủ mình hoài nghi lại có thể giết người xong cài then cửa bên trong rồi đi. Lãnh Nghệ chẳng thu được tin tức gì hữu dụng, chỉ cảm giác cái chùa thì nhỏ, sóng ngầm lại lớn, ai cũng có thể là hung thủ. Đến lúc chuẩn bị ngủ, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, hai người vội chạy ra xem, chỉ thấy tên gầy Minh Thù đang xách tay tiểu hòa thượng Minh Không, tên béo Minh Chí đi bên cạnh chửi mắng, thằng nhãi con này, bảo mày rửa bát, mày lại trốn trong bếp ngủ, đi gặp Phương Trượng, lần này nhất định phải trói vào cột cờ, đánh gãy chân mày, xem mày còn dám lười không. Minh Không bị xách tay tới đầu lệch sang bên, nghiêng kêu oai oái, Trác Sảo Nương từ xa nhìn thấy quát, dừng tay. Tên gầy Minh Thù nghe thấy tiếng Trác Sảo Nương quát vội buông ngay, khom lưng cười nịnh, đại lão gia, phu nhân, thằng tiểu tử này lười biếng không chịu làm việc, phải đưa đi gặp Phương Trượng trị nó. Không ngờ kinh động hai vị, thật lỗi quá. Trác Sảo Nương đã kéo Minh Không vào phòng, lấy đèn soi tai nó, đỏ rực còn có vết rách, càng giận, các ngươi quá đáng lắm, xách tai đưa bé tới mức này, có còn là người tu hành không? Hai tên béo gầy nhanh chóng lủi mất. Cả Minh Không cũng vùng thoát khỏi tay Trác Sảo Nương. Chẳng nói câu gì đã chạy. Trác Sảo Nương bần thần nhìn theo bóng lưng nó, đến khi Lãnh Nghệ gọi mời quay về, đóng cửa lại dựa lưng vào cửa, buồn bã nói, nhìn thấy tiểu hòa thượng, thiếp lại nhớ tới đệ đệ của mình. Khi còn nhỏ, đệ đệ của thiếp cũng thường bị người trong thôn ức hiếp, đánh nó, mắng nó, xách tai nó. Đệ đệ của thiếp chỉ biết khóc, thiếp còn nhỏ, gan cũng nhỏ, không dám đi tìm những người đó tranh luận. Về tới nhà, cha thiếp thấy nó toàn bùn đất lại tức giận đánh nó. Thiếp không dám nói rồi cha cũng không tin, chỉ biết ôm đệ đệ khóc an ủi. Nó thấy thiếp khóc thì không khóc nữa, còn nói không đau. Lãnh Nghệ nghe nàng kể mà ngây người, nắm lấy tay, khi nàng còn nhỏ, nhất định đã chịu nhiều khổ cực. Trác Sảo Nương mắt đã ươn ướt, vẫn cười gượng, không sao, có ai mà không như thế. Ôi thiếp không biết đệ đệ ra sao rồi, năm ngoái trời hạn. Chẳng biết nó làm ruộng thu hoạch thế nào. Vậy là đệ đệ của Trác Sảo Nương vẫn ở quê nhà làm ruộng, tên tỷ phu mình còn nợ đầm đìa ra đó, tất nhiên chẳng giúp được gì, vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng, đợi chúng ta vượt qua được khó khăn này, có tiền rồi, sẽ giúp nó. Trác Sảo Nương chỉ nhất thời nhìn cảnh nhớ người thôi, nàng không phải định nhờ và gì trượng phu. Người đời có câu, nữ nhi gả cho người không khác gì bát nước đổ đi, chuyện nữ tế giúp đỡ nhà Nhạc Trượng là vô cùng hiếm có. Lãnh Nghệ nói ra câu này thôi đủ khiến Trác Xảo Nương cảm động rồi, nhưng nàng lắc đầu, không được, công công bà và tiểu cô tiểu thúc ở quê cũng rất gian nan, nếu tiếp tế, chúng ta phải tiếp tế cho họ trước. Vậy có nghĩa là ngoại trừ phụ mẫu ra, mình còn có đệ muội nữa, xem ra cũng là gia tộc lớn, mà nghe ngữ khí của Trác Xảo Nương thì sợ là cuộc sống của họ còn rất gian nan nữa. Lời hứa của mình hôm đó e không phải là chuyện dễ hoàn thành. Chương 48. Phần 48 lại chết người nữa. Lại một mày nữa trôi qua, gió đã lặng, thậm chí còn nghe thấy tiếng chim lích xích nữa, xem ra bão tuyết đã qua rồi. Hai người ở trong phòng bàn bạc kế hoạch sắp tới, rồi dần dần nhận ra, lại không có tiếng chuông báo ăn sáng. Lãnh Nghệ có chút sợ bóng sợ gió, mở cửa phòng nhìn về phía bếp. Chính lúc này mặt ngựa Minh Tông hớt ha hớt hải từ bếp chạy tới, lòng Lãnh Nghệ giật đánh thót, có chuyện rồi. Quả nhiên Minh Tông tới gần, hoảng hốt nói, không hay rồi, đại lão gia, Minh Chí sư huynh chết ở trong bếp rồi. Trong bếp, Lãnh Nghệ cả kinh, giống Minh Viễn hôm qua à? Vâng, ngã ngửa ra sau, gáy toàn là máu, đầu vỡ rồi, cửa khóa, cũng phải phá cửa xông vào mới phát hiện ra. Minh Tông lắp ba lắp bắp, Lãnh Nghệ bảo Trác Xảo Nương, chúng ta đi xem sao. Quan nhân đi đi, thiếp sợ, Trác Xảo Nương lắc đầu, ánh mắt hướng về cái dương. Lãnh Nghệ lập tức hiểu ra, sợ là cái cớ, nàng muốn ở lại bảo vệ số tiền thuế sinh mạng của họ, nhưng với Lãnh Nghệ mà nói, y càng lo cho Trác Xảo Nương hơn, không muốn để nàng lại một mình, nói với Minh Tông, người đi trước, ta tới sau. Minh Tông vâng lời chạy ngay. Lãnh Nghệ quan sát trong sân không có ai cả. Có lẽ chạy tới bếp cả rồi, đem dương vàng và vali vùi vào trong đống tuyết dưới hành lang, nhìn không phát hiện sơ hở gì, nói với Trác Xảo Nương, cứ để ở đây rồi về lấy sau, chúng ta càng tỏ ra thoải mái mới không ai chú ý, nàng càng cẩn thận thì càng dễ xuất hiện sơ hở. Nói xong kéo nàng xuống bếp. Tuyết trước cửa bếp đã bị dẫm be bét, Phương Trượng và mấy hòa thượng đều tới đông đủ, đang nghị luận, thần sắc ai nấy nặng nề hoang mang. Lãnh Nghệ đi nhanh tới, nhìn vào trong bếp. Cảnh tượng giống hệt ngày hôm qua, cũng là miếng đậu hũ bị đè nát, người ngã ngả trên sàn, hai cái bếp đỏ lửa. Then cửa thay hôm qua lại bị xô gãy. Nếu không phải người nằm kia là tên béo, người ta có cảm giác quay lại ngày hôm qua, một nỗi sợ hãi mơ hồ lờn vờn trong không khí. Kiểm tra thi thể, lần này mức độ lạnh của thi thể muộn hơn hôm qua một chút, trừ vết thương do vật cùn gây ra ở sau đầu thì không có vết thương nào nữa. Người phát hiện ra cái chết của Minh Chí là mặt ngựa Minh Tông. Hôm nay kết thúc giờ tụng kinh buổi sáng, Bần Tăng vẫn không nghe thấy tiếng chuông, liền bảo với Minh Tịnh cho rằng Minh Chí vừa nhận việc bếp núc, còn chưa quen việc nên chậm chạp, đợi là được. Nhưng mà Bần Tăng cứ cảm thấy lòng nao nao, cho nên một mình tới xem. Bần Tăng thấy trên mặt tuyết chỉ có dấu chân của Minh Chí, vì đêm qua tuyết đã dừng, nên vết chân rất rõ ràng. Gọi cửa không được, đẩy không xong, Bần Tăng càng có linh cảm không lành. Chạy ra chọc thùng cửa sổ nhìn vào liền thấy hắn nằm đó hệt như Minh Viễn hôm qua. Bần Tăng sợ tới hồn phi phách tán, liền chạy đi gọi người. Minh Tông chủ động kể lại chuyện Lãnh Nghệ mặt âm trầm, nhìn có vẻ giống hôm qua, nhưng lần này vết thương ngay sau gáy mà không phải gần đỉnh đầu, như thế trông giống bị tai nạn ngã ra hơn. Hung thủ rõ ràng nghe nghi vấn hôm qua ta nói, hôm nay đã bù đắp, càng chứng minh hung thủ nghe thấy lời ta nói, vậy hắn chỉ ở trong số các ngươi. Hôm nay không ai cãi nhau, liên tục hai ngày có hai người chết, ai nấy đều sợ hãi, không còn tâm trạng chú ý tới cái khác. Tiếp đó vẫn như hôm qua, Lãnh Nghệ hỏi từng người buổi sáng làm gì, ở đâu. Kết quả là Phương Trượng vẫn tụng kinh trong phòng, lần này ông ta mở cửa ra, ai cũng thấy, mày xách Minh Tịnh thì quét tuyết đọng trong sân, sư già Minh Thông dậy sớm làm chứng. Mặt ngựa Minh Tông tuy ở trong phòng ngủ, nhưng Minh Thông từng tới phòng hắn trộm than, trộm tới hai lần. Bị Minh Tông phát hiện, hai người cãi nhau tới tận khi tụng kinh sáng. Tiểu hòa thượng Minh Không và Minh Thù từ sáng sớm đi lấy củi. Cho nên đều có chứng cứ vắng mặt. Cùng một thủ pháp gây án, cùng chứng cứ vắng mặt, Lãnh Nghệ đi vòng quanh nhà bếp tìm manh mối, y không tin có sơn thần nào ở đây hết. Khi y tới cửa phòng chứa củi thì đứng lại nhìn cái thang gỗ gác lên tường, Phương Trượng đi theo hỏi, đại lão gia, sao thế, ngài có phát hiện gì à? Lãnh Nghệ lạnh nhạt nhìn ông ta. Đại sư còn chưa rửa sạch hiềm nghi, giờ nghe ngóng tình hình vụ án, không thấy đường đột à. Phương Trượng giác tuệ chắp tay lui lại. Cả đám người đằng xa chỉ thấy Lãnh Nghệ đi tới dưới tường bao, đi qua đi lại, sau đó ngồi xuống phủi tuyết, không biết y xem cái gì, nhón chân lên nhìn, nhưng Lãnh Nghệ đã nhanh chóng đứng dậy, quay về nói bọn họ có thể đưa thi thể đi. Mày xách Minh Tịnh và mặt ngựa Minh Tông kiếm tấm ván cửa, đặt thi thể lên trên, khiêng tới Đại Hùng Bảo Điện. Vừa vào đại điện, Lãnh Nghệ bất giác ngẩng đầu, tức thì cứng người. Phương Trượng đi theo sau y, thấy y đứng lại cũng đứng theo, vừa nhìn một cái mắt hoa đi, người lảo đảo, tai của Phật Tổ đâu rồi? Sao không thấy nữa, ai khoét mất rồi? Quạch một cái, Minh Tông và Minh Tịnh run tay, rơi cả thi thể xuống đất. Thì ra hai cái tai lớn phúc hậu của Phật Tổ giờ chỉ còn lại hai cái lỗ đen ngòm ngóm kinh khiếp. Tất cả bàng hoàng không biết chuyện này là sao, túm tụng lại một chỗ, lẩm nhẩm tụng kinh liên hồi. Lãnh Nghệ lại kiểm tra kỹ quanh tượng Phật, chứ ít đất rơi xuống thì không có dấu hiệu khả nghi nào cả. Trời thì lạnh, cơ thể tiêu hao năng lượng, lại toàn ăn chay nên chóng đói, Lãnh Nghệ bụng reo liên hồi, nói, bất kể thế nào thì trước tiên phải ăn no đã mới làm việc được. Nhưng không ai dám đi xuống bếp, đùn qua đẩy lại một hồi quyết định cùng đi, đông người đỡ sợ hơn. Trác Sảo Nương không quá sợ người chết, nhưng tượng Phật khủng bố làm nàng run lên từng chập, kéo Lãnh Nghệ về phòng, không quên nhìn đống tuyết ở bậc thềm hành lang, vẫn nguyên như cũ không ai động tới. Tình hình thế này, hai người chết rồi, trượng phu nàng không dễ rời đi được, nhưng ở lại đây thêm ngày nào, nàng bất an ngày đó, chủ yếu vì số tiền thuế kia, hỏi nhỏ, phu quân, giờ phải làm sao? Lãnh Nghệ cũng rất sốt ruột, y không thể ở lại đây lâu, hung thủ quá giảo hoạt, không để lại chút manh mối nào. Dù ta có chút đầu mối, nhưng vẫn chưa cách nào xác nhận hung thủ thực sự. Nhưng nàng đừng lo, nghi phạm của vụ án rất nhỏ, ta nhất định sẽ nhanh chóng phá án thôi, nếu không thể thì giao lại cho nha môn tạm giữ tất cả hòa thượng rồi chúng ta lên đường. Ăn sáng xong, mấy hòa thượng lại tới Đại Hùng Bảo Điện niệm kinh. Chương 49. Phần 49 tai họa liên tiếp. Trời lại bắt đầu âm u, trong lòng Trác Sảo Nương cũng nặng nề, nàng lo nếu trượng phu bị kẹt ở đây. Công việc ở nha môn sẽ thế nào, rồi số vàng kia nữa, đó là gánh nặng không nhỏ. Phương Trượng, không hay rồi, cửa đại điện bị tên gầy Minh Thù xô ra, mặt trắng bệch, thở hồng hộc Giác Tuệ đã là chim sợ cành cong, từ bộ đoàn đứng bật dậy, làm sao thế? Minh không đâu, Minh Thù mệt tới không nói ra lời, hai tay chống đầu gối, há mồm thở hồng hộc. Đám Minh Tông vây quanh, sốt ruột dục, nói đi chứ. Minh Thù nói trong tiếng thở đứt quãng. Minh không, nó rơi xuống vực chết rồi. Ngươi nói gì, mọi người bàng hoàng truy hỏi, nhưng Minh Thù mệt không nói ra lời chỉ Phương Trượng trầm tĩnh, nói để hắn thở đều lại đã, đồng thời bảo Minh Tông mau đi báo cho huyện lão ra. Lãnh Nghệ vừa nghe một cái liền không chậm trễ dẫn Trác Sảo Nương tới Đại Hùng Bảo Điện. Tên gầy Minh Thù đã khôi phục, kể trời còn chưa sáng, đệ tử và Minh không đi lấy củi, tới khe núi thì Minh không nói đau bụng, đệ tử bảo. Có phải ngươi lại muốn lười biếng không? Nó bảo đau bụng thật liền ngồi xuống đó không đứng lên nữa, đệ tử mắng nó cũng không chịu đi, thế là đệ tử đi trước. Trác Sảo Nương tức giận hét lên, ngươi bỏ nó ở lại một mình à? Minh Thù rối rít xua tay, không phu nhân, bần tăng đâu nhẫn tâm như vậy. Bần tăng đi được vài bước lại quay về, nói đợi nó, bảo nó ngồi xa chút, tránh thối hoắc không chịu nổi. Thế là nó đi tới sau tảng đá lớn cách đó không xa. Còn bần tăng thì đợi. Một lúc sau nó đột nhiên sợ hãi hét lên, giọng đáng sợ lắm, vừa hét vừa chạy. Bần tăng cũng sợ hãi, hỏi nó làm sao thế, nó đã chạy tới vách núi kêu lớn rơi xuống. Nó hét cái gì, Lãnh Nghệ hỏi gấp. Nó hét tên Minh Chí. Tên gầy Minh Thù vừa nói vừa nhìn quanh, không thấy tên béo Minh Chí đâu, hỏi, nó hét tên sư huynh Minh Chí, sau đó ngã xuống vực, mà sư huynh Minh Chí đâu rồi, mọi người sao thế? Sao ngây ra thế? Cả đám nghe Minh Thù hời thì ngây ra như gà gỗ, mặt ngựa chỉ xương phòng đặt thi thể, ngươi tự xem đi. Minh Thù lúc này mới phát hiện, ở đó có thêm một tấm ván gỗ, có một thứ hình người trùm vải trắng, hắn không khỏi có linh cảm không lành, đi tới khẽ vén tấm vải, tức thì hét một tiếng, ngã người ngất xỉu. Đám hòa thượng vội chạy tới, hết bấm nhân chung lại tát tai, tên gầy Minh Thù mới lờ mờ tỉnh lại, câu đầu tiên là gào thét, có ma. Minh không nhìn thấy ma rồi. Mọi người tức thì giữ chặt hắn, nghĩ tới chuyện Minh không gọi tên Minh Chí, ai này lạnh gáy. Lãnh Nghệ trầm ngâm, Minh không nhìn thấy Minh Chí rồi sợ tới mức bỏ chạy rơi xuống vực, vì sao hắn lại sợ tới mức đó? Chẳng lẽ biết Minh Chí đã chết, không thể nào, các ngươi lên đường khi trời còn chưa sáng, lúc đó Minh Chí vẫn còn làm cơm trong bếp. À, đúng rồi, khi đó hắn hỏi, Minh Chí sư huynh, làm sao thế? Sao mặt toàn máu, sau đó mới nhảy dựng lên đấm đá cào cấu ở không trung rồi chạy về vách núi, chắc chắn là thấy hồn ma của Minh Chí rồi, bình thường Minh Chí thích bắt nạt Minh Không Nhất. Minh Thù hoảng loạn không tự kiềm chế nổi, Trác Xảo Nương cuống lên, các ngươi còn đứng đây làm gì, đi đi xem còn cứu được Minh không không. Phu nhân, không cứu được nữa đâu. Minh Thù đã co ro vào góc phòng, Bần Tăng mãi mới quay về là vì cứu nó, vách núi đó rất dốc, căn bản không xuống được, Bần Tăng tốn một canh giờ mới vòng được xuống dưới. Vách núi cao như thế, thi thể nó gần nát vụn rồi. Bần Tăng muốn cõng nó về, nhưng tuyết quá dày, lại phải lên dốc, nên cõng được một đoạn. Đành đặt nó ở đó, chạy về báo. Vậy mau dẫn bọn ta đi. Lãnh Nghệ nghi ngờ. Minh Thù không chịu, Bần Tăng không đi nữa. Bần Tăng mệt sắp đứt hơi rồi. Đi ích gì đâu, mọi người đi đi. Thi thể ở ngã ba cách dốc dưới núi chừng ba dặm, đầu đường có cây hòe lớn ấy. Đám hòa thượng đều là người am hiểu quanh đây. Nghe Minh Thù nói vậy tất nhiên là biết ngay. Thấy hắn đã mệt như vậy liền để lại hắn. Những người khác vội tới ngã ba kia. Phương Trượng bảo Lãnh Nghệ ở lại. Nhưng Lãnh Nghệ dứt khoát muốn đi, y muốn lập tức thấy thi thể, vụ án tới giờ đã quá nghiêm trọng, không thể bỏ qua chút manh mối nào. Rời chùa Liên bắt đầu xuống dốc, tuyết ngập tới đầu gối, đi lại rất gian nan mà trời lại bắt đầu có tuyết rơi, thời gian không nhiều. Bọn họ phải đi gần một canh giờ, mặt ngựa Minh Tông chỉ tay báo kìa, tới ngã ba cây hòe rồi. Lãnh Nghệ dõi mắt nhìn thật xa, chỉ thấy một chấm đen đặt trên tảng đá. Tất cả đi nhanh hơn, đúng là thi thể của Minh Không. Trác Xảo Nương che mặt không dám nhìn, có lẽ vì lúc rơi xuống đầu va phải tảng đá nào đó, đầu và bên má lõm sâu tới biến dạng, trông khủng bố vô cùng. Những người khác đứng xa niệm kinh, chỉ có một mình Lãnh Nghệ tới bên thi thể, kiểm tra trước sau, đột nhiên hét lên, hỏng, mau quay về, Minh Thù gặp nguy hiểm. Tất cả đều kinh hãi nhìn y. Lãnh Nghệ không giải thích nhiều, trực tiếp ra lệnh, Minh Tông và Minh Tinh, những người khác theo ta về chùa, mau lên. Thế là mọi người lại dẫm theo dấu tuyết vừa xuống đi lên, do không cần cẩn thận dò dẫm đường, lại thêm cấp thiết, tốc độ nhanh. Vừa về tới cổng chùa, dù đang mệt tới bờ hơi tai, tất cả đã lớn tiếng gọi tên Minh Thù, cả chùa trống không, chẳng ai đáp. Trác Xảo Nương lo nhất là Giái Dương chứa khoản thuế kia, nhân lúc tìm Minh Thù, nàng chạy về hậu viện, nhìn đống tuyết còn nguyên mới yên tâm. Đúng lúc này giọng già nua của Minh Thông từ Đại Hùng Bảo Điện truyền tới, người đâu, mau tới đây. Minh Thù ở đây, hắn chết rồi. Lãnh Nghệ xông vào trước tiên, liền thấy Minh Thù co quắp trong góc đại môn, hai tay che chắn trước ngực, hai mắt mở tròn, miệng há lớn, khuôn mặt vặn vẹo, tựa hồ nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm rồi sợ quá mà chết. Chương 50. Phần 50 Cát Bụi trở về với Cát Bụi. 1. 5 năm học trường cảnh sát, 4 năm tuổi nghề, Lãnh Nghệ chưa bao giờ gặp phải vụ án vì sợ quá mà hết. Bộ mặt vặn vẹo tới cực điểm của hắn khiến Lãnh Nghệ cũng lạnh sống lưng. Hai ngày chết bốn người, kể cả ông ta thì trong chùa có 8 hòa thượng, đã chết một nửa, Phương Trượng khóc không ra nước mắt. Hơn nữa, lại còn một thứ đáng sợ hiện ra trong lòng ông ta, Minh Thù sợ quá mà chết, Minh Không cũng bị quỷ hồn dọa khiếp sợ mà ngã xuống núi, thứ ma quỷ này phải chăng muốn dọa chết tất cả bọn họ. Lại thêm một người chết nữa, Lãnh Nghệ không khỏi sinh liên tưởng, chưa nhìn kết quả mà gai ốc đã nổi khắp người. Từ từ ngẩng đầu lên, quả nhiên, miệng của tượng Phật lại bị người ta khoét rồi. Cái, Phương Trượng Giác Viễn cũng chú ý tới rồi, miệng lắp ba lắp bắp, sáng nay ông ta có nhìn, miệng tượng Phật vẫn còn nguyên. Biết mình không ngã chết, tất cả đều đi khiêng thi thể, vậy mà về thì tượng Phật đã bị khoét mất miệng. Chẳng lẽ là Minh Thù làm, mặt ngựa Minh Tông và mày xích Minh Tịnh khiêng thi thể của Minh không về, biết tin Minh Thù bị quỷ hồn dọa tới sợ quá mà chết. Họ cũng sợ tới không đứng vững. Nhưng lúc này hòa thượng trong chùa chỉ còn bốn người, Minh Thông đã già, việc không thể để Phương Trượng làm, thế là hai người run rẩy đi thao hai tấm ván cửa nữa, đặt thi thể hai người Minh Không, Minh Thù lên trên. Chỉ là thi thể hai người này đã cứng đờ, tư thế quái dị nằm đó, rất đáng sợ. Lãnh Nghệ nãy giờ cứ đứng trước tượng Phật trầm tư, đột ngột nói với Phương Trượng Giác Tuệ, bức tượng Phật này bị đào móc tới be bét rồi, trông khó coi lắm. Không sợ Phật tổ trách tội sao? Nên mau nghĩ cách tu sửa đi. Giác Tuệ không biết sao y lại nghĩ tới chuyện tu sửa tượng Phật vào lúc này, ông ta chẳng còn hứng thú hỏi, dạ, có điều vẫn đứng ngây ra tại chỗ, chẳng làm gì cả. Lãnh Nghệ thúc giục, trong chùa có bùn không? Nếu có mau trộn bùn, lập tức sửa tượng Phật tổ, đây là chuyện Thích Âm Đức đấy, mau làm đi. Các ngươi vì không kịp tu sửa tượng Phật, đắc tội với thần thanh nên mới gặp nhiều tai họa như thế. Nghe ta đi, nếu sửa lại tượng Phật, sẽ không làm sao nữa. Giác Tuệ vẫn đứng đó như kẻ ngốc. Lãnh Nghệ sầm mặt quát, ngươi không nghe thấy lời của bản huyện sao, mau đi nhào bùn. Vâng, vâng, Giác Tuệ giật nảy mình, vội sai mặt ngựa Minh Tông đi làm. Lãnh Nghệ nói thêm, chuẩn bị nhiều một chút, bình thường ta tới chùa miếu, thấy tượng Phật Tổ Bồ Tát đều rỗng bên trong. Làm như vậy rất không tốt, để Phật Tổ Bồ Tát rỗng bụng, vậy còn phù hộ các ngươi sao được. Minh Tịnh dè đặt nói, đại lão gia, tượng Phật ở đâu cũng như vậy. Lãnh Nghệ nghiêm mặt nói lớn, đấy, chính vì thế Phật Tổ mới không vui, giáng họa xuống đầu các ngươi. Mau, chuẩn bị nhiều bùn vào, chúng ta phải lấp đầy bụng Phật. Hai người kia không hiểu Lãnh Nghệ làm cái trò gì, tuy không tin cách nói của y nhưng vẫn đi làm. Ai ngờ vừa mới chạy đi thì Lãnh Nghệ lại chắn đường, bảo họ đứng im đấy, thế là càng thêm khó hiểu. Lãnh Nghệ cứ đi qua đi lại trước tượng Phật, chừng một tuần hương sau, thì thầm vào tai Minh Tông mấy câu. Minh Tông mặt đầy hoang mang xong vẫn chấp hành, rón rén ra ngoài đại điện. Được một lúc, Minh Tông từ ngoài chạy vào, hai tay trống không nhưng vẫn thở hồng hộc, nói như thể đang vác nặng, đại lão gia, bùn đã chuẩn bị xong rồi. Tốt, Lãnh Nghệ trèo lên đế đặt tượng Phật, tay vỗ vỗ bụng tượng nói, mang bùn lên đây, đổ đầy chặt bụng tượng Phật cho ta, chỉ cần lấp đầy tượng Phật, sau này trong chùa sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Bất ngờ trong bụng Phật truyền ra tiếng kêu, đừng đổ, đừng đổ. Từ trong tượng Phật bất ngờ phát ra tiếng nói, làm hòa thượng thiếu điều quay đầu bỏ chạy, Phật Tổ hiền linh, phản ứng đầu tiên của họ không phải là quỳ bái mà là muốn bỏ chạy. Nhìn Trác Xảo Nương kia kìa, nàng đã thành kính quỳ xuống rồi đấy. Lãnh Nghệ dường như đã đoán trước được rồi, thế nên phản ứng của y rất bình thản, lại còn vỗ bụng tượng Phật nói, thế thì bò ra đi, nếu không ta đổ bùn vào là chết đấy. Thế là mọi người nhìn thấy trong cái miệng tượng Phật đã bị khoét một cái lỗ lớn, đột nhiên có cái đầu nhỏ thò ra, trên mặt có vết máu đỏ, chính là tiểu hòa thượng Minh Không đã ngã xuống vách núi chết, xác còn nằm ngoài kia. Mẹ ơi, ma, mặt ngựa Minh Tông vừa nhìn thấy Minh Không thì sợ tới ngã nện mông xuống sàn đá, vừa lồm cồm bò dậy thì chân nhũn ra rồi, đứng không nổi, lại ngã ra đất, cứ thế dùng cả chân lẫn tay bò đi. Minh Tịnh thì sớm quay người bỏ chạy rồi, ra tới cửa thì quính quá vấp chân ngã. Á một tiếng ngã lăn quay, nếu không nhờ đống tuyết dưới thềm đỡ cho thì cú ngã này sẽ rất nặng. Hai vị hòa thượng già chẳng biết là trấn tĩnh hơn hay là già hết chạy nổi, đứng im đó, miệng phá ra tiếng ú a ú ớ vô nghĩa. Trác Xảo Nương nhanh như thỏ chạy ra sau Lãnh Nghệ mà nấp, hai tay tóm chặt áo y. Lãnh Nghệ vẫn thản nhiên như không, ngước mặt lên nhìn Minh Không, nếu ngươi có thể không cần thang mà lên được đó thì cũng chẳng cần thang để xuống đâu nhỉ. Minh Không ngồi trong miệng tượng Phật hoang mang mình bốn phía, như không biết chuyện gì xảy ra, đây là đâu, sao ta lại ở đây, sao ta lại ở đây. Á, ai nhét ta vào bụng Phật Tổ thế này? Lãnh Nghệ nhạt giọng nói, đủ rồi đấy, đừng vờ vịt nữa, xuống đi. Người đã có thể bám vào rèm để leo lên thì giờ bám rèm để tụt xuống. Minh Không hoảng sợ lắc đầu, không, không, tiểu tăng không biết gì cả, tiểu tăng không xuống được, chuyện gì thế này? Lãnh Nghệ thấy Trác Xảo Nương ở sau khẽ giật giật áo, biết cô vợ nhỏ động lòng Trác Ấn, nhưng vẫn lạnh lùng nói, người đã giết Minh Viễn, Minh Chí, Minh Thù, giờ có giả vờ nhút nhát cũng không ai tin đâu. Minh Không, hung thủ giết người chính là ngươi. Chương 51. Phần 51 Cát Bụi trở về với Cát Bụi. 2. Câu nói này từ trong miệng huyện lão gia nói ra, lại nói chắc nịch như thế, không khác gì tiếng sấm lớn nổ huỳnh giữa đại điện. Giác Tuệ bàng hoàng. Mày xách Minh Tịnh nghe thấy tiếng Minh Không biết hắn là người sóng mới tập tễnh đi vào, ai ngờ nghe thấy câu này lại ngã hoạch lần nữa, liên tục chống tay trên mặt đất đẩy mình lùi lại. Lãnh Nghệ ngước đầu nhìn Minh Không đang mặt tái mét không nói lên lời, người rất thông minh, nhưng vẫn lộ đuôi hồ ly ra, đầu tiên ngươi giết Minh Viễn và Minh Thù, có thể nói là không một sơ hở. Nhưng ngươi không nên đào một cái thi thể giả mạo mình, sau đó giả chết. Nếu ngươi biết bản huyện rất có nghiên cứu với thi hẳn là ngươi đã không làm thế. Bản huyện có thể phân biệt vết thương trước khi chết và sau khi chết, ngươi lấy cái xác đập vỡ đầu để qua mặt bản huyện, làm bản huyện lập tức nghi ngờ ngươi rồi. Một cái thi thể đã chết vài ngày với một thi thể vừa mới chết vài tiếng, nếu Lãnh Nghệ không nhận ra được thì y không dám nhận mình là cảnh sát nữa rồi. Với người bình thường, nhìn qua chắc không thấy gì khác biệt, nhưng với người hiểu biết thì chẳng khác gì nhìn mặt trăng với mặt trời. Lãnh Nghệ dám khẳng định, thi thể mà Minh không tìm được ít nhất trên 5 ngày, dù là thời tiết cực lạnh khiến thi thể chưa bị thối rửa, nhưng vết nám trên thi thể đã hiện rõ, thứ này dù là giữa mùa hè thì cũng không thể xuất hiện sớm thế, huống hồ là mùa đông. Minh không nói nữa rồi, ở trong miệng tượng Phật nhìn Lãnh Nghệ, trông vô cùng quái dị. Còn chưa chịu nhận à? Được, ta sẽ cho ngươi phục. Lãnh Nghệ lớn tiếng nói, khi đó Minh Thù nói ngươi ngã xuống vách núi, rồi lại còn nói là ngươi gặp ma cho nên hoảng sợ ngã xuống vách núi mà chết. Chuyện nghe rất hoang đường, ta còn hoài nghi hắn giết ngươi rồi về nói dối, cho nên mới vội đi xem, không ngờ cái xác không phải là ngươi. Vậy thì Minh Thù vô tội, mà hắn cũng chẳng có lý do gì để kiếm một cỗ thi thể khác thay thế ngươi, vậy kẻ giở trò ở đây chỉ có thể là ngươi. Vì sao ngươi giả chết? Đó là vì ngươi muốn bài trừ bản thân ra khỏi danh sách nghi phạm, đồng thời ngươi có thể đóng giả ma quỷ, ngươi biết Minh Thù thích kể chuyện ma lại rất sợ ma, ngươi dọa hắn. Ta nghĩ ngươi không cần làm gì nhiều đâu nhỉ, chỉ cần ngươi đứng đó thôi cũng đủ dọa Minh Thù chết rồi. Biết Minh không là người sống, lại biết hắn giết người, Phương Trượng Giác Tuệ phẫn nộ quát, Minh không, tại sao ngươi lại làm thế? Minh không chẳng trả lời ông ta, hai mắt lạnh nhạt nhìn Lãnh Nghệ. Minh Thù tự dọa mình mà chết không liên quan gì tới ta, còn Minh Viễn và Minh Chí chết trong bếp đóng chặt, làm sao ta giết được? Ống khói, Lãnh Nghệ trả lời tức thì, trước tiên là ngươi đường hoàng đi vào bằng cửa chính, giết họ xong ngươi cài cửa, leo lên ống khói bỏ ra, men theo nóc nhà ra tới tường, leo thang đặt sẵn mà xuống. Tất nhiên ngươi đi ngược, dùng chổi ngươi đã để ở sẵn bên thang quét dấu chân đi. Leo qua ống khói à? Hòa thượng già Minh Thông phản bác, đại lão gia. Nhưng mà ống khói trên bếp nóng lắm, làm sao nó trèo ra được à? Minh Viễn luôn xuống bếp giúp đỡ, nó biết khi nào trong bếp đốt lửa, khi nó giết người tất nhiên là bếp chưa đốt lửa, giết người xong châm lửa rồi ra ngoài. Thế nên ở bên thang ta thấy muội than đen, khi leo ống khói, chắc chắn nó dùng cái gì đó trùm lên đầu, nên tóc không có muội than, nhưng trên người lại có. Lãnh Nghệ đưa ra câu trả lời đơn giản, trong lòng cũng tự trách, đáng lẽ phải đoán ra thằng nhóc này ngay mới đúng. Vì chỉ người thân hình nhỏ nhắn như nó mới có thể leo được ống khói, chỉ vì nó còn nhỏ nên mới không liên tưởng tới một tên tội phạm hung tàn, điều này cho thấy mình còn cảm tính bị vẻ tội nghiệp của hắn lừa. Minh không thở dài, đột nhiên một câu chẳng liên quan, mấy ngày trước thôn ở gần đây mời bọn ta đi làm pháp sự cho đứa bé bị chết, vì đứa bé đó nhà nghèo, chẳng có mấy lợi lộc, cho nên Phương Trượng an bài ta đi một mình. Thấy vóc dáng nó cũng cỡ như ta liền nảy ra ý nghĩ dùng xác nó thay thế mình. Một đứa bé nói chuyện giết người một cách thản nhiên như thế, cả đám người lớn ớn lạnh. Lãnh Nghệ thì à một tiếng, bảo sao ngươi lại giết người khi có người ngoài như ta ở trong chùa, là bất đắc dĩ, cái xác không để được lâu. Ngươi thông minh đấy, vậy có biết làm sao ta giết được bọn chúng không? Minh không trải qua bất ngờ liền trở nên lạnh lùng đáng sợ, còn mang chút thách thức, đơn giản, ta biết ngay từ lần đầu bước chân vào bếp. Là gì? Đậu hũ. Lãnh Nghệ đưa ra đáp án không ai ngờ tới, đậu hũ đóng băng còn cứng hơn đá, người đem đậu hũ giấu ở trong tuyết một đêm là đủ làm nó đông cứng như đá rồi. Người dùng đậu hũ đập vỡ đầu họ, đúng là thứ hung khí quá tuyệt, vì người không cần xử lý nó, khi nhiệt độ trong phòng tăng lên do đốt lửa, đậu hũ nhanh chóng tan ra. Kỳ thực đậu hũ bề ngoài thì tan rồi, nhưng bên trong chưa tan hết, nhìn kỹ là thấy ngay, nên ta vào phòng một cái là biết họ bị giết. Minh không gật gù khen, ngươi lợi hại thật đấy. Lãnh Nghệ nhìn xoáy vào mặt Minh không, quay sang nói với Phương Trượng, các ngươi ra ngoài cả đi, bản huyện có lời muốn nói với đứa bé này, trước khi đi thì mang thang vào đây để nó xuống. Phương Trượng do dự, đại lão gia, đứa bé này liên tục giết 3 người, cực kỳ hung tàn, đừng ở riêng với nó. Lãnh Nghệ thở dài có chút thương tiếc, nó chỉ là một đứa bé, làm được gì chứ? Bản huyện tự có tính toán, cả nàng nữa. Thiếp, chắc xảo nương không muốn đi. Đi đi, ta có chuyện muốn nói riêng với nó. Lãnh Nghệ không giải thích gì cả, ngữ khí rất dứt khoát, mọi người đành phải rời đi. Chương 52. Phần 52 Cát Bụi trở về với Cát Bụi. 3. Lát sau thang được mang vào, rồi trong phòng chỉ còn 2 người, Lãnh Nghệ còn cài cửa đại điện lại, ngươi có thể xuống rồi đấy. Minh không cười cợt, đại lão gia không sợ ta chay mất à? Ngươi sẽ không chạy. Ta tin ngươi phạm tội là có nguyên do thông cảm được. Lãnh Nghệ chân thành nói, sắc mặt Minh không ảm đạm, không nói gì cả mà từ từ leo thang xuống, đứng bên cạnh thang chốc lát, tay nắm rất chặt như đang muốn làm ra một quyết định gian nan. Cuối cùng hắn từ từ quay lại, nhìn Lãnh Nghệ, khóe miệng mang nụ cười nhẹ tàn nhẫn, đi tới trước mặt Lãnh Nghệ, lén lút rút từ trong ống tay ra một con dao. Ngươi không nên tin ta, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một ai ở đây, bao gồm cả ngươi, có điều thê tử ngươi là người duy nhất tốt với ta, ta để lại cho tỷ ấy một cái mạng. Nhưng vì để tỷ ấy không thể nói ra chân tướng, ta sẽ khiến tỷ ấy phát điên, thế là báo đáp tỷ ấy rồi. Minh Không, tỉnh ngộ đi, đừng lạc lối nữa. Lãnh Nghệ kiên nhẫn khuyên nhủ. Keng. Trả lời Lãnh Nghệ chỉ có nhát đâm bất thình lình của Minh Không, mục tiêu là tim y, nhưng không ngờ đâm phải thứ cứng như sắt, không sao đâm vào được. Trong tích tắc hắn bất ngờ, cổ tay đã bị Lãnh Nghệ nắm lấy, ngón cái ấn vào mạch môn, sau đó chờ cổ tay, bẻ tay Minh Không, dễ dàng đoạt được con dao. Minh Không đưa tay trái ra, nắm lấy khuỷu tay bị khống chế, kéo mạnh xuống dưới, chỉ nghe rắc một cái, khớp rời ra, thoát khỏi khống chế, thình lình xoay người. Hai ngón trỏ và ngón giữa đâm thẳng vào mắt Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ không ngờ Minh Không tự bẻ tay thoát khỏi chiêu cầm nã của y, còn phản kích nhanh như thế, đành buông tay hắn lách sang bên. Minh Không tuy thoát khỏi sự khống chế của Lãnh Nghệ, nhưng cánh tay chật khớp làm hắn đau tới suýt nữa ngất xỉu. Thấy Lãnh Nghệ đã chặn đường lui, Minh Không lùi liền vài bước, tới bên bàn thờ, tay trái nắm lấy đài nến, đập rơi nến đang cháy, chĩa mũi nhọn về phía Lãnh Nghệ, người đuổi bọn họ đi. Té ra là tránh khỏi vướng chân vướng tay, toàn lực bắt ta. Ta thực sự quá ngốc, không ngờ võ công của ngươi ghê gớm thế, là kim trung cháo hay thiết bố sam. Lãnh Nghệ tất nhiên không nói là áo giáp chống đạn, thở dài, sau khi đoán ra ngươi là hung thủ, ta biết ngươi có võ công, hơn nữa, tất nhiên ta phải đề phòng rồi. Nói dối, làm sao ngươi biết được, ta không bao giờ để lộ ra. Người chết nói với ta. Nói linh tinh. Minh Không quát lên nhưng hai mắt bất giác đảo về phía xương phòng đặt người chết. Lãnh Nghệ từ tốn nói, chỉ cần ngươi chịu chú ý quan sát, người chết sẽ nói cho ngươi rất nhiều điều, ví dụ như võ công của ngươi, đầu hai người kia đều bị lõm vào một cách nghiêm trọng, để làm được thế phải cần sức lực rất lớn. Dù là nam tử trưởng thành dùng toàn lực đập xuống cũng không thể tạo thành vết thương như vậy, bởi thế lúc đầu ta không nghĩ tới ngươi. Đến khi nghi ngờ ngươi rồi thì sẽ đoán ra ngươi có võ công. Nếu không một đứa bé bình thường sao có thể. Minh Không vỡ lẽ, ra là người chết biết nói thật. Ngoài ra, nếu ngươi không có công phu làm sao giữa mùa đông thế này có thể đào được đất đã đóng băng, lấy thi thể. Cũng không thể men theo rèm leo lên tượng Phật khoét mắt khoét tai. Không ngờ ta để lại nhiều sơ hở như vậy, sao ngươi biết ta trốn trong bụng tượng Phật. Đoán thôi, còn nơi nào thích hợp ẩn thân hơn bụng tượng Phật, vừa ấm áp, lại vừa bí mật, có thể lén lút lẻn ra giết người. Gặp phải ngươi đúng là suối quẩy của ta mà. Minh Không hậm hực, này, bỏ qua cho ta, ta sẽ nhớ ơn ngươi suốt đời. Lãnh Nghệ khe khẽ lắc đầu, ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Nếu thế thì chỉ còn cách cá chết lưới rách thôi. Ngươi không phải đối thủ của ta, huống hồ bây giờ lại chỉ còn một tay. Đầu hàng đi, ngươi còn chưa trưởng thành, sẽ được xử nhẹ. Minh Không hừ lạnh, hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu, xem chiêu. Vù một phát. Đài nến đâm thẳng vào yết hầu Lãnh Nghệ né đòn, Minh Không vẫn lao vào như điên dại, đâm vùn vụt không ngừng nghỉ. Lãnh Nghệ không trực tiếp va chạm với hắn, vừa né đòn vừa nhân sơ hở dùng chuôi dao trong tay đánh vào đầu gối, vào lưng Minh Không. Chỉ qua vài chiêu Minh Không đã què một chân, nửa người tê dại, hắn biết, Lãnh Nghệ đã nương tay, nếu không mình đã không còn mạng rồi. Hắn đứng đó, tay cầm đài nến thở dốc nhìn Lãnh Nghệ tàn độc, thình lình ném đài nến đi. Đài nến vừa rời tay thân hình hắn cũng di động, thừa lúc Lãnh Nghệ né đài nến kia, tóm lấy đài nến khác trên bàn thờ, đưa nến ra châm rèm, rèm như tẩm dầu, nhanh chóng bùng cháy. Lãnh Nghệ định chạy tới cứu hỏa, Minh Không chĩa mũi nhọn đài nến về phía tim mình quát, đừng qua đây. Nhìn gương mặt vặn vẹo mắt đỏ ngầu của hắn, Lãnh Nghệ biết hắn dám làm, đành dừng lại, Minh Không, đừng như thế, ngươi có thể không chết. Ha ha ha ha, Minh Không cười thê thảm. Nhìn lửa cháy rừng rực, nghiến chặt răng đâm mũi nhọn vào tim mình, ngã vật xuống. Lãnh Nghệ không ngờ hắn nói tự sát là tự sát ngay, ngẩng đầu nhìn thấy lửa lan rất nhanh, chớp mắt đã đốt cháy toàn bộ rèm đại điện, vội chạy ra ngoài cửa rút then cài, hét lên, mau cứu hỏa, Minh Không phóng hỏa đốt đại điện rồi. Nói xong quay lại ngay chỗ Minh Không, tay Minh Không vẫn nắm chặt đài nến, mũi nhọn dài mấy tấc hoàn toàn đâm vào tim. Lãnh Nghệ cả giận, ta nói rồi, ngươi chưa thành niên, phạm tội chết cũng không bị xử tử. Cần gì làm thế? Mắt Minh Không dần mất tiêu điểm, biết vì sao ta khoét mắt Phật không? Lãnh Nghệ có thể đoán ra, người chắc hẳn đã chịu nhiều ủy khuất. đúng thế, cha mẹ ta sinh ra ta liền vứt bỏ ta, Phương Trượng nhặt ta về nhưng lại coi ta như nô phó, họ đánh ta, mắng ta, hành hạ ta như súc vật, ta không biết bao lần khóc trước mặt Phật Tổ, cầu xin ông ta bảo vệ ta, nhưng ông ta chỉ ngồi đó cười nhìn ta, cứ như đang chế giễu ta vậy. Nên ta hiểu rồi, Phật Tổ không phù hộ cho người số khổ như ta, cho nên ta, nói tới đó Minh Không bắt đầu co gật, sinh khí nhanh chóng chảy khỏi thân thể gầy gò nhỏ bé, hơi hở dồn dập, lời nói đứt quãng, ta hận chúng, có lần một khách giang hồ đi qua chùa xin trọ lại, ta liền cầu xin ông ta dạy võ cho ta, ông ta biết chuyện của ta liền muốn giết đám súc sinh kia, nhưng ta nói, ta muốn tự tay làm, ta muốn giết sạch bọn chúng. Ta muốn khoét mắt bức tượng Phật đó, khoét mồm, khoét tai, vì ông ta chỉ biết ngồi đó như kẻ mù câm điếc, giọng hắn ngày càng thấp, khi nghe thấy tiếng khóc thút thít của Trác Xảo Nương ở bên cạnh Lãnh Nghệ, lấy chút hơi tàn cuối cùng nói, cảm ơn, tỷ tỷ. Rồi đầu ngoẹo sang bên lửa bỏ cõi đời. Lúc này lửa cháy nóng tơi rát mặt, Phương Trượng giác tuệ khóc lóc hô hào cứu hỏa, Lãnh Nghệ nhẹ nhàng đặt thi thể Minh Không xuống, dẫn Trác Xảo Nương ra ngoài. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả Đại Hùng Bảo Điện, biến nó thành biển lửa. Lửa mượn thế gió, từng gian phòng của ngôi chùa này nối liền nhau, chẳng mấy chốc tất cả bị nhấn chìm trong n gọn lửa cuồng nộ. Lãnh Nghệ không tham gia cứu hỏa, ngôi chùa này chẳng đáng cứu, y đào cái dương của mình, cho vào sọt mây, nắm tay Trác Xảo Nương rời đi. Bên tai nghe tiếng đám hòa thượng gào khóc bi thảm cũng chẳng quay đầu lại cái nào. Chương 53. Phần 53 là liên hoàn kế. 1. Hoàng Chuyển Vận Sứ đã tới Ba Châu được vài ngày rồi, nhưng vấn đề nơi ở vẫn chưa giải quyết được. Ba Châu có dịch quán dành cho quan viên ở đấy, nhưng ở nơi xa xôi thế này thì điều kiện dịch quán không tốt lắm. Liêu Trì Phủ an bài cho ông ta ở trong khách sạn tốt nhất Ba Châu, ông ta không vừa ý, ông ta nói là muốn ở trong nhà bách tính, tìm hiểu dân tình, chung vui cùng dân. Cũng may Liêu Trì Phủ kinh nghiệm quan trường cả đời hiểu ngay ý chung vui cùng dân của ông ta là gì, thương lượng với phú thương lớn nhất Phủ Thành, muốn an bài Chuyển Vận Sứ ở đó. Phú thương đó tất nhiên là luôn mồm đồng ý, mừng cuống cả lên, vội vàng dọn dẹp nội trạch hào hoa của mình, mời Chuyển Vận Sứ đại nhân tới ở. Cái mặt sắt cứng đờ của Chuyển Vận Sứ đại nhân cuối cùng cũng nở được nụ cười hài lòng. Trong lòng Liêu Tri Phủ hết sức khinh bỉ, nhưng ông ta là người lão luyện, một mặt vỗ về Chuyển Vận Sứ, một mặt liên tục khẩn cấp phái người đem tình hình tới huyện Âm Lăng nói với Lãnh Nghệ. Chỉ là theo người đưa tin về báo, địa phận huyện Âm Lăng xảy ra bão tuyết lớn, khó mà qua được trong thời gian ngắn, làm Liêu Tri Phủ rất nóng ruột. Chiều ngày hôm đó Liêu Tri Phủ đang cùng Lỗ Thông Phán và đám tá quan bàn bạc công sự, chợt có gác cửa vào bẩm báo, nói có chi huyện Âm Lăng là Lãnh Nghệ cầu kiến. Liêu Tri Phủ thở phào, rốt cuộc cũng tới, chuyện này nên sớm không nên muộn, liền vội truyền gặp. Chốc lát sau Lãnh Nghệ mặc quan phục, bước chân kiểu nhà quan lững thững đi vào, tướng mạo đường đường, theo sau còn có một tên hòa kế mặt dài thượt như mặt ngựa, dáng vẻ tiểu nhân bị ổi, hai tay khệ nệ ôm cái dương nhỏ. Lãnh Nghệ bước chậm là có lý do, đó là vì y không biết Liêu Tri Phủ, nên phải đi chậm quan sát. Thấy trong đại sảnh có một lão già cao lớn, không tính là béo nhưng cũng phốc pháp, khí chất văn nhã, mặt thấp thoáng nụ cười, có vẻ là người hiền hòa. Hai hàng ghế bên còn mấy quan viên đang ngồi, thế thì ngồi giữa hẳn phải là Liêu Tri Phủ. Thế nhưng Lãnh Nghệ vẫn quyết định thận trọng một chút là hơn, y bảo mặt ngựa lui ra ngoài đợi mình, sau đó tới trước mặt lão già ngồi giữa kia chắp tay, ti trước tham kiến đại nhân và chư vị đại nhân. Cái này là đề phòng. Ai biết Liêu đại nhân có đang tiếp khách quý hay có tình huống đặc thù gì, y chỉ xưng hô, đại nhân, chung chung, dù sao cách xưng hô này không sai được, cũng chẳng có gì bới móc. Ngồi chính giữa thực sự chính là Liêu Tri Phủ, mặt phức tạp nhìn chi huyện gây ra cho mình không ít rắc rối. Đám tá quan hai bên khách khí chắp tay đáp lễ, chỉ có Lỗ Thông Phán để ba chỏm râu dê, mở mồm đã giễu cợt, Lãnh đại nhân, hẳn là đã lo liệu chuyện trong nhà rồi chứ nhỉ. Trong hệ thống tá quan của Tri Phủ hoặc Chi Châu Triều Tống, Thông Phán đứng hàng đầu, là người đứng thứ hai Châu Phủ, tòng thất phẩm. Mà Chi huyện Triều Tống thường là tòng bát phẩm, chứ không phải là thất phẩm phẩm Chi huyện, như trong câu vẻ quen mồm của dân gian. Triều Tống chỉ có hai huyện ở Kinh Thành là Chi huyện chính thất phẩm, mấy huyện ở xung quanh Kinh Thành là chính bát phẩm, còn tất cả Chi huyện khác vẻn vẹn mới là tòng bát phẩm. Cấp bậc này kém xa huyện lệnh thời Minh Thanh, Lãnh Nghệ trước khi tới đây cũng tính toán rồi. Không biết chi huyện mình thay thế trước kia biểu hiện trước mặt quan trên thế nào, nhưng từ thái độ của nha dịch và phó tòng trong nhà môn huyện Âm Lăng thì biết, tính cách người đó tương đối nhu nhược, có vẻ là một thư sinh điển hình thời cổ. mình đã đóng giả hắn thì chỉ đành nhẫn nhịn trước. Vì vậy đối diện với giọng điệu vô lễ rõ ràng của viên quan không rõ là ai kia, cúi đầu xuống không đáp. Lỗ Thông Phán được thể định nói vài câu, Liêu Chi Phủ xua tay ngăn cản, ông ta đã chú ý tới tóc mai cụt ngùn của Lãnh Nghệ, nghiêm giọng hỏi tóc ngươi làm sao thế kia. Bên cạnh có tên béo tốt trên Tư Tuần, bụng phệ má phính, nếu cạo chọc đầu nữa thì người ta tưởng Phật Di Lặc xuống nhân gian, chẳng biết nghe đâu mà biết nguyên cớ, cười nói, Lãnh đại nhân ngày đó vì không trả được tiền thuế, nửa đêm tâm tàn ý lạnh xuống tóc xuất ra, vô ích thôi, dù ngươi xuất ra rồi thì số thuế kia vẫn phải bù vào, nếu không nơi ngươi tới không phải là chùa miếu, mà là đi đầy. Số quan viên còn lại ồ lên, có người cười cũng có người lắc đầu thương cảm, rơi vào cảnh đó, thật sự là, ai, chỉ biết thở dài. Lãnh Nghệ thì lại nhẹ nhõm hẳn, tốt rồi, hiển nhiên người ta không hoài nghi gì, thực ra cũng biết tự mình có tật giật mình thôi, ai mà nghĩ tới chuyện giả mạo gì chứ. Huống hồ ai đi giả mạo một kẻ nợ đầm đìa, quẫn bách tới mức phải xuống tóc xuất ra. Liêu Chi Phủ chỉ hơi cau mày, xua tay với đám quan viên xung quanh. Các vị, công chuyện này hôm nay tạm tới đây thôi, ngày sau chúng ta bàn bạc tiếp, mọi người về làm việc của mình đi. Bản phủ có lời muốn nói riêng với Lãnh Chi huyện, đám quan viên kia chắp tay thi lễ rời đi, còn Lãnh Nghệ một mực cúi đầu làm vẻ hổ thẹn. Đợi trong đại đường chỉ còn lại hai người, Liêu Chi Phủ hòa nhã nói, Lãnh Chi huyện, mời ngồi. Nghe hai chữ, mời ngồi, này là Lãnh Nghệ có phán đoán đầu tiên, đúng như đồng sư gia nói, vị quan trên này của mình còn có tình người, vội vàng tạ ơn, ngồi xuống ghế bên trái. Liêu Chi Phủ hỏi ngay, chuyện hoàng truyền vận sứ tới Ba Châu tuần tra, người đã biết chưa? Ti chức chưa biết, lời đầu tiên Liêu Chi Phủ đã nhắc tới vị truyền vận sứ gì đó này, hẳn không tầm thường, Lãnh Nghệ cẩn thận lắc đầu. Không sao, ông ta cũng vừa mới tới thôi, lại không hề có thông báo trước mà bất ngờ tới tuần phóng, bản phủ còn bất ngờ. Hoàng truyền vận sứ lần này tới Ba Châu, là vì vụ án tiểu thiếp tự sát ở nha môn của các ngươi, còn cả vụ án mất tiền thuế, có ý chất vấn đó. Hai vụ án đó thế nào rồi, tới nay đã có manh mối gì chưa? Thực ra vụ án mạng ở nha môn kia đã qua hạn tới hai ngày rồi, Liêu Chi Phủ cũng không nhắc tới kỳ hạn nữa, ông ta biết cái khó của Lãnh Nghệ. Chương 54. Phần 54 là liên hoàn kế. 2. Quan trên bất ngờ tới địa phương, lại còn chuyên môn hỏi tới vụ án liên quan tới mình sao? Tình huống không rõ ràng, Lãnh Nghệ chỉ dạ một tiếng, lấy bất biến đối phó vạn biến. Liêu Chi Phủ khẽ thở dài, hiển nhiên cho rằng không có tiến triển gì, thế thì phiền rồi đấy. Hoàng truyền vận sứ kia hoài nghi ngươi lợi dụng chức quyền, cưỡng gian nữ tử kia, người ta không chịu được nhục nhã, phẫn uất tự sát trong nha môn. Ông ta nói, nữ tử đó đâm dao vào hạ thân chính là minh chứng, vì bị ngươi lăng nhục nên căm ghét nơi mình bị vấy bẩn. Ngươi giải thích ra sao đây? Nghe tới chỗ này một cái, Lãnh Nghệ khẽ giật mình, giờ y hiểu vì sao tên đinh bộ đầu đó lại dùng phương thức giết người quái dị ghê tởm như vậy rồi, lại còn giết ở nha môn chứ không phải nơi khác. Té ra là liên hoàn kế, muốn tiến thêm một bước hãm hại mình. Thật là tàn độc. Vị hoàng truyền vận sứ kia có phải là người của chúng không? Hay chỉ bị chúng gian kế của người khác? Chuyện này cần làm rõ, tình cảnh của y đã ngặt nghèo lắm rồi, không nên chuốc thêm kẻ thù nữa. Liêu Chi Phủ thấy Lãnh Nghệ sợ không nói lên lời, trấn an, ngươi đừng quá lo, lời đó cũng chỉ do miệng ông ta tự nói ra mà thôi, không có chứng cứ gì, vẻn vẹn là tin đồn. Bản phủ không tin ngươi làm loại chuyện đó, có điều hoàng truyền vận sứ có chuẩn bị mà tới, ngươi không thể không đề phòng. Lãnh Nghệ chắp tay, đa tạ đại nhân minh xét. Không biết kẻ nào vụ oan ti chức trước mặt truyền vận sứ. Bản phủ không biết, có thể lên tiếng trước mặt truyền vận sứ, hơn nữa khiến ông ấy tin tưởng như vậy thì không phải người bình thường có thể làm được thôi, chuyện đó chưa nói vội. Người trước tiên nghĩ cách bù lại khoản thuế đi, đó mới là điểm trọng yếu nhất. Liêu Chi Phủ cảnh cáo, chuyện này ông ta muốn nói đỡ hộ Lãnh Nghệ không được. Lãnh Nghệ xoay người lấy dương vàng đặt lên bàn, mở ra, đại nhân xem, tiền thuế ở đây rồi. Liêu Chi Phủ nhìn cả dương vàng xếp chật ních trong dương, đờ người trong thoáng chốc rồi tặc lưỡi luôn mồm, tốt, tốt, thì ra ngươi gom được tiền rồi, thế mà không nói sớm, làm bản quan lo lắng. Ti chức làm đại nhân thêm lo rồi. Lãnh Nghệ giải thích, đây là khoản thuế ti chức mới thu được, chỉ còn một phần rất nhỏ nữa thôi là sẽ trưng thu được toàn bộ thuế năm nay. Thế là tốt, thu được đại bộ phận thuế, số còn lại dễ làm hơn, có điều chỉ còn mười mấy ngày, ngươi có tính toán gì chưa? Ti chức đang nghĩ cách. Tốt, tốt, Tốt, ngươi đợi chút, bản phủ gọi ti phòng hộ phòng tới nhận thuế của ngươi. Liêu Tri Phủ nói xong đi nhanh ra ngoài, Lãnh Nghệ sửng sốt. Làm sao mà một ti phòng lại cần một tri phủ đích thân đi gọi? Chuyện này bất thường, chẳng lẽ vị tri phủ này cũng có vấn đề, nhưng y chẳng có bất kỳ manh mối nào để suy đoán. Đợi rất lâu Liêu Tri Phủ mới về, mặt đầy tiếc nuối, chuyện này không hay rồi, ti phòng phụ trách thu thuế hôm nay xin nghỉ, mai mới có thể nhập tiền vào kho, người đợi mai hãng tới. Trùng hợp vậy, Lãnh Nghệ tức thì cảnh giác với vị tri phủ nhìn có vẻ rất hòa nhã thiện chí này, vậy ti trước có thể gửi số tiền thuế này trong kho phủ không? Làm vậy không thỏa đáng. Liêu Tri Phủ bộ dạng khó xử, số tiền thuế này không nhỏ, phải kiểm kê xong mới có thể nhập kho, nếu không xảy ra vấn đề gì khó xử lý. Lãnh Nghệ hơi nheo mắt nhìn ông ta một cái, không nói thêm nữa, tất nhiên rồi ạ, vậy ti trước không làm phiền đại nhân nữa, mai lại tới nộp thuế. Vậy thì tốt, Liêu Tri Phủ vuốt râu gật gù hài lòng. Lãnh Nghệ vất vả ôm Dương rời đại đường phủ nha, tên tiểu nhị mặt ngựa đã đợi sẵn ngoài cổng, vội đi lên đón. Nhận lấy Dương trong tay y, đặt lên cái xe lừa. Lại ân cần đỡ Lãnh Nghệ lên xe, mới bảo đánh xe lên đường về khách sạn. Đây là lần thứ hai Lãnh Nghệ tới Ba Châu, y cũng không ngờ mình sẽ quay lại nơi này sớm như vậy. Lần trước trốn trong xe hàng, ánh mắt hoang mang nhìn cảnh đường phố xa lạ. Lần này thì đàng hoàng hơn, cảm giác vẫn không khác trước, vẫn là một nơi lạ lẫm với y, mỗi bước chân đều là nguy hiểm bất trắc. Tới đây suốt mấy ngày, Lãnh Nghệ thậm chí một giấc ngủ ngon không phải phòng bị gì cũng chưa có, nếu có thể đánh đổi toàn bộ số vàng này, thậm chí nhiều hơn thế nữa quay về, y sung sướng mà đánh đổi ngay. Dù nơi này phồn hoa hơn huyện Âm Lang bội phần nhưng đường phố náo nhiệt chẳng khơi lên chút hứng thú nào của Lãnh Nghệ, mang theo cả một bụng buồn bã lo âu, dọc đường bình ban về tới khách sạn. Khách sạn này có tên là Âm Lang, vì trưởng quầy khách sạn vốn là người Âm Lang, cho nên lấy tên đó, một là biểu thị hoài niệm quê nhà. Hai là tiện thu hút khách từ Âm Lăng, gần như ai từ Âm Lăng lên phủ thành đều trọ ở nơi này. Đây cũng là lý do trước kia tri huyện Lãnh Nghệ mỗi lần tới Ba Châu lại ở đây, kết quả là suýt nữa phát sinh khoản nợ làm giả trưởng quầy méo miệng. Lần trước Lãnh Nghệ đã trả quá nửa số nợ rồi, giả trưởng quầy rất cao hứng, thực ra nếu không phải là Lãnh Nghệ nợ quá nhiều thì ông ta rất hoan nghênh y tới trọ ở đấy. Chứ sao, tri huyện đại lão gia còn tin tưởng ở trọ trong khách sạn của ông ta kìa. Còn cách quảng cáo nào tốt hơn? Lần này Lãnh Nghệ dẫn theo Trác Xảo Nương mặc thường phục tới khách sạn, nói mình mặc thường phục thị sát. Giả trưởng quầy không nghi ngờ gì, còn thân thiết hơn trước kia, an bài hai người ở thượng phòng, lại sai tên tiểu nhị mặt ngựa tới nghe sai bảo. Lãnh Nghệ trước khi tới nha môn sai giả trưởng quầy an bài hỏa kế đi tìm đám đồng sư gia và vũ bộ đầu, vì Lãnh Nghệ không tiết lộ kế hoạch mình tới Ba Châu, thế nên không giao hẹn địa điểm nghỉ chân ở phủ thành. Giả trưởng quầy làm việc rất đắc lực, khi Lãnh Nghệ về thì liền thấy đám đồng sư gia, ba mấy người đã đợi ở cổng khách sạn rồi, ai nấy nhếch nhác như đám người chạy nạn, chẳng giống sai dịch nha môn chút nào, còn có người vẫn quấn băng, thảm hại hết sức. Chương 55. Phần 55 cẩn thận đề phòng. Lại nói chuyện ngày hôm đó đám vũ bộ đầu dọc đường bị tập kích, tiền thuế bị mất, phạm nhân bị giết, vũ bộ đầu vội cưỡi ngựa về huyện Âm Lăng báo tin dữ. Được biết đại lão gia đã dẫn phu nhân thường phục thị sát rồi. Ngay trong đêm cưỡi ngựa chạy tới Ba Châu, chuẩn bị bàn giao phạm nhân trước. Mặc dù phạm nhân đã chết, nhưng chết cũng phải bàn giao báo cáo, ai ngờ phu thê đại lão gia cũng tới Ba Châu rồi, hay tin vừa mừng vừa hổ thẹn, vội vội vàng vàng dẫn người tới nơi. Vũ bộ đầu và tống bộ đầu thấy Lãnh Nghệ từ trên xe lừa đi xuống, mặc kệ trước cửa khách sạn người qua kẻ lại, quỳ sụp xuống khóc lóc, đại lão gia, bọn thuộc hạ vô năng. Tiền thuế bị cường phỉ cướp mất rồi. Nói rồi dập đầu như giã tỏi, đám dân tráng, tạo đãi cũng quỳ xuống, mặt ai nấy như đưa đám, chuyến này xong rồi, đánh mất số tiền lớn như thế, nhẹ cũng là phải đền tới khuynh gia bại sản, chưa nói tới xử phạt. Lãnh Nghệ sớm dự liệu được chuyện này, nhưng khi biết quả nhiên tiền thuế lại bị cướp lần nữa không khỏi kinh hãi, lần này huyện nha Âm Lăng huy động toàn bộ ba ban nha dịch, nhân số trên 30 người, vậy mà vẫn không bảo vệ nổi tiền thuế. Có thể thấy đám cường phỉ kia không phải kẻ tầm thường, phải lấy 120% tinh thần ứng phó. Lãnh Nghệ đi tới đỡ bọn họ lên, đứng dậy cả đi, mau lên, thương thế ra sao, có đáng ngại không? Có ai bị sao không? Vũ bộ đầu càng hổ thẹn, đa tạ đại lão gia quan tâm, có vài huynh đệ bị thương không nặng, không lo tới tính mạng. Lãnh Nghệ yên tâm, được rồi, vào khách sạn rồi nói, các ngươi quỳ ở đây còn ra thể thống gì? Xung quanh đã có rất nhiều bách tính tụ tập chỉ trò bọn họ bình luận rồi. Vũ Bộ Đầu vội vàng đứng dậy, dẫn người khác theo Lãnh Nghệ vào đại sảnh khách sạn. Lãnh Nghệ dặn giả trưởng quỷ an bài chỗ ở cho đám nha dịch, bọn họ hiện giờ túng thiếu, chỉ có thể ở trong phòng chung ở hậu viện, chỉ là đồng sư gia được an bài ở thượng phòng bên cạnh y. An bài xong xuôi gọi Vũ Bộ Đầu và đồng sư gia tới phòng mình đóng cửa lại, không giấu họ nữa, mở dương vàng ra. Đồng sư gia và Vũ Bộ Đầu nhìn dương đầy âm áp vàng thì chố mắt, Lãnh Nghệ nhỏ giọng kể vắt tắt chuyện trải qua, hai người nghe số tiền bị cướp đi chỉ là giả thì mừng khôn xiết. Chẳng ai tức giận vì bị đại lão gia lừa, mà có loại cảm giác đang rơi xuống vách núi thì được gốc cây đỡ lại. Cả hai cùng đứng dậy khom người, may nhờ đại lão gia anh minh, nếu không bọn thuộc hạ muôn chết không đủ chuộc tội. Lãnh Nghệ thần sắc vẫn rất nghiêm trọng, bây giờ tiền thuế còn chưa nộp lên nha môn chi phủ, chúng ta chưa nhẹ nhõm được đâu. Một mặt không thể để tin này lộ ra ngoài, phải bảo mật. Đồng thời an bài phương án đề phòng, tránh đồ bị cướp lần nữa, nếu không, chúng ta sẽ thực sự khóc không ra nước mắt đấy. Vũ Bộ Đầu mấy hôm nay vì chuyện này không dám về nhà, lo bạc tóc, như rắn mất đầu chạy khắp ba châu nghe ngóng, giờ thấy như được tái sinh, toàn thân tràn trề sinh lực, vỗ ngực như đánh trống, lần này dù liều cái mạng này thuộc hạ cũng nhất quyết bảo vệ chu toàn cho số tiền thuế. Hắn có cơ sở tự tin, đây là phủ thành ba châu không phải trốn đồng không mông quạnh, với lực lượng trong tay, sợ gì kẻ nào. Người chỉ có thể ngầm bảo vệ thôi, cố gắng đừng để người khác biết, cũng không cần phải lên đây trông coi, dễ bại lộ mục tiêu. Chỉ có đặt ở nơi đạo tặc không biết mới là an toàn nhất. Lãnh Nghệ dặn dò, người này thẳng thắn bộc trực, có thể tin tưởng, nhưng nói về động não thì không yên tâm lắm, không thể không nói rõ, thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ sẽ cảnh giới phía dưới. Nói rồi Vũ Bộ Đầu đứng dậy cáo từ ngay, đi xuống lệnh nha dịch đều thay thường phục, bảo vệ khách sạn. Trời tối dần, phố xá lên đèn, ba châu vào buổi tối còn rực rỡ hơn ban ngày, nhất là khu vực phồn hoa trước khách sạn, cứ như người trong thành đều đổ hết ra đường vậy, từ lầu cao tới quán bé ở hai bên đường, không đâu là không treo đèn kết hoa, cửa lớn rộng mở. Trên phố có cả đội nhạc sự đến biểu diễn, tiếng ca dập dìu, nhưng chỉ khiến Lãnh Nghệ thấy hư hư ảo ảo như trong mộng. Lãnh Nghệ mở cửa sổ sau ra, nhìn thấy không ít kẻ khả nghi, đi qua đi lại bên ngoài, chính là đám tạo đãi nha môn huyện Âm Lăng, chỉ biết vỗ vỗ trán, thôi thì ít ra cũng có tác dụng làm chuông cảnh báo sớm đi. Ba châu tuyết không lớn, nhưng trời vẫn lạnh căm căm, Trác Xảo Nương đang ngồi trên giường vá quần áo. Lãnh Nghệ thì cầm một cuốn sách chép tay, thứ này y tìm được trong đống thư tín, sách vở ở thư phòng huyện nhà. Trác Xảo Nương không biết chữ, Lãnh Nghệ có thể thoải mái mà xem sách. Song có một điều khiến Lãnh Nghệ bất an, đó là thư pháp của vị chi huyện kia, mặc dù y cũng từng tập bút lông, nhưng làm sao so được với người thời cổ ngày ngày cầm bút viết, hơn nữa nét chữ hai người khác nhau rất nhiều, chẳng biết luyện tập có giúp ích gì được không. Chưa nói cái đó, hiện giờ xem sách cũng khá vất vả, văn chương ngữ nghĩa thời cổ so với thời hiện đại khác biệt quá xa, y vừa xem vừa đoán ý, khó không khác gì phá án. Mà lại chẳng thể hỏi ai. Lãnh Nghệ xem sách không quá tập trung. Chẳng biết nghĩ gì mà thở dài, vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy Trác Xảo Nương khéo léo thắt nút một đầu sợi chỉ, đưa lên miệng cắn đứt chỉ thừa, đôi mắt dịu dàng liếc về phía trượng phu xem sách. Không ngờ chạm phải ánh mắt của Lãnh Nghệ, nàng lập tức hoảng hốt né tránh. Nhìn thiếu nữ mới 17-18 mà đã ra dáng cô vợ nhỏ này, tuy Lãnh Nghệ vẫn chưa thể nào tiếp nhận được việc coi nàng như thê tử của mình, nhưng trong lòng y vẫn không khỏi hơi rung động. Từ lúc tới đây, mỗi bước chân đều như đi trên băng mỏng. Chỉ có những lúc ở bên Trác Xảo Nương mới có cảm giác yên ổn thế này. Vì nàng là cô gái đơn giản, y chính là toàn bộ niềm hạnh phúc của nàng, chỉ cần ở bên y thế này thôi, nàng cũng thấy thỏa mãn rồi. Tuyết lại bắt đầu rơi, không lớn, lất pha lất phất, kèm theo cơn gió trái tính trái nét bay loạn khắp nơi, dù cửa phòng đã đóng chặt, vẫn cảm nhận được hơi lạnh len lỏi vào trong. Chương 56. Phần 56 Quân tử trên mái nhà. Từ lúc phát hiện ra trưởng phu nhìn trộm mình, động tác của Trác Xảo Nương lúng túng thấy rõ, thậm chí có lần đâm kim phải tay, vừa ngước mắt lên thấy ngay đôi mắt sáng của Lãnh Nghệ, thế là khuôn mặt đỏ lựng, cả người nóng bừng. Thật là đáng yêu. Lãnh Nghệ nhất thời nổi tính trẻ con, vừa chơi ác Trác Xảo Nương vừa lơ đễnh lật sách, đột nhiên tay khựng lại, gương mặt thêm chăm chú, nụ cười nhẹ nhẹ trên mặt biến mất, bất ngờ lên tiếng, ta đói rồi. Trác Xảo Nương vội đặt đồ kim chỉ xuống, thiếp đi gọi tiểu nhị mang đồ ăn khuya lên. Không, ta muốn ăn hồn đồn thịt dê viên của Hiệu Yên muội. Lãnh Nghệ lắc đầu nói ra cái tên, cái hiệu đó khá xa, ở phía bên kia thành, lần trước y từng ăn trộm bánh bao ở gần đó. À, thiếp biết quán đó, nổi tiếng ở Ba Châu lắm, vậy để thiếp đi mua cho quan gia. Trác Sảo Nương xem ra khá thông thạo thành Ba Châu, nghe trượng phụ nói thế đứng dậy định đi, nàng gọi đồng sư gia ở bên đi cùng. Lãnh Nghệ dặn dò. Vâng. Trác Sảo Nương không nghĩ gì cả đi ra ngoài, Lãnh Nghệ đóng cửa phòng lại, ngồi đọc sách, không bao lâu thì vươn mình ngáp một cái, lẩm bẩm, mệt quá, cái lò này ấm thật đấy, làm người ta uể oải, thôi thì ngủ một giấc, đợi đồ ăn về rồi dậy ăn cũng được. Nói xong Lãnh Nghệ bò nhoài ra bàn ngủ, được một lúc thì có vẻ không yên tâm, ngồi thẳng dậy, lôi cái dương nhỏ từ dưới gầm giường ra, vất vả đặt lên bàn, một tay ôm lấy sau đó mới yên tâm gục xuống ngủ. Chẳng bao lâu ngáy khò khò, trong phòng chỉ có tiếng than trong bếp lò nổ tí tách, ngoài trời gió thổi ù ù như hát ru. Bất chợt ngọn đèn dầu lay động dữ dội, như có thể phụt tắt bất kỳ lúc nào, rồi từ trên trần nhà có một sợi dây thừng thả xuống. Lát sau một người áo đen bám dây thừng nhẹ như con mèo, đáp xuống đất không gây ra chút tiếng động nào. Nhón chân tới gần Lãnh Nghệ, lẩm bẩm, đúng là ngủ say rồi, đỡ tốn mê hương. Miệng nói thế tay thì âm thầm rút dao đâm vào cổ Lãnh Nghệ, tới khi sắp chạm vào da thịt dừng lại, tay rất vững, mũi dao nhọn hoắt lóe hàn quang không run chút nào. Lãnh Nghệ vẫn ngáy đều đều, chẳng chậm nhịp nào. Hắc y nhân vừa rồi chỉ là kiểm tra, giờ mới khẳng định là Lãnh Nghệ ngủ thật, gài chùy thủy vào trong ống giày. Đưa tay ra nhấc ống tay áo Lãnh Nghệ, từ từ nâng lên đặt sang bên bàn, sau đó mở cái dương nhỏ ra. Hai mắt hắn tức thì bị ánh vàng rừng rực của từng thỏi vàng dưới ánh đèn làm lóa mắt, hơi thở cũng trở nên đồn dập. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn lấy từ trên lưng xuống một cái bao màu đen, đặt trên mặt đất mở miệng bao ra, sau đó hết sức nhẹ nhàng cẩn thận ôm giái dương ngồi xuống, cho vào trong bao. Đúng lúc này sau lưng hắn có tiếng gió. Ý nghĩ lóe lên như điện, trong phòng này chỉ có hắn một tên chi huyện sức trói gà không chặt, vậy còn một cao thủ ẩn nấp mà hắn không biết. Chỉ kịp nghĩ thế thôi, hắn thậm chí không kịp nghiêng đầu né, gáy trúng một đòn mạnh, hai mắt tối sầm, gục xuống dương vàng. Lát sau cửa phòng mở ra, Lãnh Nghệ đứng ở hành lang dài, nhìn trái phải, không có ai cả. Đi thẳng ra đại sảnh của tiền viện, nhìn thấy một đứa ăn mày đang trầu trực ở dưới đại sảnh, gọi, này, thằng bé ăn xin. Người trong đại sảnh lẫn đứa bé ăn mày đều ngẩng đầu lên nhìn y, có vẻ không dám tin, đứa bé ăn mày còn nhìn quanh quất, không thấy ai chỉ bản thân, lão gia gọi cháu à. Ừ, Lãnh Nghệ gật đầu, người giúp ta một vị bộ đầu họ Vũ vào đây, người vạm vỡ mặt vuông ở ngoài cổng khách sạn ấy, bảo tới phòng ta ngay. Đứa bé ăn mày cũng khôn lắm, không vội xin sò vòi vĩnh gì cả, vâng một tiếng chạy ngay như một làn gió. Rất nhanh nó đã dẫn Vũ bộ đầu vào, lúc này Lãnh Nghệ đã không còn đứng ở hành lang trên lầu nữa, nên hắn đi thẳng lên. Thấy Lãnh Nghệ đứng cuối hành lang, rảo bước tới trước mặt, đại lão gia có sai bảo gì ạ? Lãnh Nghệ vào phòng, ngồi xuống bên bàn, mở cái dương vàng, định nói cái gì đó mới chợt nhớ ra, vẫy ta gọi đứa bé ăn mày đang đợi lĩnh thưởng. Đứa bé ăn mày đi vào, nhìn thấy trong phòng có cái dương nhỏ đang mở đặt trên bàn, trong là vàng lấp lóe, không dám nhìn, cúi đầu xuống, lão gia. Lãnh Nghệ lấy trong lòng ra 5 đồng đưa nó cho ngươi. Đứa bé ăn mày đưa tay ra nhận, nhưng Lãnh Nghệ không thả tiền vào tay nó, mũi như hít hít cái gì đó rồi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Cả đứa bé và Vũ bộ đầu đều ngẩng lên nhìn theo, có thấy gì đâu. Cả hai đang ngạc nhiên thì nghe thấy Lãnh Nghệ hắt xì một cái rõ to, té ra lão gia chẳng nhìn cái gì hết, mà cơn hắt hơi nổi lên ngửa mặt hắt hơi mà thôi. Lãnh Nghệ day day mũi, cười ngại ngùng, đưa tiền cho đứa bé. Đứa bé ăn mày tạ ơn, còn lưu luyến nhìn cái dương vàng rồi mới lui ra ngoài. Bản huyện phải ra ngoài một chuyến làm chút việc, các ngươi nhất định phải trông coi thứ này cho tốt, không được để xảy ra chuyện gì đâu đấy. Vũ bộ đầu vang một tiếng, cẩn thận hỏi, đại lão gia, thuộc hạ có thể gọi người lên trông không ạ? Lãnh Nghệ phẩy tay, được, có điều phải mặc thường phục, không được gây chú ý quá mức. Người đi an bài đi. Rất nhanh Vũ bộ đầu dẫn theo Tống bộ đầu đi lên, lúc này Lãnh Nghệ thay một bộ trường bào màu đen, đang khóa cửa, hai người đi tới khom người đợi sai bảo. Lãnh Nghệ đã khóa cửa phòng, còn chưa yên tâm, đích thân giật khóa đồng mấy cái, cảm giác rất chắc chắn, cho chìa khóa vào ống tay áo, các ngươi trông cho tốt đấy, ta sẽ về sớm thôi. Hai vị bộ đầu khom người, chia ra đứng hai bên, như tượng trước cổng chùa. Lãnh Nghệ hài lòng, nếu nương tử của ta về mà ta chưa về thì nhờ trưởng quầy mở khóa cho nàng vào. Nói xong đi qua hành lang xuống lầu, đứa bé ăn mày kia vẫn quanh quẩn ở đại sảnh kiếm ăn, thấy y xuống thì khom người chào, lãnh nghệ khẽ gật đầu với nó rồi ra ngoài. Chương 57. Phần 57 lần theo manh mối hắc y nhân bị cơn đau làm tỉnh lại. Hắn cố sức mở mắt ra, các khớp ở chân tay cùng với sau gáy đều rất đau, bụng nhộn nhạo buồn nôn. Hắn cố tập trung sự chú ý, nhìn kỹ thấy trước mắt cũng có một hắc y nhân, cũng che mặt, đang nhìn hắn chằm chằm. Hắc y nhân đó chính là lãnh nghệ. Y giả vờ ngủ say trên bàn, đợi tên trộm này ôm dương vàng cho vào bao thì ra tay đánh ngất. Tên trộm này rất nhẹ, đưa hắn lên trên nóc nhà theo cái lỗ mà hắn chui vào, quay trở lại phòng, bố trí lại mọi thứ bình thường, sau đó giả vờ muốn ra ngoài làm việc. Đi một vòng rồi quay lại nóc nhà, tháo khớp tên trộm, đánh thức hắn. Đây chính là gian phòng lần trước lãnh nghệ đã ở, là phòng cuối, cửa sổ thông ra hậu viện, rất yên tĩnh vắng vẻ, nhất khi tối tới, con ngõ phía sau không ai qua lại, còn đám sai dịch nha môn huyện Âm Lăng chẳng tuần tra bao lâu đã co ro chui vào một chỗ tránh gió rét rồi. Tên trộm muốn cựa quẩy, phát hiện ra tay chân mình đều không thể hoạt động, nhúc nhích một chút thôi là đau thấu tim gan, mồ hôi ròng ròng. Bốn bề tối om, gió lạnh thấu xương, cứ như nằm trên băng tuyết. Đầu hắn ngửa ra sau không có chỗ dựa. Mắt đảo tròn mới nhận ra, mình đang ở trên xà ngang nóc nhà, nửa đầu thò ra khỏi xà, lơ lửng trên không. Hắn lắp ba lắp bắp, hảo hán tha mạng, lãnh nghệ cố ý dùng cổ họng nói chuyện, làm giọng khàn đi, không nghe ra được giọng thật, ta chỉ cần đẩy một cái, đầu ngươi sẽ rơi xuống trước, nhưng phía dưới có tuyết dày, ngươi đoán xem có chết người không. Hảo hán tha mạng, tiểu nhân sai rồi, xin hảo hán tha mạng. Trong lòng tiểu nhân có một tờ giấy cầm đồ, cầm bình rượu mà tiểu nhân trộm được, rất đáng tiền. Thứ này tiểu nhân trộm ở phương Bắc cách đây cả nghìn dặm, ở Ba Châu không ai biết, xin dâng cho hảo hán tha mạng. Tên trộm ra vẻ đáng thương khóc lóc sụt sùi lãnh nghệ không thèm để ý, mấy trò đám tội phạm khi bị bắt thì y cũng thấy nhiều rồi, ta có vài câu muốn hỏi ngươi, ngươi phải trả lời đúng sự thật, nếu có một câu nói dối, ta sẽ đẩy ngươi xuống. Vâng vâng, tiểu nhân nhất định sẽ nói thật. Ngươi làm nghề gì? Dạ, cái này, tên trộm chắc chưa bao giờ bị ai hỏi một câu như thế, thật là muốn trào nước mắt mà, con mẹ nó, đại gia ngài bắt được ta tại trận rồi, vậy mà ngài nhẫn tâm hỏi một câu đau lòng vậy sao? Tiểu nhân là, ăn trộm, nhưng tiểu nhân chỉ trộm của đám phú hào, chưa bao giờ trộm của người cùng khổ. Thật, tiểu nhân thề, ai nói cho người biết, trong đó có vàng? Không, không ai nói ạ, lãnh nghệ không nhiều lời, đầy một cái. Tên trộm tức thì thấy nửa người mình ngả ra sau, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là hắn sẽ ngã cắm đầu xuống đất, sợ xón đái, tha mạng, hảo hán tha mạng, tiểu nhân xin nói thật là một tên bộ đầu trong nha môn chi phủ nói cho tiểu nhân. Quả nhiên là ở đó, lãnh nghệ chẳng bất ngờ, ai? Thang Diệu, hắn là một tên phó bộ đầu của nha môn chi phủ Ba Châu, thường tìm tiểu nhân nghe ngóng manh mối phá án, đổi lại hắn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện tiểu nhân ăn trộm. Hắn vì sao lại nói với ngươi ở đó có vàng? Tiểu nhân không biết, tên trộm nó tới đó cảm nhận cái tay dùng lực, rối rít bắn ra một tràng nhanh như gió, chiều nay hắn tìm tiểu nhân, nói là có một vụ mua bán, bảo tiểu nhân đi trộm một cái dương vàng, lấy được chia đôi. Tiểu nhân liền tới, nếu biết hảo hán trông ở đây, đánh chết tiểu nhân cũng không dám tới. Võ công hảo hán thật lợi hại, thật tiểu nhân làm nghề này 30 năm rồi. Chưa một cái có thể lặng lẽ tiếp cận sau lưng tiểu nhân mà không ai nhận ra. Võ công của hảo hán, tiểu nhân lần đầu mới gặp. Tiểu nhân chưa bao giờ để người khác phát hiện động tĩnh, vậy mà hảo hán đã có phòng bị, không biết vì sao hảo hán lại biết. Nói để sau này ngươi phòng bị hả? Lãnh nghệ đẩy dưới một cái, thực ra đây là một tên trộm già, tuổi chắc quãng 50 rồi, thế mà thân thủ nhanh nhẹn như vậy, y cũng rất phục, mồm mép còn khéo hơn cả công phu tay chân, nghe hắn vỗ mông rất thoải mái. Không không. Lần này chỉ cần hảo hán tha cho tiểu nhân sẽ rửa tay chậu vàng, không làm chuyện làm ăn kiểu này nữa. Tiểu nhân thề với trời, tiểu nhân hỏi chỉ vì tò mò thôi, tiểu nhân đã cẩn thận lắm rồi, sao hảo hán biết. Lão ăn trộm tỏ ra rất tha thiết, nói với ngươi cũng được, đúng là khinh công của ngươi rất cao, ta không nghe thấy âm thanh của ngươi, nhưng bất kể khinh công cao tới đâu cũng không thể đạt tới cảnh giới đạp tuyết vô ngân. Cho nên cái tiếng tuyết động trên nhà bị vật nặng dồn nén vẫn phát ra, nên ta hiểu ngay, trên nóc nhà có người. Là một tay súng bắn tỉa, lãnh nghệ chẳng những duy trì sự tập trung cao độ thường xuyên, giác quan của y cũng rất nhạy bén, nghe trong tiếng gió xuất hiện tiếng lép bép lạ là y cảnh giác rồi lão trộm thở dài tự than trách, thật không ngờ là Tuyết bán đứng ta. Được rồi, tán gẫu như thế là đủ, ta hỏi ngươi, ngươi và tên thang rượu kia có giao hẹn nếu thành công sẽ gặp nhau ở đâu chứ? Dạ, ở dưới cây du lớn sau miếu thành hoàng. Lãnh Nghệ lấy từ trong lòng ra một cái ống trúc xoát được trên người lão ăn trộm, cái này là mê hồn hương hả? Lão ăn trộm xấu hổ gật đầu. Dùng ra sao? Hảo hán chỉ cần rút nút để khói mê bên trong bay ra là được. Tiện thật, Lãnh Nghệ hỏi, chúng thứ này hôn mê bao lâu? 2 canh giờ à, lão ăn trộm vì giữ mạng già của mình còn chủ động mặc cả, cách phối chế không khó, chỉ cần hảo hán tha mạng cho tiểu nhân sẽ nói. Lãnh Nghệ chỉ có 10 viên đạn bắn tỉa thôi, phải dùng cẩn thận, nếu có thêm biện pháp giữ mạng sẽ tốt hơn nhiều, y không biết ngoài kia mình có bao nhiêu kẻ thù. Nghĩ tới đó liền gằn giọng, người có tư cách mặc cả với ta à? Tiểu nhân nói, hảo hán, đừng, lão ăn trộm vừa thấy thân thì mình nhúc nhích là nói ngay không nghĩ. Chương 58 Phần 58 ở Miếu Thành Hoàng. Lãnh Nghệ dụng tâm ghi nhớ trong lòng những lời lão ăn trộm nói, sau khi cẩn thận lặp lại một lần nữa xác định không có sai sót gì mới kéo lão ăn trộm lên, buộc lão ta vào lưng mình, tay phải nắm lấy thường phi trào của lão ta, dễ dàng vắt sợi dây thừng giữa hai nóc nhà cách nhau không xa, treo ngược người đu qua. Sau khi rời khỏi nóc khách sạn, đáp xuống ngõ vắng phía sau, Lãnh Nghệ cởi thừng buộc lão ta, chỉnh lại khớp xương hai chân cho lão, nhưng hai tay vẫn để đó, dẫn ta tới chỗ thang rượu, đừng giở trò, không ta giết ngươi. Lão trộm già chỉ đành vâng lời, chân mới nắn lại khớp, vẫn còn đau lắm, nhưng phải cắn răng đi về phía trước. Lãnh Nghệ không theo sát sau lưng, mà đi cách quãng tương đối xa. Xuyên qua hết đường lớn lại ngõ nhỏ, cuối cùng tới được Miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng tọa lạc ở gần cái bến sông, trước miếu có một mảnh sân rộng, thường ngày đây là nơi họp chợ tự phát của bách tính xung quanh, rất náo nhiệt. Hiện giờ là đêm tối, nơi này thông thoáng, gió từ sông thổi mạnh, vì thế chẳng ma nào mò ra đây. Lão ăn trộm đã không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau nữa rồi, lão ta từ từ quay đầu, quả nhiên không thấy tên hắc y nhân đáng sợ kia. Đứng lại tại chỗ, lão ta do dự, kẻ kia rất có thể đang ở gần giám thị, giờ hai tay lão ta bị phế rồi, dựa mỗi vào đôi chân không thoát được khỏi sự truy đuổi cao thủ như thế. Dù là hai tay lành lặn, chưa chắc đã thoát, vì lão ta không nghĩ tới Lãnh Nghệ giả vờ ngủ vốn ở ngay sau lưng mình, chỉ cho rằng có cao thủ khác đang trông coi số tiền trong phòng. Người này có thể áp sát mình như thế, công phu ắt tới cấp độ đăng phong tạo cực rồi. Cho nên lão ta không dám giở trò, tiếp tục đi tới Miễu Thành Hoàng. Qua cửa bên, tới hậu viện. Hậu viện chỉ có tường bao, cỏ dại và cây du già mọc thành hai nhánh lớn, lá trơ trụi, như ông già gần đất xa trời, lom khom trong gió lạnh. Lão ăn trộm cúi đầu, cắn răng bước tiếp tới dưới cây du. Lão ta đứng đó một lúc mà không thấy ai, xem ra thang rượu còn chưa tới, mà dù lão ta vận dụng tai, mắt thế nào chăng nữa cũng không phát hiện hắc y nhân thần bí kia đâu. Nơi này gió mạnh buốt tận xương. Đôi tay bị tháo khớp không cách nào cho vào ống tay áo sưởi ấm, đau tới toát mồ hôi. Chân đã khôi phục được sự linh hoạt rồi, lão ta không dám chạy, đành cắn răng đợi. Rốt cuộc cũng có tiếng bước chân dẫm lên tuyết dày, bẹp bẹp, lão ta nghĩ tới lời hắc y nhân, âm thanh khiến mình bị lộ tẩy đúng là đặc biệt. Trong gió tuyết dù nghe không lớn, nhưng chẳng hài hòa tí nào. Người kia tới trước mặt lão ta đứng lại, đúng là thang bộ đầu, hông đeo yêu đao. Thang bộ đầu hơi bất ngờ, ta tưởng tới đêm khuya ông mới ra tay, không ngờ nhanh vậy. Thành công rồi hả, đồ đâu, lão ăn trộm mặt cúi gằm, thang bộ đầu, nếu ngài muốn sống thì đừng có bất kỳ hành động nào. Nghe ta nói, ta thất thủ rồi, bị một cao thủ mai phục trong phòng khống chế, hắn tháo khớp tay của ta, bắt ta tìm ngài. Thang bộ đầu cả kinh, theo bản năng đặt tay lên chuôi đao, nhảy lùi ra sau một bước, khẩn trương nhìn bốn phía. Nhưng mà hậu viện trống không. Tới một bóng mà cũng không có, nghi hoặc quay lại lão trộm già, giọng âm u, ông chơi ta đấy à. Lão ăn trộm cuống lên, ta làm gì dám lừa bộ đầu ngài, ta nói thật, y luôn theo ta, tới Miếu Thành Hoàng thì không thấy đâu nữa. Vậy ngươi đã nói gì với hắn? Không, ta chưa nói gì hết, thang bộ đầu thở phào, thế còn được. Đột nhiên xoảng một phát, hắn tuốt đao chĩa về phía sau lão ăn trộm quát khẽ, ngươi là ai? Lão ăn trộm giật mình quay đầu. Đúng lúc này thang bộ đầu chân phải dẫm tới một bước cực nhanh, tay quét ngang một chiêu hoành tào thiên quân, quá nửa cổ lão ăn trộm bị cắt ngọt xớt, máu tươi xối xả. Cổ họng bị cắt, lão ăn trộm không kịp kêu tiếng nào, đến lúc ngã xuống, mắt vẫn đầy kinh ngạc. Thang Bộ đầu tay cầm đao cảnh giác nhìn quanh, không ai cả, hắn chùi đao vào thi thể lau vết máu. Xách đao cẩn thận đi từng bước rời miếu thành hoàng. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng gió rít, không phải tiếng gió thổi, mà là loại âm thanh khi địch tập kích. Nhưng phản ứng của hắn cũng chỉ là nhận ra kịp thời thôi, cùng lúc đó vai phải bị cái gì đó đâm một cái. Hắn quay ngoắt lại, chỉ thấy một hắc y nhân đang nhìn mình chằm chằm, tay cầm mũi dao dính máu. Thang Bộ đầu là người từng trải sóng gió không quá kinh hoàng, vung đao lên chém, nhưng cánh tay không nghe sai bảo nữa, không nâng lên được. Lúc này mới thấy sợ hãi, tuy vai đã có máu thấm ra, nhưng không thể nào, một vết đâm nhỏ như thế làm sao khiến mình không nhấc đao lên được. Hắn đâu phải lần đầu bị thương, hắc y nhân chính là Lãnh Nghệ, y sớm tới trước cả lão ăn trộm rồi, sau đó nấp ở trên cây, vừa rồi nhảy xuống đánh lén, đâm một phát, không phải gây thương tích, mà nhằm vào đánh chật khớp vai đối phương. Thang Bộ đầu không kịp nghĩ nhiều, giao ngay đao vào tay trái, không nói một lời chém về phía Lãnh Nghệ. Động tác Lãnh Nghệ cực kỳ nhanh nhẹn, khi đối phương chuyển đao thì y đã lao tới rồi, Thang Bộ đầu giơ đao lên chém thì cũng lộ sơ hở. Đâm mạnh vào khuỷu tay trái hắn. Tay trái Thang Bộ đầu lập tức mất đi sức lực, đao rời tay. Vũ khí đã mất, hắn xoay người bỏ chạy, nhưng chỉ chạy hai bước đã có cục đá bay vèo theo đập vào lưng, hắn đau đớn ngã xuống. Ngay lập tức một mũi dao nhọn hoắt còn tay mùi máu kề vào cổ hắn, có tiếng khàn khàn hỏi, vì sao ngươi biết Lãnh Chi huyện có vàng? Vì sao lại trên trộm đi lấy? Thang Bộ đầu cửa quẩy, xong bị Lãnh Nghệ dùng gối đè lên chỗ hiểm ở lưng. Toàn thân mềm nhũn không chống cự được, ngươi và tên Chi huyện kia có quan hệ gì? Lãnh Nghệ đâm thẳng vào vai trái hắn, không nói thêm gì cả. Thang Bộ đầu đau đớn vừa, một tiếng thì mũi dao kia lại chĩa vào yết hầu, không dám kêu nữa, cơn đau làm hắn tùa mồ hôi, ta nói, ta nghe được từ người khác. Chương 59. Phần 59 chiếc dương biến mất, ai? Lãnh Nghệ phát ra đúng một chữ. Vừa mới do dự một chút Thang Bộ đầu ăn thêm nhát dao nữa, kém theo đó là cổ họng bị người ta bóp chặt, chỉ phát ra được vài tiếng khọt khẹt như khỉ kêu. Đến khi cổ họng được nới ra một chút, hắn thở như cá bị ném lên bờ, ho húng hắng hồi lâu, không dám đợi người ta hỏi tiếp đã nói, ta, nghe người quán trà nói. Đùi hắn trở thành nơi tiếp theo trúng dao, hiển nhiên câu trả lời của hắn không làm người kia hài lòng. Thang Bộ đầu sợ hãi, kẻ này tàn nhẫn. Không cách nào thương lượng được, y chỉ dùng dao thay cho lời nói, hắn nuốt nước bọt, ta nói thật, ta không biết, biết không biết gì. Nói tới đó hắn liền bị hắc y nhân lật người cho nằm ngửa trên mặt đất, mũi dao nhọn hoắt kia từ từ đâm vào, tốc độ rất chậm, hắn hoảng loạn tột độ, ta không biết, cầu xin ngươi, ta không biết gì mà, ta không biết. Mũi dao tiến vào rất chậm, hắn đã cảm giác được mũi dao kia đi vào thân thể mình, cơn sợ hãi choáng ngợp thân thể. Người kia lạnh lùng nhìn hắn, đợi câu trả lời. Kẻ đó nói rất ít nhưng rất dứt khoát, bất thình lình Thang Bộ đầu dùng toàn lực nhổm dậy, Lãnh Nghệ không kịp thu tay, mũi dao đâm thủng tim hắn. Người kinh hãi bây giờ là Lãnh Nghệ, y vội rút dao ra, nhưng rút được một chút là dừng, vì chỉ cần dao rút ra, kẻ này sẽ chết, gấp giọng nói, ta không định giết ngươi. Cơ thể hắn bắt đầu co giật mất kiểm soát, Thang Bộ đầu, thều thào, ta biết, nhưng ngươi sẽ không tha cho ta. Ngươi sẽ tìm mọi cách, khiến ta nói, ta sợ mình không chịu được mà, sinh mạng kẻ này không còn lâu, Lãnh Nghệ dục, nói cho ta biết, ai sai khiến ngươi. Thang Bộ đầu không ngờ lại cười, nụ cười của một kẻ chiến thắng, nói đứt quãng đây là một bí mật cực lớn, dù có cao thủ như người bảo vệ, khụ, không ăn thua, bảo tên Lãnh Chi huyện đợi đó tới lượt y nhanh thôi, nói rồi khép mắt lại. Lãnh Nghệ bắt mạch cho hắn, không còn nữa rồi. Bí mật cực lớn ư? Là bí mật gì đã khiến nhiều người phải chết như thế, trong đó có hai kẻ tự sát, chưa kể ba người bị bịt miệng, chỉ vì giữ bí mật này không cho mình biết. Rốt cuộc phải là bí mật kiểu gì? Một chi huyện nhỏ xíu làm sao lại cất giữ bí mật lớn như thế? Lãnh Nghệ tức giận, nhưng đồng thời cũng bất lực và sợ hãi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thoáng cái đã có hai người chết, vậy mà chuyện đầu tiên Lãnh Nghệ làm lại là nghĩ phải xóa bỏ dấu vết thế nào? Liên tưởng tới nghề nghiệp của mình, vừa mỉa mai vừa chua chát. Nhưng không thể phủ nhận, chuyện này y rất thông thạo, vì thế trong tình cảnh ai nấy sờn gai ốc đó, y vẫn bình tĩnh từ từ đặt thi thể nằm xuống, rút dao ra, lau sạch vết máu rồi đút vào vỏ dao ở giày. Đây chính là thứ thu hoạch được trên người lão trộm già, lưỡi dao mỏng, rất sắc, bất kể dùng để đâm, cắt, hay lách qua khe cửa đều tiện lợi. Lãnh Nghệ quyết định giữ lại phòng thân, vì cảnh sát bọn họ tập võ chỉ luyện hai môn chính, là dùng dao và cầm nã thủ, dùng con dao này làm vũ khí rất thích hợp. Đồ trên người lão ăn trộm bị y lục hết rồi, bao gồm cả tờ giấy cầm đồ. Lúc này lục soát người thang bộ đầu, không có gì đặc biệt, chỉ có túi bạc vụn, y lấy vài mẩu lớn rồi để lại trong lòng thang bộ đầu. Lãnh Nghệ đứng dậy, nhặt thanh yêu đao của thang bộ đầu, chém loạn xạ vài cái trên người hắn, làm ra vẻ phải trải qua một phen quyết đấu dữ dội, sau đó đặt đao vào tay thang bộ đầu. Như thế người ta sẽ cho rằng lão ăn trộm cướp đao của thang bộ đầu tấn công, thang bộ đầu trước khi chết đoạt đao chém chết lão ta. Mặc dù trời vẫn có tuyết rơi, mọi vết tích sẽ nhanh chóng bị xóa sạch, Lãnh Nghệ vẫn cẩn thận cởi áo ra, đi lùi lại xóa bước chân, ra tới ngoài hậu viện, ở đây có sẵn vài dấu chân hỗn loạn từ chiều, y mới mặc áo lên biến mất trong đêm. Suốt dọc đường lòng Lãnh Nghệ cồn cào, nghĩ rất nhiều, nhưng tới khách sạn liền điều chỉnh nét mặt, làm như không có chuyện gì, gặp nha dịch mặc thường phục khom lưng với mình khẽ gật đầu đáp lại. Lãnh Nghệ đi lên lầu, từ đầu hành lang đã thấy Vũ Bộ Đầu đứng ở cửa phòng, còn Tống Bộ Đầu cảnh giác nhìn người qua lại, hỏi, có chuyện gì không? Không ạ, hai người cùng thi lễ. Thế thì tốt, Lãnh Nghệ lấy chìa khóa ra mở cửa, két một cái cửa vừa mở ra hét lên, dương của ta đâu rồi? Tiếng hét này làm hai vị bộ đầu hồn lìa khỏi xác, cuống cuồng nhìn vào phòng, tức thì lảo đảo đứng không vững. Cái dương vàng đặt giữa phòng đã không cánh mà bay. Hai vị bộ đầu vòng qua chi huyện lão gia đã đứng chết lặng ở cửa xong vào phòng, tìm kiếm khắp nơi, không thấy ai cả, nhưng trên mặt đất lại có tuyết, sau đó cảm thấy có gió từ trên đỉnh đầu truyền xuống, đồng loạt ngẩng đầu, đều sững sờ. Chỉ thấy nóc nhà đã thùng toang hoác một lỗ lớn, gió lạnh theo đó ồ ạt lùa vào phòng. Từ tên lỗ hồng còn có một sợi thương nhỏ thả xuống. Vũ Bộ Đầu thấy miệng đắng nghét, là cả giọng hô có đạo tặc. Mau, mau xem đạo tặc đã chạy chưa. Nói rồi tóm dây thừng muốn leo lên, nhưng leo thừng không phải thứ dựa vào sức mà leo được, phải có kỹ thuật. Vũ Bộ Đầu luyện ngạnh khí công, phí hết sức bình sinh mới leo được lên nóc nhà, nhìn trên nóc trống không, bốn bề chẳng có lấy bóng người, chỉ có những cơn gió lạnh như lòng hắn bây giờ. Hắn đi trên nóc nhà, dẫm nát không ít ngói, cuối cùng phát hiện ra sợi dây thừng nối hai nóc nhà với nhau. Cùng lúc đó Tống Bộ Đầu chạy ra cửa sổ phía sau, đẩy cửa ra, quát đám tạo đãi dưới sân, lũ ăn hại các ngươi, có đạo tặc vào phòng đại lão gia, trộm đồ đi rồi, các ngươi còn đứng chơ ra đó. Đám tạo đãi trong sân đang túng tụng trong góc tránh gió đứng cả dậy, bọn họ không biết là khoản thuế khổng lồ kia đã mất, nên không quá hoảng. Lòng nghĩ, lão gia có cái quái gì nữa đâu để mà mất chứ. Bọn họ cũng sắp thành ăn mày cả rồi đây này. Chính vì lòng đang ngay ngày lo khoản tiền bối thường lớn không gánh nổi kia, chẳng ai có tinh thần, làm việc gì cũng qua loa. Vũ Bộ Đầu lúc này đứng ở chỗ thừng nối hai mái nhà, hắn không dám leo thừng, quát, đạo tặc đi qua nơi này, các ngươi đi tìm cho ta. Chương 60. Phần 60 tra hỏi. Đám tạo đãi đáp lại hỗn loạn, men theo dây thừng tìm kiếm, rốt cuộc tìm thấy dây thừng mà lão ăn trộm leo lên phòng. Trong lòng lấy làm lạ, tên ăn trộm làm sao không thu thừng lại. Có người khéo léo đã nắm thừng trèo lên nóc nhà kiểm tra. Vũ Bộ Đầu và Tống Bộ Đầu như hai con chó rớt nước quay lại phòng, gặp Lãnh Nghệ cũng đang mặt đưa đám ngồi đó hai tay sờ soảng lên trên bàn trống, cứ như làm thế có thể tìm lại đồ đánh mất. Giả trưởng quầy và đám khách trọ nghe thấy động tĩnh tụ tập ở cửa, châu đầu ghé tai nghe ngóng đại lão gia mất gì, nhưng không ai biết. Vũ Bộ Đầu nhìn đại lão gia như người mất trí thì sợ lắm. Sợ đại lão gia bị đả kích quá lớn mà phát điên, vỗ vỗ mạnh lên lưng y gọi, đại lão gia, đại lão gia. Á, Lãnh Nghệ giật mình hoàn hồn. Vũ Bộ Đầu hỏi vội, giờ chúng ta phải làm sao? Lãnh Nghệ ngơ ngác một lúc, sực tỉnh, còn làm sao, đây là Ba Châu, mau mau đi báo nha môn chi phủ. Để thuộc hạ đi, Tống Bộ Đầu rẽ đám đông chạy ra ngoài. Hành động của nha môn chi phủ rất nhanh, ít nhất là tới khách sạn rất nhanh. Hơn nữa Liêu Chi Phủ còn đích thân dẫn người, quan phục chính chu, thần thái uy nghi, rầm rầm rộ rộ vô cùng khí thế. Vừa xuất hiện một cái, tức thì người khách sạn đang bàn tán xôn xao tức thì im ri. Đám nha dịch nha môn Chi Phủ tay lăm lăm gậy đứng dọc từ cổng vào, còn bao vây khách sạn, xua đuổi người không liên quan tiếp cận. Liêu Chi Phủ không thèm để ý tới trưởng quầy khách sạn quỳ nghênh đón, rảo bước tới thẳng phòng khách, thấy Lãnh Nghệ ngồi đó như người mất hồn. Ngay cả ông ta vào cũng chẳng đứng lên thi lễ, không trách, còn Đồng Đình, gọi, Lãnh Chi Huyện, Lãnh Chi Huyện. Gọi mấy tiếng Lãnh Nghệ mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Liêu Chi Phủ, giọng như muốn khóc, thuế, thuế, bị đạo tặc lấy mất rồi. Liêu Chi Phủ tới, vỗ vỗ vai y an ủi, đừng quá đau lòng, bản phủ nhất định toàn lực truy tìm đạo tặc, nhất định tìm tiền thuế về. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, Lãnh Nghệ rối rít nói. Liêu Chi Phủ quan sát gian phòng Lãnh Nghệ đang ở, định gọi người, nhưng nhìn quanh một hồi không thấy đâu, lớn giọng chất vấn, thang bộ đầu đâu rồi, sao xảy ra chuyện lớn thế này mà chưa tới. Ngưu bộ đầu của Môn Chi Phủ khom người đáp, thang bộ đầu trước đó nói, đi ăn khuya, thuộc hạ phái người gọi rồi. Còn không mau bắt đầu tra xét đi, còn đứng ngây ra đó làm cái gì. Lúc này đám nha dịch đứng tạo dáng mới được Ngưu bộ đầu bố trí đi kiểm tra, bản thân hắn khách khí hỏi Lãnh Nghệ, Lãnh Chi Huyện, ngài đặt tiền thuế trong phòng, xin hỏi có ai làm chứng không? Lãnh Nghệ chỉ Vũ bộ đầu, hắn và sư gia của bản huyện có thể làm chứng, phải rồi, phu nhân và đồng sư gia sao còn chưa về? Vũ bộ đầu mới nhớ ra, có vẻ đi hơi lâu rồi, ở đây xảy ra chuyện thế này, khỏi khỏi làm người ta sợ bóng sợ gió, vội vàng sai mấy tạo đãi đi tới quán ăn mà đại lão gia yêu cầu để đón về. Ngưu bộ đầu khoảng 36-37, mặt đỏ gay như quan công. Có lẽ vì thế mà cũng cố tình nuôi chòm râu rất dài cho giống, vuốt râu hỏi Vũ bộ đầu, lúc đó ngươi thực sự thấy tiền thuế ở trong phòng Lãnh Chi Huyện chứ? Vâng, Vũ bộ đầu khẳng định chắc nịch, trừ bọn ta ra còn có một tên ăn mày nhỏ, đại lão gia bảo nó đi gọi ta, sau đó còn thưởng cho nó 5 đồng. Vừa nói tới đó liền có giọng nói trẻ con truyền từ đám đông hóng chuyện ngoài cửa, lúc này bị đám bộ khoái nha dịch đồn thành đống bên cửa, đúng đấy ạ, lúc này cháu có ở đó. Bên ngoài hành lang, trước cửa phòng của Lãnh Nghệ có đám người lố nhố, gồm cả khách trọ lẫn tiểu nhị trong quán, nghe thấy chuyện ồn ào thì lên xem náo nhiệt. Sau đó người nha môn chi phủ tới yêu cầu ai ở đâu ở nguyên tại chỗ đâm ra kẹt ở đây. Trong số họ có thằng bé 9-10 tuổi, ăn mặt rách dưới, tóc tai bù xù nhưng đôi mắt sáng, cho thấy đây là đứa bé lẻm lỉnh hoạt bát. Vũ bộ đầu chỉ ngay nó, đúng rồi, chính thằng bé đó. Ngưu bộ đầu bảo bộ khoái cho thằng bé đi vào. Cố tình hỏi, ngươi nhìn thấy bạc ở trong dương à? Thằng bé này loanh quanh trong thành ăn xin, nên giản dĩ hơn nhiều trẻ con cùng tuổi, chẳng những chẳng sợ sai dịch nha môn, lại vì đột nhiên được tham gia vào sự kiện lớn mà hưng phấn, thế này nó có thể kể cho đám bạn, à không, nếu kể cho khách trọ ở khách sạn, nó có khi kiếm được nhiều tiền thưởng, không phải bạc, mà là vàng ạ, đầy chặt một dương, lúc đó đại lão gia còn ngửa mặt lên, hắt xì một cái rất to nữa. Nói vậy là tiền mất sau khi ngươi đi. Ngưu bộ đầu tiếp tục hỏi, ngươi rời phòng lúc nào? À, chưa lâu lắm, chắc nửa canh giờ thôi. Sau đó ngươi ở đâu? Cháu à, thằng bé ăn mày chỉ bản thân, ngạc nhiên, cháu là ăn mày, tất nhiên cháu ở dưới đại sảnh ăn xin rồi, bình thường mọi người chỉ cho cháu đồ ăn thừa, thi thoảng có người cho 1 đồng. Vị đại lão gia này cho cháu 5 đồng, đây là số tiền lớn nhất cháu từng được cho. Ngưu bộ đầu không thèm để ý tới lời lải nhải của nó nữa, đuổi ra khỏi phòng. Quay sang hỏi Vũ bộ đầu và Tống bộ đầu, các ngươi khi đó ở đâu? Hai người hổ thẹn cúi đầu, bọn họ lần trước đã để mất tiền thuế, tuy là tiền giả thôi, nhưng thất bại là thật, hết sức bé mặt. Rồi đại lão gia vất vả gian nan trèo đèo lội suối tự mình mang tiền thuế tới, tin tưởng giao cho họ trông coi, thế mà bọn họ lần nữa đánh mất. Vũ bộ đầu không dám nhìn ai nữa rồi, bọn ta canh ở cửa, các huynh đệ khác ở dưới nhà tuần tra, tất cả là tại bọn ta vô dụng. Bảo vệ không chu toàn, để người ta có lỗi với đại lão gia, có lỗi với các huynh đệ, nói rồi không ngừng và miệng mình chan chát. Ngươi còn nhiều thời gian tự trách mình, Ngưu bộ đầu cản hắn lại, các ngươi luôn đứng ở đây không rời đi đâu à? Hai người cùng gật đầu. Thế có từng nghe thấy trong phòng có tiếng động gì không? Vũ bộ đầu có chút tức giận, nếu nghe thấy chẳng lẽ bọn ta lại lờ đi? Chương 61. Phần 61 phu nhân đâu? Ngưu bộ đầu đi quanh phòng quan sát trần nhà, lại xem cửa sổ, sau đó quay về chỗ Liêu Chi Phủ đang ngồi, đại nhân, thuộc hạ đã hỏi xong. Có manh mối gì để tìm ra khoản thuế đó không? Liêu Chi Phủ hỏi. E là không thể ạ. Ngưu bộ đầu làm động tác quan công vuốt râu, nói chắc nịch, theo lý mà nói trước phòng có người canh giữ, ở dưới lại có tạo đãi huyện âm lăng tuần tra, có thể nói là vững như tường đồng vách sắt. Nhưng đạo tặc lại từ nóc phòng lèn vào. Thần không biết quỷ không hay lấy đồ đi, chứng tỏ kẻ này kỹ thuật cao siêu, đồ rơi vào tay loại đạo tặc này thì không lấy lại được. Liêu Chi Phủ buông một tiếng thở dài, nói với Lãnh Nghệ, chuyện đã tới mức này, đau lòng cũng không ích gì, mau mau tìm cách bù lại đi. Lãnh Nghệ bộ dạng không thiết tha gì cuộc đời nữa rồi, đánh liều nói, nhưng, thuế không phải bị mất ở, mà bị mất ở Ba Châu. Liêu Tri Phủ cao giọng lên, ý ngươi là bản phủ phải chịu trách nhiệm à? Lãnh Nghệ rối rít đứng dậy xua tay, không, ti chức không dám. Hừm, thách ngươi cũng không dám. Liêu Tri Phủ hừ mũi một tiếng, phất mạnh ống tay áo, đừng nói là mất ở thành Ba Châu, dù bị mất trong nha môn, chỉ cần chưa nhập số sách phủ nha thì vẫn do ngươi phụ trách. Ngươi nghe cho rõ đây, mùng một tháng chạp là hạn cuối cùng, khi đó mà ngươi chưa nộp đủ thuế, hậu quả tự chịu. Lãnh Nghệ nghe lời ấy tựa bị rút mất gân, ngồi bịch xuống ghế, hai mắt thất thần, không nói được lời nào. Liêu Tri Phủ đi ra tới cửa, lúc xoay người chuẩn bị ngồi đi, khóe mắt nhìn bộ dạng của Lãnh Nghệ, sắc mặt hòa hoãn một chút gọi, Lãnh Chi Huyệt. Lãnh Nghệ tựa như thấy được tia sáng trong đêm, bật ngay dậy, vái sâu, có ti chức. Liêu Tri Phủ xua tay cho người khác tránh ra, tới gần Lãnh Nghệ cúi người xuống, nếu ngươi thực sự hết cách, tới tìm truyền vận sứ, nghe ý tứ ông ta, ngươi có thể chạy quan hệ ở chỗ đó. Bản phủ niệm tình ngươi 10 năm đèn sách khó nhọc, có được công danh không dễ dàng, không đành lòng nhìn ngươi gặp tai ương, có thể giúp ngươi một tay, dẫn tiến cho ngươi. Có điều dẫn tiến xong phải làm sao để chuyện vận sứ đại nhân giúp ngươi phải xem bản lĩnh của ngươi. Lãnh Nghệ ngơ ngơ nhìn Liêu Tri Phủ, chờ đợi ông ta chỉ bảo tiếp. Đúng là thứ mọt sách chẳng hiểu gì cả, xem ra không thể mập mờ với y, nếu không y không hiểu, Liêu Tri Phủ hạ thấp giọng hơn nữa. Chuẩn bị cho truyền vận sứ đại nhân món quà gặp mặt tươm tất một chút, đồ ngọc, châu báu gì đó, hiểu chưa? Lãnh Nghệ à một tiếng, có vẻ hiểu rồi, chưa đợi Liêu Tri Phủ rời đi, lại phun ra một câu, nếu ti chức mà có thứ đó thì còn chẳng sớm bán đi bù tiền thuế sao? Còn cần gì phải đi gặp ai nữa? Liêu Tri Phủ vừa thương hại vừa bực, được rồi, bản phủ chỉ nó thế thôi, người tự xem mà làm. Rồi phất ống tay áo bỏ đi, lần này là đi thật. Đám nha dịch cũng cứ thế rút đi như thủy triều, gọi là điều tra vậy mà gần như chỉ xác nhận là Lãnh Nghệ làm mất tiền thật hay không. Sau đó bỏ đi luôn, chẳng thấy phái người leo lên nóc nhà, cũng chẳng cho người truy lùng, hỏi han khách trọ, mọi việc làm cực kỳ qua loa. Vũ Bộ Đầu nhổ phì một bãi nước bọt sau lưng, nếu là hắn lúc này ở huyện Âm Lăng, toàn bộ bọn trộm cắp trong huyện đã bị tóm hết vào nha môn tra khảo rồi. Tức giận cũng không ích gì, Vũ Bộ Đầu đi tới trước mặt Lãnh Nghệ. Thể hiện quyết tâm đồng cam cộng khổ, đại lão gia, lần này bọn thuộc hạ hộ vệ bất lực, nhất định cùng đại lão gia gánh vác, đúng không Tống Bộ Đầu? Tống Bộ Đầu miễn cưỡng lắm mới gật đầu, còn đám tạo đãi khác, vừa nghe nói tới đề tài này đã chạy sạch rồi, ý tứ không nói đủ rõ. Nhân tâm là thứ mong manh lắm. Lãnh Nghệ có vẻ lấy được tinh thần đôi chút, xua xua tay thôi, các ngươi đâu có dư giả gì, nhiều người gánh không bằng một mình bản huyện gánh, cháy nhiều không sợ đốt nữa rồi. Dầu sao ta còn có công danh trên người, đỡ được phần nào. Tống Bộ Đầu nhẹ người, áy náy lẫn cảm kích nói, đại lão gia là người nhân nghĩa, thiện lương, nhất định được trời cao phù hộ, gặp dữ hóa lành, gặp ạn hóa may. Lãnh Nghệ gật đầu, ồn ồn ào ào suốt, y lại nhớ ra, sốt ruột nhìn ra ngoài cửa, sao phu nhân và đồng sư gia chưa về. Tống Bộ Đầu muốn bù đắp áy náy trong lòng, chủ động nói, để thuộc hạ dẫn người đi tìm phu nhân và sư gia. Không ngờ hắn đi chưa lâu đã về, dẫn theo đồng sư gia, té ra là vừa ra tới cửa khách sạn thì gặp đồng sư gia quay về. Lãnh Nghệ vẫn không thấy Trác Xảo Nương đâu thì trong lòng nảy ra cảm giác không lành, hỏi như quát phu nhân đâu. Quan Chi Huyện, Cây châm đâm vào người Trác Xảo Nương, toàn thân nàng co quắp, đôi mắt mở to, nàng không ngờ một cây châm nhỏ lại có thể khiến người ta đau như thế. Một phụ nhân béo cao lớn không thua gì nam nhân. Nhìn khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn của Trác Xảo Nương với vẻ thỏa mãn biến thái, hai ngón tay nần nẫn thịt mân mê châm, cho nó đâm sâu hơn nữa. Đau, đau quá. Trác Xảo Nương bị trói cả chân lẫn tay vứt trên sàn đá lạnh ngắt, xung quanh nàng là đám nữ nhân hắc y, nàng bị đưa vào xe rồi bắt tới đây, nàng không biết đang ở đâu, cũng không biết đám người này muốn hỏi cái gì, nàng đoán ra chúng muốn gây bất lợi cho trượng phu, vì thế hỏi gì nàng cũng không nói. Bọn chúng liền hành hạ nàng. Cái châm rất nhỏ, gần như không thấy máu chảy ra, nhưng cơn đau khó tả đó trực tiếp đánh vào thần kinh người ta, loại đau đớn này ngay cả đám hảo hán giang hồ cũng không chịu nổi, mụ béo không tin không khuất phục được một tiểu cô nương. Có khai không, chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ bảo cô ta dừng tay. Thứ đó ở đâu có lẽ ngươi không biết, ta ta đoán chừng tên cẩu quan cũng không nói cho ngươi, vậy chỉ cần ngươi kể hết những gì ngươi biết là được. Ví như y từng đi đâu, làm gì, một phụ nhân vô cùng xinh đẹp ngồi xổm trước mặt Trác Ấu Nương, vuốt ve má nàng dụ khị Trác Xảo Nương không nói không rằng, cơn đau đớn khủng khiếp làm nàng muốn ngất đi, nhưng ngất đi rồi lại bị cơn đau liên tục ập tới như sóng làm nàng tỉnh lại, tiếp tục chịu đựng nó. Nàng nghiến chặt cái rẻ vốn dùng bịt miệng mình, như muốn cắt nát nó, đau đớn cùng cực, trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, bọn chúng là kẻ xấu, chúng muốn hại quan nhân, một lời cũng không thể nói. Chương 62. Phần 62 Trá nữ bang quay về khách sạn Âm Lăng. Lúc đó Lãnh Nghệ phát hiện ra có kẻ nấp trên nóc nhà, y liền kiếm bừa một cái cớ để Trác Xảo Nương đi nơi khác, cái quán đó khá xa, ở bên kia thành, đủ thời gian cho y hành động, chưa yên tâm, còn bảo đồng sư ra theo cùng. Nhưng mà nàng đi mãi không về, trời đã khuya lắm rồi, Lãnh Nghệ đứng ngồi không yên, liên tục phái ba nhóm người đi tìm. Rốt cuộc chỉ có một người quay về, Lãnh Nghệ biết ngay có chuyện chẳng lành rồi. Đồng sư ra bước vào phòng, chắp tay cười, đồng ông chớ lo, phu nhân gặp người quen, nói tới nhà trò chuyện một lúc, tới lúc đó họ sẽ đưa phu nhân về. Bảo học sinh về trước nói với đồng ông một tiếng, tránh đồng ông lo lắng, nhưng kín đáo nháy mắt với Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ lòng tức thì trầm xuống, bề ngoài không để lộ ra chút nào, gật đầu, ra vậy, được rồi, hôm nay mọi người vất vả rồi, mau về nghỉ đi. Bản huyện cũng mệt rồi, muốn nghỉ sớm, có chuyện gì để mai nói. Đám vũ bộ đầu biết tâm tình đại lão gia lúc này hẳn phải rất tệ, tránh đi để đại lão gia yên tĩnh nghĩ xem làm thế nào là tốt nhất. Dù gì bọn họ múa đao múa kiếm thì được, chứ bảo bày mưu hiến kế thì chịu. Liền cáo từ xuống lầu, đợi người khác đi hết, đồng sư gia không giữ nổi bình tĩnh nữa, nói nhỏ, không xong rồi, đông ông, xảy ra chuyện rồi. Lãnh Nghệ nghe nói vậy thôi mặt tái nhợt, điều y lo sợ nhất đã xảy ra, đám người kia ra tay với Trác Xảo Nương rồi. Tuy sợ hãi nhưng ngược lại còn bình tĩnh hơn lúc chưa biết tin tức một chút. Huấn luyện nghiêm khắc cùng với rèn luyện gian khổ ở tuyến đầu khiến y học được cách bình tĩnh, càng là lúc tình hình nguy cấp thì càng phải bình tĩnh. Lãnh Nghệ ngăn cản đồng sư gia tiếp tục nói, đóng cửa lại đi đã. Đồng sư gia vội chạy ra đóng cửa, còn nhìn cả hành lang, những người xem náo nhiệt đã bị vũ bộ đầu đuổi đi hết. Vừa quay lại, giọng ông ta đã phát run. Học sinh cùng phu nhân ở trên đường đi mua đồ ăn thì bị mấy nữ nhân tay cầm đoàn đao ngăn lại. Cầm đầu là một phụ nhân trung niên, chúng đưa phu nhân đi, bảo học sinh mang phong thư cho đông ông, cảnh cáo không được báo cho nha môn chi phủ, cũng không được báo cho bất kỳ ai, nếu không đợi nhận xác phu nhân. Học sinh giả vờ quay về, song lén theo dõi bọn chúng đi ra ngoài thành có người tiếp ứng đưa phu nhân đi, đành về báo cáo với đông ông. Đại Tống không có giới nghiêm, cổng thành mở cả ngày. Người đi lại tự do, vì thế mà thương nghiệp vô cùng phát triển. Lãnh Nghệ không hy vọng gì ở đồng sư gia, nên càng không trách móc, một ông già bám theo đám người bắt cóc, còn sống trở về là may rồi, hỏi ngay, thư đâu? Đồng sư gia lấy ngay thư trong lòng ra đưa cho Lãnh Nghệ. Thư dán kín, hiển nhiên không muốn người khác thấy, Lãnh Nghệ đi vài bước mới xé phong bì, lấy ra một tờ giấy, rũ ra trước đèn. Thư không dài, viết ngay ngắn, Lãnh Chi huyện. Người ngay không làm chuyện mở ám, bọn ta là người của Trá nữ bang, tôn phu nhân ở trong tay ta, lập tức đem thứ kia tới miếu thổ địa ở Thất Lý Pha Đông Thành, đổi tính mạng phu nhân ngươi, trước mặt trời mọc. Không hề có ký tên, Trá nữ bang, đó là cái quái gì, bang phái giang hồ sao, còn thứ kia nữa, lại là gì chứ, Lãnh Nghệ suýt nữa không giữ được bình tĩnh, tay bóp chặt tờ giấy. Song nhanh chóng ép bản thân phải thật tỉnh táo, tính mạng Trác Xảo Nương phụ thuộc vào y. Không thể cảm tính. Hít thở sâu mấy hơi, Lãnh Nghệ bắt đầu phân tích, thứ kia liệu có thể là tiền thuế không? Không đúng, khả năng cao là thứ mà tên trung niên đã bức tử chi huyện kia đang tìm, mà lúc đó thì làm gì đã có khoản thuế? Liệu chúng có phải là đồng bọn không? Lãnh Nghệ xem thứ lại lần nữa, cất vào trong lòng, hỏi đồng sư gia, bọn chúng có mấy người, trông thế nào? Đồng sư gia nãy giờ chưa ngồi xuống, cứ nhấp nha nhấp nhổm, đều là nữ tử. Trông có vẻ còn trẻ, nhưng đều dùng khăn đen che mặt, ánh mắt hung dữ. Người cầm đầu rất béo, cao lớn như nam nhân vật. Lãnh Nghệ à một tiếng, mỉm cười thoải mái, tưởng là ai chứ, ra là bọn họ, ha ha, bọn họ bày ra trò đùa thế này quá rồi, làm sư gia sợ hãi. Đồng sư gia không hiểu ra sao, chẳng lẽ những người đó là bằng hữu của đông ông? Ừ, Lãnh Nghệ gật đầu, bọn họ là tìm muội đồng môn với Triết Kinh, thích đùa giỡn. phụ nhân trung niên kia có một cái trang viên ở ngoài thành, đã nhiều lần mời phu thê ta tới ôn chuyện cũ, ta không đi, ai ngờ họ bày ra chuyện này. Thật đúng là, hại ta sợ gần chết. Đồng sư gia vẫn hồ nghi, trước kia sao không nghe đông ông nói tới. Vì họ có dính líu tới người trong giang hồ, ta lại là mệnh quan triều đình, tất nhiên không tiện qua lại với họ. Bà ấy hẹn ta sáng mai tới trang viên một chuyến, mời phu nhân đi trước. Thì ra là thế, vừa rồi học sinh chỉ bịa bừa một câu nói dối thôi, ai ngờ lại thành sự thật, khà khà. Lãnh Nghệ cũng cười thôi, sư gia nghỉ sớm đi, mai cùng ta tới ngoại thành dự tiệc. Vâng, đồng sư gia bớt một mối lo, vốn còn định an ủi Lãnh Nghệ mấy câu chuyện mất tiền thuế, song nhìn đông ông có vẻ sau lần nghĩ quần cắt tóc đi tu đó có vẻ kiên cường hơn nhiều rồi, không muốn thừa lời. Ông ta đi rồi lát sau giả trưởng quầy tới, hỏi han Lãnh Nghệ một hồi, bảo gian phòng này bị trộm đục thùng không thể ở được nữa, mời Lãnh Nghệ sang phòng bên cạnh còn trống. Định giúp Lãnh Nghệ chuyển hành lý, Lãnh Nghệ nói tự làm, giả trưởng quầy lui ra. Lãnh Nghệ đem hành lý sang phòng bên cạnh, đóng cửa lại, lấy vali súng bắt tỉa, hết sức nhanh chóng lắp ráp xong, lặng lẽ đi tới cửa sổ, khe khẽ mở ra khe nhỏ, dùng ống nhòm đêm quan sát tình hình. Vốn hậu viện an bài tạo đãi huyện âm lăng canh giữ, giờ tiền thuế mất rồi, không cần ở ngoài trời chịu lạnh làm gì, bọn họ đều về phòng cả rồi. Giờ đã muộn, hậu viện càng thêm yên tĩnh, thế nhưng Lãnh Nghệ nhìn qua ống nhòm đêm vẫn phát hiện hai người nấp dưới mái hiên cách đó không xa, lén lút nhìn về phía này. Chương 63. Phần 63 cháo người. Lãnh Nghệ biết mình bị giám thị rồi, không thể dùng hậu viện ra ngoài nữa, y trầm ngâm tính toán hồi lâu. Cất súng bắn tỉa đi. Trác Sảo Nương nói cái vali này gây chú ý quá, nàng dùng vải lam làm một cái túi bọc ngoài, Lãnh Nghệ vớt ve túi vải, nhớ tới cảnh nàng tỉ mỉ khâu vá dưới ánh đèn mà quặn đau từng cơn. Giờ không phải lúc đau khổ, Lãnh Nghệ bảo tiểu nhị gọi Vũ Bộ Đầu tới. Vũ Bộ Đầu vội vàng tới nơi, mặt hốt hoảng, lại sợ có chuyện gì. Lãnh Nghệ ra hiệu cho hắn ngồi xuống một bên bàn, nghe nói ngươi am hiểu giới giang hồ, bản huyện có vấn đề muốn lãnh giáo. Thuộc hạ không dám, đại lão gia cứ nói. Người có nghe nói tới bang phái gọi là Trá Nữ bang không? Vũ Bộ Đầu không làm Lãnh Nghệ thất vọng, hắn thật sự biết, dạ, thuộc hạ có nghe nói, chúng là bang phái khá có tiếng ở Ba Châu, thành viên là nữ tử đơn thân, nghe đâu nguồn gốc từ mấy chục năm trước rồi. Khi đó một võ tướng bị đẩy tới Ba Châu, mang theo cả nhà, tới nơi thì không chịu được đường xá xa xôi mà bệnh chết, để lại một đám nữ nhân, không chịu được người khác khinh nhục. Vốn xuất thân tướng gia, đám nữ nhân đó trốn vào núi lập ra Trá Nữ bang. Mới đầu coi như còn làm vài chuyện tử tế, trải qua vài lần thay thế bang chủ liền thành bang hội chuyên môn bắt cóc nữ tử và trẻ nhỏ. Chúng làm việc còn tàn nhẫn hơn cả nam nhân, không trả tiền là chúng giết người không do dự. Nha môn để bang phái như thế tồn tại sao? Đại lão gia, nơi này trời cao hoàng đế xa, là nơi đi đầy, loại bang phái như vậy diệt lại xuất hiện cái khác. Hành tung Trá Nữ bang hết sức quỷ dị, nhà môn muốn diệt cũng không được, đại lão gia sao lại hỏi tới chúng. Trước đó Liêu Chi Phủ cảnh báo ta, nghe đâu có bang phái như thế, ý đồ truyền hoạt động tới âm lăng chúng ta, nên ta hỏi xem sao. Lãnh Nghệ thuận miệng nói bừa một cớ, lòng nghĩ, theo Vũ Bộ Đầu nói thì đám Trá Nữ bang bắt cóc Trác Sảo Nương vì tiền. Nhưng theo giấy chúng để lại thì không giống, nếu không chúng viết rõ số tiền luôn, cần gì phải rườm rà. Thứ kia là gì mà đám người hắc bang cũng vươn tay tới. Y không nhiều lời, lấy cái dương nhìn rất quen đặt lên bàn mở ra. Vũ Bộ Đầu đứng thẳng dậy, chạy tới gần đưa tay sờ, giọng lạc cả đi, đây là, vàng, đại lão gia, đây là tiền thuế sao? Lãnh Nghệ gật đầu. Vũ Bộ Đầu còn chưa dám mừng, lần nữa mất rồi lại được, làm hắn dè dặt hơn nhiều, đại lão gia, không phải thứ này bị cướp rồi sao? Trước đó ta đang ngủ trong phòng thì có đạo tặc tới, chỉ có điều hắn trộm hụt rồi, ta lo tiền thuế bị trộm, cho nên đã chuẩn bị trước, tên trộm trắng tay. Lãnh Nghệ giải thích qua loa, ta biết, biện pháp bảo vệ tốt nhất là để người khác đều cho rằng ngươi đã không còn thứ đó nữa. Nên ta nghĩ cách, giả vờ nói là bị trộm rồi, báo án lên quan phủ. Như thế tiền sẽ an toàn, Vũ Bộ Đầu bây giờ mới dám vui mừng, hắn suýt nữa muốn ôm dương vàng mà khóc ba ngày ba đêm. Lão Tổ Tông ơi ngài hành người ta tới khổ, thì ra là thế ý, không đúng, lúc thuộc hạ, đồng sư gia vừa đưa bé ăn mày kia vào phòng đại lão gia thì tiền thuế vẫn còn, nóc nhà cũng nguyên vẹn. Chứng tỏ thứ này phải mất sau khi đại lão gia rời đi, làm sao lại bị trộm trước đó? Lãnh Nghệ chỉ nóc nhà, người thấy căn phòng này vì sao khác không? Đại lão gia đã đổi phòng, Vũ Bộ Đầu nói tới đó như ngờ ngỡ ra điều gì, chạy ra ngoài mở cửa phòng bên cạnh, quả nhiên nóc nhà thùng một lỗ, điều đó không phải trọng điểm ở cái hành lang này có hơn 10 gian phòng thượng hạng, giờ hắn mới biết, phòng nào phòng nấy bố trí giống hệt nhau. Chỉ phân biệt là bằng tấm biển ghi mấy câu tốt lành như, cắt tường, phát tài thôi, nếu như đánh cháo hai tấm biển tên phòng với nhau thì có trời cũng chẳng nhận ra được. Vũ Bộ Đầu rõ ràng bị lừa mà lại tươi hơn hớn, đại lão gia đã đánh cháo phòng từ lúc đó rồi, lúc gọi tiểu nhân và thằng bé ăn mày lên thì ở vốn đã ở trong chính gian phòng này, nhưng sau đó ra ngoài đóng cửa lại đưa chìa khóa cho thuộc hạ và Tống Bộ Đầu thì là ăn phòng đã bị trộm. Lãnh Nghệ khẽ gật đầu, đúng là thế đấy. Đại lão gia đúng là khổng minh tái thế võ hầu trùng sinh. Vũ Bộ Đầu thán phục vô cùng, giờ hắn hiểu rồi, hiểu hết rồi. Đứa bé ăn mày cũng là do đại lão gia cố ý gọi lên để làm nhân chứng. Lừa luôn cả người của nha môn chi phủ, giờ tốt rồi, ai cũng cho rằng tiền thuế đã bị trộm mất rồi, như vậy là an toàn tuyệt đối, hai người ngươi nói vốn là một đấy. Lãnh Nghệ đính chính. Vũ Bộ Đầu kể, dù sao học vấn của hắn chỉ đủ nhận biết vài chữ quen thuộc, hắc hắc, đại lão gia diễn kịch thật giỏi, thuộc hạ không nhìn ra chút nào. Lãnh Nghệ không cười. Hỏi, vậy ngươi có biết ta gọi ngươi lên nói cho ngươi biết chân tướng của việc này là để làm gì không? Đại lão gia chỉ bảo, hôm nay ta tới nha môn chi phủ, vì ti phòng hộ phòng xin nghỉ, cho nên không nộp được tiền, sáng mai chúng ta đi sớm, cho nên tối nay là quan trọng, nhất định phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, để mai nộp thuế an toàn, ta hỏi đây, ngươi ở hậu viện một mình chứ? Vâng, thuộc hạ ở gian phòng nhỏ bên cạnh phòng chúng. Thế thì tốt, số vàng này không thể di chuyển. Tránh bị người ta phát hiện. Thế này đi, ta nghĩ ra một cách, người có võ công, người bảo vệ số vàng này an toàn hơn ta. Ta với người đổi chỗ cho nhau, người đóng giả ta ở đây giữ vàng, đã đóng giả ngươi xuống dưới ngủ, nương tử nhà ta ra ngoài gặp được người thân, ở nhà thân thích rồi, tối nay không về. Vũ Bộ Đầu gật đầu không do dự, đây là ý hay, có điều ngủ ở dưới thì ủy khuất đại lão gia rồi, phía dưới không có điều kiện tốt như trên này. Tất cả vì an toàn cho tiền thuế, ta lặn lội đường xá xa xôi vác nó tới đây, vậy còn xá gì chút chuyện còn con đó. Lãnh Nghệ nghiêm nghị nhìn Vũ Bộ Đầu, bây giờ trên đời này chỉ có ta và ngươi biết số vàng ở đây, nếu còn mất, ta sẽ biết ngay là ngươi giở trò. Vũ Bộ Đầu quỳ một gối xuống, trịnh trọng nói, đa tạ đại lão gia đã tín nhiệm thuộc hạ sẵn sàng lấy đầu đảm bảo, tuyệt đối không để xảy ra sai lầm, lần này kẻ nào muốn trộm tiền thuế, phải bước qua xác thuộc hạ đã. Tiếp ngay đó hai người cháo trang phục cho nhau, giày cũng đổi, Lãnh Nghệ trước đó đã cất con dao giấu trong ống giày vào người. Thay trang phục xong, Lãnh Nghệ lại lấy một tấm vải quấn quanh cổ che mũi và cổ đi, dưới loại thời tiết gió tuyết thế này, người ra đường ăn mặc kiểu đó không ít, sẽ không gây chú ý. Xong xuôi, Lãnh Nghệ cố ý nói lớn, được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi về sớm nghỉ ngơi đi. Vũ Bộ Đầu hiểu ý, cũng cao giọng đáp, thuộc hạ cáo từ. Chương 64. Phần 64 lửa giận thiếu cháy nhân gian. 1. Lãnh Nghệ mặc áo vải thô kiểu võ phục, đồng thời cũng là loại trang phục thích hợp đi xa, ống tay áo ngọn gàng, bước ra ngoài thượng phòng, tay xách bọc màu lam, rời phòng còn chắp tay khom người cáo từ như thật. Đi qua hành lang, xuống lầu ra sân sau. Lúc này đã là đêm khuya, chợ đêm đã ngừng, khách ở đại sảnh đi gần hết, đám hỏa kế ngủ gà ngủ gật, chẳng ai để ý tới y. Lãnh Nghệ ra hậu viện, nhìn quanh không thấy ai, y vào phòng trước. Căn phòng này đúng là tệ hơn nhiều thượng phòng của y, nhỏ chưa nói, còn không có bồn lửa, cả phòng chỉ có một cái giường, một cái ghế tròn cũng có thể dùng như bàn luôn, vừa lạnh vừa ẩm thấp, lại có mùi khó chịu. Lãnh Nghệ không bận tâm tới chi tiết đó, mở cửa sổ sau ra, cách đó vài bước là tường bao. Đeo bao vải màu xanh lên lưng, chui ra ngoài cửa sổ, đóng lại. Xác định vị trí hai tên giám sát mình đã quan sát trước đó, men theo tường bao tới chỗ khuất bóng bởi nhà bên cạnh, bám tường leo ra ngoài. Ngồi dưới chân tường, toàn thân ẩn trong bóng tối, quan sát một hồi mới cẩn thận liên tục di chuyển tới các góc tối ngoài đường, rời xa khách sạn. Cứ đi loanh quanh rồi bất ngờ rẽ qua mấy ngõ, khi Lãnh Nghệ chắc chắn không ai theo dõi mình, đi nhanh hơn, tiến thẳng về phía đông, tuy y không thông thuộc đường xá, nhưng không sao cả, chỉ cần xác định được phương hướng đại khái là đủ. Không bao lâu đã tới cổng thành đông, cổng thành không đóng, quan binh sớm rúc vào góc ấm áp ngủ đông rồi. Lãnh Nghệ thuận lợi rời thành, Men theo quan đạo, miếu thổ địa ở Thất Lý Pha, vậy hẳn là nơi cách thành 7 dặm. Rời thành một cái, bốn bề chỉ có bóng tối, họ hoàn lắm mới có được chút ánh sáng xa xa, không đủ soi đường. Đi trong đêm tối là chuyện hết sức gian nan, Lãnh Nghệ chỉ là một cảnh sát, không phải bộ đội đặc chủng, y không được huấn luyện làm việc này, may mắn thay, y có ống nhòm đêm, vẫn có thể xác định phương hướng. 7 dặm, Lãnh Nghệ ước chừng khoảng cách bước chân của mình, vừa đi vừa đếm. Gió rét căm căm không cản được bước chân kiên định của y, nếu có ai đó nhìn thấy gương mặt của Lãnh Nghệ vào lúc này sẽ hiểu, đừng dây dưa vào người như thế. Ước chừng đi được 7 dặm rồi, Lãnh Nghệ dừng lại quan sát xung quanh, chỉ thấy đường nét chập trùng của núi đá. Trong lòng không khỏi sốt ruột, chẳng lẽ mình đi lệch hướng rồi. Chỉ còn cách mở rộng phạm vi tìm kiếm, ít nhất dọc đường đi còn chưa thấy chùa miếu nào cả, vậy là chưa vượt quá. Lãnh Nghệ tìm trái tìm phải một hồi không có kết quả. Thời gian trôi đi từng chút một, y rời khách sạn đã khuya lắm rồi, tính theo giờ hiện đại là 11 giờ, ra tới cổng thành mất nửa tiếng, đi đường mất chừng một tiếng rưỡi. Lúc y dừng lại hẳn là 1 giờ đêm, nãy giờ tìm kiếm tốn thêm một tiếng nữa, vậy là 2 giờ. Phải tìm được cái miếu đó trước khi trời sáng, không chỉ thế còn càng sớm càng tốt, nếu không thì không đủ thời gian hành động. Cũng may một điều đây là mùa đông, trời sáng muộn, thời gian vẫn còn. Ông trời không phụ người có lòng, khi hai tay Lãnh Nghệ muốn tê cóng vì phơi ngoài thời tiết giá lạnh quá lâu, y tìm thấy một mái cong dưới chân núi. Lãnh Nghệ mừng rỡ đi nhanh về phía đó, không muốn lãng phí thêm thời gian. Nhưng đi được một đoạn ngắn thôi y đã phải dừng lại, vì phía trước có một nữ tử đeo khăn che mặt, tay cầm một cái đèn lồng, tay cầm đao, đứng dưới tường bao, cảnh giác nhìn về phía Lãnh Nghệ, y vội gục đầu xuống. Chỉ là thần hồn nát thần tính, đối phương sao có thể nhìn thấy y, à lại hướng về phía khác, như đang đợi ai đó. Ngọn đèn lồng kia chiếu sáng không quá 3 bước, chỉ đủ soi dưới chân đi không vấp ngã thôi, thế nên trong mắt à, bốn phía chỉ có một màu tối đen kìn kịt. Nữ tử che mắt lẩm bẩm, sao còn chưa đến, đã canh 4 rồi 1-3 giờ. Trời lạnh thế này bắt lão nương một mình ở ngoài, bọn họ ở trong sưởi ấm, mỗi lão nương chịu tội. Lúc này đại môn của đại điện trong miếu thổ địa mở rộng, hai bên có hai hắc y nữ tử tay cầm đoàn đao. Trên bồ đoàn rách nát, ngồi ngay ngắn hai người, một nữ tử to béo mặt mày dữ tợn, một thiếu phụ xinh đẹp. Nằm trên mặt đất còn có một nữ tử bị trói cả hai chân hai tay, miệng nhét rẻ, chính là Trác Xảo Nương. Nữ tử to béo nhìn ra ngoài, tên cầu quản kia cũng phải tới rồi chứ, sao tới tận bây giờ còn chưa tới. Mỹ phụ lạnh nhạt nói, yên tâm đi, nghe nói bọn họ phu thê ân ái, nữ tử này mặc dù không phải quốc sắc thiên hương gì, nhưng cũng là trăm người có một. Y không nỡ bỏ đâu, đừng nói chắc thế, thứ kia không phải vật tấm thường. Chỉ cần bảo bối không cần phu nhân cũng là bình thường thôi mà. Cách này không được thì chúng ta dùng cách khác, dù sao bên trên cũng nói rồi, y không giao đồ ra thì chết, giao đồ ra cũng chết. Chết trước hay chết sau thôi, đã không phải kiêng kỵ gì thì thiếu gì thủ đoạn, một tên thư sinh mọt sách thôi mà, muốn đối phó với y khó gì. Đúng vậy, cùng lắm tìm cách bắt y về, chặt hai chân hai tay xem y dám cứng miệng không. Trác Xảo Nương nghe thấy mấy lời ấy, miệng kêu ư ư. Người dãy dụa liên hồi, kinh hoàng nhìn bọn họ, hai hàng nước mắt chảy ra trong bất lực. Mỹ phụ nghe thấy tiếng nàng kêu, đứng dậy đi tới, khẽ vuốt má Trác Xảo Nương, tiểu muội muội, đừng vội, tỷ tỷ sẽ cho ngươi chết trong lòng chi huyện phu quân, trên đường xuống suối vàng đỡ cô đơn, biết đâu dưới âm tào địa phủ còn có thể tiếp tục làm phu thê. Trác Xảo Nương dãy dụa càng mạnh, Mỹ phụ cười càng vui vẻ. Mụ béo bắt đầu bực bội, phải tới rồi chứ, sao chưa tới? Hay là cho tiện nhân này một đao dành nợ, đằng nào tra tấn kiểu gì thì à cũng không chịu nói. Giết phứt đi, sau đó tới khách sạn bắt quách tên cầu quan. Ta không đợi được, đồ ngu xuẩn, lấy được đồ mới giết người có nhiều tiền hơn chưa lấy được đã giết người. Người có biết tính toán không đấy hả? Nhưng mà y mãi không tới, đợi sốt ruột lắm. Chương 65. Phần 65 lửa giận thiếu cháy nhân gian. 2. Khi hai nữ tử ở trong phòng đấu khẩu. Hắc y nữ tử đợi ngoài miếu thì dậm chân liên hồi, đêm lạnh thế này, nếu không thường xuyên hoạt động, chẳng mấy chốc sẽ đông cứng. Rốt cuộc không chịu nổi nữa, à gác đao vào tường, hai tay cho vào ống tay áo, cổ rụt lại, miệng mắng chửi, tên cầu quan khốn kiếp, ngươi cứ đợi đấy, lão nương mà thấy ngươi, chuyện đầu tiên thế nào cũng phải tát cho gãy mấy cái răng, hại lão nương uống gió thế này. Vừa nói tới đó miệng à bị người ta bịt lấy, ngay lập tức cảm giác cổ bị cái gì cứ qua, sau đó bàn tay bịt miệng cũng buông ra. Ả định há miệng la hét cảnh báo, nhưng không hiểu sao không phát ra được chút âm thanh nào, đưa tay lên sờ cổ, có cái gì đó ướt quá, còn không ngừng chảy ra ngoài, ấm ấm nữa. Đến lúc này Ả mới kinh hoàng, là máu, máu của mình bị người ta cắt cổ rồi, Ả bàng hoàng, sợ hãi nhưng không biết làm thế nào nữa, sinh mạng của Ả đang trôi đi nhanh như dòng máu kia vậy. Giết Ả chính là Lãnh Nghệ, mặc dù đã có hai người chết trong tay y rồi, nhưng không phải do y giết, lần này mới chính thức tính là y ra tay giết người. Thế nhưng Lãnh Nghệ lúc này đang ở trong tâm trạng quá khích, kích thích tố của tuyến thượng thận chảy rừng rực trong người, tận tay giết người, còn là một nữ tử, y không có cảm giác gì. Thậm chí lửa giận càng bốc cao, một đám tội phạm bắt cóc giết người, chết bất kể nào thế gian càng bớt đi thứ hỏa hại. Liên tục nhiều ngày sống trong nơm nớp lo sợ, nguy hiểm trong sớm tối Lãnh Nghệ bị đè nén tới cực điểm, y ép bản thân phải bình tĩnh, nhưng càng dồn nén, uất hận bộc phát càng mạnh, căm phẫn cực điểm với cái thời đại này, nếu lúc này cho y một mồi lửa, có khi y thiêu cháy cả thế gian. Nói gì tới giết người? Giết người xong Lãnh Nghệ chẳng buồn nhìn mấy cái xác kia lấy một cái, trong lòng y lúc này chỉ một mực hướng về mục tiêu cuối cùng, địa hình cái miếu này bị y ở trên cao dùng ống nhòm đêm nhìn thấu rồi. Tiếp tục men theo tường bao ra sau miếu, nơi này có một hắc y nữ tử dựa vào cây ngủ gật. Bọn họ vạn vạn lần không ngờ, bọn họ mời tới không phải là một thư sinh tới con kiến cũng không dám giết, mà là tử thần. Gặp tử thần chỉ có một kết quả chết. Nữ tử hắc y này giống đồng bọn, bị Lãnh Nghệ cứa cổ từ phía sau hết sức gọn gàng. Cửa trước của miếu có một nữ tử nữa, Ả bị Lãnh Nghệ khống chế từ phía sau, dùng mũi dao nhọn hoắt chĩa vào cổ Ả, nhỏ giọng nói các ngươi là ai, vì sao lại bắt phu nhân chi huyện, ta chỉ hỏi một lần thôi. Không trả lời là chết, nữ tử hắc y hồn siêu phách lạc, bị cổ họng bị bóp, âm thanh biến dạng, hơn nữa, muốn hét lên cũng không được bọn ta là trá nữ bang, có người bỏ tiền, để bọn ta, bắt cóc nữ nhân đó, bọn ta, không biết nàng là phu nhân chi huyện, tha mạng. Quả nhiên là trá nữ bang, không phải kẻ nào mạo danh hết, Lãnh Nghệ hỏi, ai bỏ tiền mời các ngươi? Ta, thực sự không biết, chỉ có đầu tử mới biết, bọn ta chỉ biết làm theo lệnh. Các ngươi muốn Lãnh Chi huyện giao ra thứ gì? Giao thứ gì? Hắc y nữ tử hỏi lại, ta không biết, ta chỉ biết bắt người, lấy tiền, còn giao ra cái gì ta không biết, cứu với. Lãnh Nghệ từ từ buông tay siết cổ Ả, dao thình lình đâm vào đùi. Làm cả đau đớn hét lên thảm thiết, giữa đêm khuya vắng vẻ, âm thanh truyền đi rất xa. Ở trong miếu mụ béo và mỹ phụ đều giật mình đứng phát dậy, quát hai nữ tử canh cửa đại điện, các ngươi mau ra ngoài xem có chuyện gì. Hai hắc y nữ tử vâng một tiếng, xách đao xông ra ngoài cổng miếu thổ địa, dựa theo ánh phản quang của tuyết trắng, tìm thấy một người nằm đó. Nhìn kỹ thì ra là đồng bọn bị cắt cổ máu nhuộm đỏ tuyết trắng. Đúng lúc hai người ngồi xuống xem xét, ở phía sau có tiếng gió rít. Bộp, hai cái chặt mạnh vào gáy, hai hắc y nữ tử ngã xuống đất, nhanh chóng bị người ta cắt đứt yết hầu. Giết chết họ đương nhiên là Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ không lỗ mãng xông vào miếu, y chờ đợi, hiện giờ đám bắt cóc ở trong đó. Y xông vào, địch trong tối, mình ngoài sáng sẽ vô cùng bất lợi. Hơn nữa nếu xông vào, lại khiến kẻ bắt cóc khẩn trương, dùng con tin làm lá chắn, thậm chí là giết chết. Cho nên y đợi. Kiên nhẫn chờ đợi dù trong lòng có một con dã thú gào thét dục y xông vào giết hết tất cả. Có câu, trong lòng mỗi người có một con quỷ, vậy thì con quỷ trong lòng Lãnh Nghệ bị chính đám người kia thả ra, hậu quả là bọn chúng phải chịu. Từ cổng đới đại điện khoảng cách tầm một mũi tên bay, trong đêm tối đen xì thế này, cho dù có tuyết phản quảng cũng chẳng thể nhìn xa như vậy. Cho nên Lãnh Nghệ nhanh chóng leo lên một cây đại thụ, lấy súng bắn tỉa. Nhìn vào đại điện. Thấy Trác Xảo Nương đang giãy giụa trên mặt đất. Nhưng không thấy mỹ phụ và mụ béo mà y ở trên dốc nhìn qua cửa sổ rách nát thấy được. Xảo Nương, kiên nhẫn, đợi ta một chút thôi. Lãnh Nghệ thần kinh căng như dây đàn, mép trợn như muốn toét ra, ông nhắm từ từ di chuyển, cuối cùng cũng thấy bóng dáng mụ béo lọt vào mắt. Ả đang vượt qua tường bao, rón rén di động sát chân tường, người to béo mà động tác cực nhanh. Mụ béo tay cầm đơn đao, rất nhanh đã tới trước miếu. Mụ cảnh giác đi từng bước một, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đúng lúc mụ ta đi qua cái cây Lãnh Nghệ đang nấp, y buông người nhảy xuống, đao trong tay nhắm thẳng đỉnh đầu mụ. Mụ béo vào thời khắc cuối cùng kịp thời phản ứng, đầu nghiêng sang bên, dao không đâm trúng đầu mụ mà đâm vào vai, rạch một đường sâu ra tận sau lưng. Chết đi, một tiếng sư tử giống kinh thiên động địa vang lên, mụ béo toán lực chém một đao ra sau lưng. Lãnh Nghệ một đòn không thành thì nhanh như cắt đạp lưng mụ béo một cái nhảy lùi liền hai bước. Mụ béo bị cú đạp làm cả người lảo đảo, thấy lưng đau rát như bị người ta dí sắt nóng chảy vào. Bằng kinh nghiệm chiến đấu, mụ biết mình sẽ không cầm cự được lâu, điên cuồng quay lại chém xối xả vào Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ không dại gì liều mạng với một kẻ sắp chết, liên tục nhảy lùi. Mụ béo vận động quá mạnh, vết thương xé toạc, rốt cuộc chỉ chém được 5-6 đao thì lảo đảo, ngã gục xuống không còn nhúc nhích nữa. Một nhát dao đâm thẳng tim mụ, Lãnh Nghệ không nhìn người mà mắt hướng về phía cửa miếu, nhưng đã không thấy mỹ phụ đâu nữa. Chương 66